Chương 336 A Phúc, sao ngươi lại không nói cho ta chuyện này? Thôi Bách Hãn nhìn lên về phía A Phúc đang đứng bên cạnh. Lão gia, lão nô nghĩ rằng nói ra cũng chỉ làm cho ngươi càng thêm đau đớn, huống hồ. A Phúc nhìn qua chỗ Văn Hồng Phượng ngồi bên mép giường, cười yếu ớt, nhưng không nói thêm gì. Thôi Bách Hãn đau khổ, dần dần nhắm đôi mắt lại. Sau một thời gian, Thôi Bách Hãn mở mắt chậm rãi, nhìn về phía trước, nhẹ nhẹ vỗ lấy cánh tay khô gầy của thê tử hắn. Hồng Phượng, ngươi muốn thế nào mới để ta gặp lại Thôi Quân? Thôi Bách Hãn hỏi. Chẳng có cách nào cả. Văn Hồng Phượng nói với nụ cười trên môi. Ngươi thực sự muốn ta chết không nhắm mắt à? Thôi Bách Hãn hỏi, đôi mắt đầy uất ức. Vậy ngươi cứ chết không nhắm mắt đi. Văn Hồng Phượng thả tay Thôi Bách Hãn, đứng lên nói. Ngươi, nữ nhân ác động. Ác ma, ta thế mà lại gặp loại nữ nhân như ngươi. Khụ. Thôi Bách Hãn khó khăn kịch liệt. Ngươi nhìn lại ngươi một chút, cũng ra bộ dáng này, còn kích động như vậy làm gì? Văn Hồng Phương thấy thế lại một lần nữa ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của hắn. Người ngoài nhìn vào còn không biết, còn tưởng rằng Văn Hồng Phượng là thê tử ôn nhu không gì sánh được. Một màn này khiến cho A Phúc đứng bên cạnh nhìn thấy còn dựng lên cả lông tơ, nhìn về phía Thôi Bách Hãn với ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng hổ thẹn tự trách. Cút! Rời khỏi đây, Thôi Bách Hãn đẩy Văn Hồng Phượng ra xa. Được, ta sẽ rời đi. Mong rằng lần tới quay trở lại đây, ngươi vẫn còn mạnh miệng như vậy. Văn Hồng Phượng đứng dậy và nói với một nụ cười tươi. Sau đó, nàng nhìn về phía A Phúc và nói, A Phúc, đây là lần cuối ta cảnh cáo ngươi, hầu hạ tốt cho lão gia, không cần quản chuyện bao đồng, bằng không, hậu quả ngươi tự gánh lấy. Vâng. A Phúc cúi đầu và còng lưng, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ và hối hận. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một nam tử bộ dáng quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Văn Hồng Phượng nhìn sang nam quản gia và hỏi. Là. Nam tử nhìn thoáng qua Thôi Bách Hãn trên giường, muốn nói lại thôi. Có cái gì mà khó nói. Văn Hồng Phượng gắt gao. Vâng. Nam quản gia giật mình, sau đó cúi đầu nói, Thôi Quân đã đến, nàng muốn gặp mặt lão gia lần cuối. Vừa nghe được câu này, Thôi Bách Hãn đang cuộn mình trong chăn bông bỗng nhiên ngồi bật dậy, nói, Thôi Tuyển, nhanh, mau gọi Thôi Quân đến đây. Ngay khi Thôi Bách Hãn yêu cầu gọi Thôi Quân, Thôi Tuyển không dám lập tức thực hiện, thay vào đó, hắn nhìn về phía Văn Hồng Phượng. Thôi Tuyển, ngươi làm quản sự nhiều năm như vậy, việc này còn cần đến đây hỏi ý ta sao? Mau đuổi nàng đi. Cứ nói lão gia không muốn gặp nàng. Văn Hồng Phượng nói một cách nghiêm khắc và quát tháo. Hồng Phượng, ngươi không thể như thế, ngươi. Khụ. Thôi Bách Hãn bồn chồn và kích động dưới chăn, thở hổn hển. Tiểu nhân biết, chỉ là... Thôi Tuyển ấp úng trả lời. Chỉ là cái gì? Ta nói chưa đủ rõ à? Văn Hồng Phượng nói một cách nghiêm khắc, vùng lên một làn không khí áp đảo, làm Thôi Tuyển chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán. Xe mà Thôi Quân tiểu thư đi tới đây được kéo bởi một con vân báo mã. Người kéo xe ngựa nhìn đến thì rất cao lớn, mạnh mẽ, có võ thuật mạnh mẽ, khoảng 8-9/10 là một võ sư. Thôi Tuyển nói nhanh. Thật sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Văn Hồng Phượng nghe xong mặt lộ vẻ bất ngờ. Nhưng rồi nàng lập tức trở nên lạnh lùng, thậm chí có một chút ánh mắt đầy ác ý, nói, tốt, nếu thế thì cho nàng ta vào, nếu đã tự đưa mình đến cửa, vậy vận đạo của nàng cũng nên kết thúc. Sau khi nói xong, Văn Hồng Phượng vung tay áo và rời đi khỏi phòng. Tuy nhiên, khi nàng đến cạnh cửa, Văn Hồng Phượng đột nhiên dừng lại, không quay đầu, lạnh lùng cảnh báo, A Phúc, coi chừng lão gia của ngươi, nếu hắn bước ra khỏi gian phòng kia một bước, ta sẽ hỏi ngươi. Vâng, phu nhân. A Phúc cúi đầu trả lời, rồi quay lại để tiếp tục theo dõi Thôi Bách Hãn. Thôi Trạch, một tên nam tử mặc đồ quản sự cầm đầu bốn người, dọc theo một dãy đường đá dẫn tới phòng khách được trải thảm xanh. Dưới hai bên đường đá, dù là mùa đông, hoa tiên cuối kỳ vẫn nở rộ, với cây cối xanh tươi quanh năm, tạo nên một cảm giác ấm áp, không gian của hào môn thịnh thế và phồn hoa. Tần Tử Lăng cùng mẫu thân Thôi Thị đứng kề vai, đi đằng sau tên quản gia, cuối cùng là Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường đi sau chót. Trước mặt, người quản gia dẫn đường thường xuyên quay đầu để nhìn lén Thiệu Nga một cái, bên trong ánh mắt còn có chút tà dục, len lén gửi cho Thiệu Nga một ánh mắt nồng nhiệm, rồi nuốt nước miếng. Tử Lăng, nhớ rằng mọi việc đều do ta làm chủ, đừng nên tỏ ra nông cạn. Khi họ tiến bước trên con đường lát đá xanh, Thôi Thị nhìn xung quanh với ánh mắt phức tạp và lo lắng, và sau đó, nàng nhắc nhở Tần Tử Lăng một lần nữa với giọng cẩn trọng. Người đừng lo, ta hiểu. Tần Tử Lăng đáp lại, nhưng trong đôi mắt sâu kia, có một ánh sáng lạnh lẽo. Hiện tại hắn đã biết, chủ nhân tòa trạch viện này là Thôi Bách Hãn, ngoại công của hắn, cũng là lão gia của Thôi gia, một trong bốn vọng tộc của Thanh Hà quận. Thôi Bách Hãn cũng là người cùng thế hệ với gia chủ Thôi gia, lão thái gia Thôi Bách Minh. Theo lý thuyết, Thôi Bách Hãn cũng tính là gia chủ Thôi gia và có địa vị cao, mẫu thân của hắn là nhi nữ của vọng tộc, đường xa đến thăm, cho dù xuất thân là con thứ, nhưng tuyệt đối gia đình trong nhà cũng không dám thất lễ như thế. Nhưng vừa rồi lúc đứng ngoài cửa, gia đình lại ngăn cản bọn hắn, qua hồi lâu mới thả đi vào. Các ngươi trước tiên chờ ở chỗ này, ta đi bẩm báo phu nhân. Sau khi dẫn 4 người đến phòng trà, quản sự cũng không mời 4 người ngồi xuống, cũng không sai người dâng trà dâng điểm tâm lên, chỉ là thông báo một câu, sau đó xoay người rời đi. Mẫu thân, ngồi ở đây. Tần Tử Lăng nói và đưa Thôi Thị đến ghế khách chính, nhưng mặt của Thôi Thị lại có hơi do dự. Mẫu thân, bất kể như thế nào thì người cũng là nữ nhi của ngoại công, huống hồ nay chúng ta cũng khác xưa, không cần thiết phải câu nệ như vậy. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói, ánh mắt của hắn tràn đầy lòng hiểu. Mặc dù Thôi Thị không bàn tới quá khứ, nhưng dựa vào nhãn lực của Tần Tử Lăng, làm sao không đoán ra được, mẫu thân của hắn từng hèn mọn như thế nào khi ở đây. Hơn nữa bình thường khẳng định cũng chịu không ít ức hiếp. Bất quá, hiện tại hắn không vội tra ra sự thật. Dù sao, đây là mẫu thân của hắn, và hắn cần hiểu rõ hơn trước khi quyết định cách tiếp cận tình huống này. Bởi vì mẫu thân là mẫu thân, cũng không phải hắn. Chính hắn bị sỉ nhục, cũng không quan tâm lắm, cùng lắm thì âm thầm dùng chút thủ đoạn để dẹp chuyện. Như Nam Cung Việt năm đó, nhảy nhót trước mặt hắn như thế nào. Kết quả không phải chỉ một đao là chấm dứt hay sao? Nhưng mẫu thân của hắn không giống vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ủy khuất của nàng, khuất nhục của nàng, một khi đợi hắn biết rõ, làm nhi tử, nhất định phải quang minh chính đại giúp nàng đòi lại, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện lén lút. Thôi Thị nhìn qua con trai mình một lúc, cảm thấy an tâm hơn và sau đó ngồi xuống. Tần Tử Lăng thấy mẫu thân của mình nở nụ cười, sau đó cũng tự mình ngồi xuống. Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường đứng ở phía sau Thôi Thị và Tần Tử Lăng. Rất nhanh, một đám người nhanh chóng đến từ phía sau bình phong. Thôi Quân nhìn thấy Văn Hồng Phượng tiến đến, nhanh chóng đứng lên. Tần Tử Lăng cũng đứng lên. Lá gan không nhỏ, nhi tử cũng mang đến đây rồi. Trôi qua một thời gian dài, ngươi đã quên tất cả mọi chuyện rồi sao? Ngày trước, khi ngươi lấy chồng, ta đã nói với ngươi điều gì, và ngươi đã trả lời ra sao? Sao đây? Văn Hồng Phượng nhìn Thôi Quân rồi đến Tần Tử Lăng, và nói. Lão phu nhân, thất lễ. Ta chỉ muốn gặp cha ta một lần cuối, gặp xong là ta sẽ đi ngay. Thôi Quân không tự ti hay kiêu ngạo, cút, dập đầu với ta 3 cái. Sau đó để ta khắc trên mặt ngươi 2 đao, ta chán thấy gương mặt này, bởi vì gương mặt này lại gợi cho ta nhớ đến tiện nhân kia. Văn Hồng Phượng độ cao mà nhìn Thôi Quân, tựa như một nữ vương độc ác không khoan nhượng. Lớn mật, làm càn. Gần như cùng lúc đó, Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường đã bước nhanh về phía trước. Họ nâng mắt lên, khí huyết trong cơ thể bắt đầu sôi động, khí thế mạnh mẽ tác động ra ngoài, hướng về phía đám người xung quanh Văn Hồng Phượng tiến đến. Văn Hồng Phượng và những người xung quanh nàng ta thấy thế đều biểu lộ sự lo lắng trên gương mặt. Văn Hồng Phượng đột nhiên lùi lại, các tùy tùng xung quanh cũng đồng loạt chậm lại. Trong cơ thể của Văn Hồng Phượng, một vòng ánh sáng xanh biếc bắt đầu quang lâm, một thanh kiếm màu lục tinh đột ngột bắn ra. Văn Hồng Phượng rõ ràng là một luyện khí sư cảnh giới chân lực hậu kỳ, hơn nữa công pháp tu luyện lại là Bích Mộc Trường Thanh Công. Các tùy tùng nhanh chóng hình thành một hàng ngăn trước Văn Hồng Phượng, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ toàn bộ kích thích khí huyết trong cơ thể, đôi mắt đầy cảnh giác và sẵn sàng tập trung vào Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường. Hai người Thiệu Nga cũng không sợ mà cất bước tiến lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và khí thế kinh người, vượt trội hẳn so với bất kỳ ai trong đám người. Trước mặt không gian trong phòng khách bất giác trở nên cực kỳ căng thẳng. Thôi Quân cũng bị tác động, cơ thể nàng bắt đầu phát ra sự khí lực bất thường, lưu chuyển nhanh chóng trong hệ thống tĩnh mạch của nàng, làm cho khí lực xung quanh nàng tăng lên đáng kể. Luyện khí sư, nữ nhân hạ tiện như ngươi vậy mà lại trở thành một luyện khí sư. Không đúng, ngươi còn tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công của Bích Vân Tông. Văn Hồng Phượng lên tiếng, giọng điệu cay đắng, không còn bóng dáng của một lão phu nhân của gia tộc danh giá. Thấy Văn Hồng Phượng lại mở miệng nhục mạ Thôi Thị lần nữa, sát ý của Lưu Tiểu Cường cùng Thiệu Nga lại nổi lên. Lưu Tiểu Cường đã sẵn sàng nâng ra trưởng đao, kinh lực bắt đầu khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ về phía trước. Nhưng mà vào lúc này Tần Tử Lăng lại đưa tay ra ngăn cản Lưu Tiểu Cường và Thiệu Nga. Đây là việc của mẫu thân ta, để cho ta tự mình xử lý đi. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Tử Lăng, Thôi Thị vẻ mặt bất an gọi tên con trai. Mẹ, không có gì nghiêm trọng, ta biết chuyện cũ người không muốn nhắc tới, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm nay nếu đã tới, vậy thì phải chấm dứt ân oán cừu hận một phen. Còn nữ nhân tranh chua này, thật không đáng làm gì. Đừng nói nàng, coi như gia chủ Thôi gia Thôi Sơn Hà đích thân đến, nếu hắn dám nhục mạ người lần nữa, ta đều sẽ đánh đến hắn dập đầu và khiến hắn nhận lỗi mới thôi. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ một cái lên tay Thôi Thị, bằng giọng ôn hòa và thanh thản nói. Ha ha, Văn Hồng Phượng nghe vậy đột nhiên cười lớn, trên đầu, những châm cài tóc tràn đầy ngọc châu lấp lánh không ngừng rung động. Chứng kiến Văn Hồng Phượng đột ngột cười lớn, nghe như là âm thanh của cười nhạo, Lưu Tiểu Cường và Thiệu Nga nhìn về phía nàng ta với ánh mắt giống như nhìn người chết, đầy lạnh lùng và mỉa mai. Người khác không biết Tần Tử Lăng đáng sợ tới mức nào, nhưng Lưu Tiểu Cường và Thiệu Nga có thể không biết hắn ra sao sao. Hiện tại, toàn bộ Phương Sóc Thành có thể nói là của Tần Tử Lăng. Thậm chí, thực lực của hắn còn có thể tiêu diệt cả đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Chỉ là một lão phu nhân của nhánh Thôi gia dám mỉm cười nhục nhã mẫu thân của Tần Tử Lăng, đơn giản là không biết chữ chết là viết như thế nào. Cười đủ chưa? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng buông tay mẫu thân của mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Văn Hồng Phượng. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi có biết rằng Thôi gia nắm giữ vị trí như thế nào đối với quận trưởng của Phương Sóc Thành các ngươi không? Bọn họ có Thôi gia ở phía sau làm chỗ dựa. Ngươi chỉ là một tiểu tử vô danh đến từ Phương Sóc Thành, dám nói ẩu nói tả trong Thôi gia, còn dám thách thức chúng ta, đánh cho gia chủ Thôi gia phải nằm xuống xin lỗi. Ngươi đây có được xem là ngông cuồng không? Văn Hồng Phượng vẻ mặt đầy trào phúng nói. Tử Lăng. Thôi Quân nghe vậy lần nữa trong lòng bất an. Nàng chuyên tâm thanh tu, thật đúng là không biết Tiêu gia cùng Thôi gia có quan hệ như thế nào. Mẫu thân, tất cả đã thay đổi so với lúc trước. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng hướng Thôi Quân mỉm cười, sau đó lững thững hướng Văn Hồng Phượng đi tới. Thủ hộ trước mặt Văn Hồng Phượng là vị gia tướng, cũng là hai võ sư kình lực duy nhất trong đám người. Thấy Tần Tử Lăng lững thững đi tới, khí huyết trên cơ thể dâng lên, bước lên một bước, tung ra một đấm hung hăng vào bụng của Tần Tử Lăng, mà một người khác thì nhún người nhảy lên, oanh kích vào phần đầu của Tần Tử Lăng. Cút! Một chữ lạnh như băng từ giữa hàm răng Tần Tử Lăng bắn ra, sau đó hắn liền giống như đuổi con ruồi đại thủ dơ dơ. Thình thịch, hai tiếng, hai vị võ sư cường đại như bao cát vỡ nát bị ném ra khỏi phòng, sau đó rầm rầm một tiếng, họ đụng vào bức tường phía sau và ngã xuống. Bức tường gần như bị rung động vì cuộc va chạm. Bức tường đã bị tàn phá, hai tên võ sư thì đang cố gắng để đứng dậy. Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, với tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả gia đình và gia tướng, đang dõi theo sự cố bất ngờ này. Họ không thể tin vào điều gì vừa xảy ra. Văn Hồng Phượng, trước mặt tất cả mọi người, nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, một biểu hiện đầy tức giận và hốt hoảng trên khuôn mặt. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, nàng cố gắng di chuyển, nhưng đôi chân như đeo chì, không thể di chuyển. Đây chính là vị võ sư kình lực. Ở nơi này, gia tướng của gia tộc được xem như là tồn tại của một cao thủ. Mà có thể đánh cho hai người bọn họ không ngóc đầu dậy nổi. Hơn nữa người ta chỉ mới vung tay lên đã trực tiếp đánh bay. Đây là tu vi khủng bố cỡ nào, còn không mau tiến lên cho ta. Một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ đám người trong gia đình và gia tướng, và họ đồng loạt tiến về phía Tần Tử Lăng. Chúng gia đình gia tướng lúc này mới bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, nhao nhao kêu la xông lên trước. Sau lưng mọi người, một đạo phi kiếm màu lục bích phun ra nuốt vào kiếm quang, tựa như một con độc xà đang ẩn nấp chỗ tối, tìm kiếm một cơ hội tung ra kích chí mạng. Nhưng Tần Tử Lăng như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhàn nhã dạo bước xuyên qua phòng, nhẹ đưa một chảo lên, từng tên gia đình gia tướng đều bị xách lên trên không trung, sau đó như bao cát bị ném thẳng ra ngoài, rơi ầm ầm trong đình viện, trong nháy mắt phòng khách đã không còn bao nhiêu bóng người. Văn Hồng Phượng nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin tưởng, đạo phi kiếm đang ẩn giật kia rốt cục cũng bị phát động. Hừ, Tần Tử Lăng mỉm cười và chộp tay về phía kiếm. Văn Hồng Phượng nhìn thấy hành động này và trên khuôn mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Kiếm này được gọi là Bích Xà kiếm, một món bảo vật vô cùng sắc bén và linh hoạt. Nguyên cớ nàng có được món pháp bảo này, nguyên là nhờ cha của nàng, trưởng lão Bích Vân Tông Văn Truyền Sâm, đặc biệt vì nàng mà lấy về một pháp bảo ở Bích Vân Tông. Bất quá, trên khuôn mặt của Văn Hồng Phượng, niềm vui mừng ngắn ngủi đã đảo mắt, một lực lượng nặng nề từ bốn phía tấn công Bích Xà kiếm từ tám hướng khác nhau, xuyên qua không trung. Nhưng Bích Xà kiếm đã nhanh chóng thay đổi hình dạng, và biến thành một tấm phi trùng giống như bị bám đè, bởi dầu thông và treo nghiêm giữa không trung, không thể di chuyển. Một cảm giác khủng hoảng không thể chịu đựng lan tỏa qua Bích Xà kiếm, truyền đến tâm hồn của Văn Hồng Phượng. Trong cơ thể nàng, mỗi lực lượng, mỗi chân lực dường như đều bị trấn áp, tạo ra một cảm giác nặng nề và khó chịu không tưởng. Trước khi Văn Hồng Phượng có thể phục hồi từ cảm giác đó, chiếc cổ của nàng đã bị một bàn tay lạnh như sắt nắm chặt. Hai chân nàng chậm rãi rời xa mặt đất. Ba, ba, ba. Tần Tử Lăng vẫy tay đối với Văn Hồng Phượng. Vẻ mặt của hắn lúc này không chỉ mang trên mình sự ung dung cao quý, mà còn toát lên sự hung hăng khi hắn thản nhiên quăng mấy cái bàn tay, tiếng tát vọng lại trong phòng, dường như từng cái bàn tay đều trượt qua không trung như một cây kim rơi xuống mặt đất. Âm thanh rõ ràng và gây ám ảnh. Những người trong phòng, gia đình và người hầu, đều tròn mắt và không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Tại Thanh Hà quận, cho dù là gia chủ Thôi gia, quyền uy chức trọng, đối mặt với Văn Hồng Phượng cũng phải lấy lẽ vạn bối mà đối xử với nàng, không dám tùy tiện xông tới. Nhưng bây giờ, trước mắt một người trẻ tuổi đến từ Phương Sóc Thành, hắn nâng Văn Hồng Phượng như xách một con gà lên cao, còn vả vào mặt Văn Hồng Phượng một cách dữ dội và hung hăng. Thôi Quân cũng choáng váng khi thấy cảnh này. Đã vô số lần, nàng đã huyễn tưởng qua việc dạy dỗ nữ nhân độc ác này, nhưng sau khi thực tế tỉnh lại, nàng biết rằng trong đời này đó là điều không thể. Kết quả, cảnh mà nàng đã tưởng tượng nhiều lần trong tâm trí, giờ đây lại thật sự xảy ra, chỉ là người thực hiện không phải là nàng mà chính là nhi tử của nàng, Tần Tử Lăng. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Mẫu thân ta là ai chăng? Biểu huynh yêu thương ta là ai không? Văn Hồng Phượng bị đòn tay đánh mạnh và có lẽ do bị sốc, nàng bắt đầu nói mê mải, nhưng ngay sau đó đã ngay lập tức bị tiếng tát đánh thức. Ba, tiếng tát cứ tiếp diễn. Chuyện này liên lụy đến mẫu thân của mình, Tần Tử Lăng không quan tâm về người đứng sau Văn Hồng Phượng, chỉ quan tâm đến việc bảo vệ mẹ của mình. Hắn hiện tại đã có thực lực của cường giả một phương, chiến lực thực sự có thể đạt tới chuẩn tông sư, mà lão sư của hắn là Kiếm Bạch Lâu, lại là tông sư đệ nhất nhân. Tại Tây Vân Châu này, hắn thật sự không sợ bất cứ điều gì, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Đơn giản thời gian trôi qua, Tần Tử Lăng đã trở nên quen thuộc với việc kiềm chế cảm xúc và ẩn nhẫn. Tuy nhiên, tình huống đã thay đổi. Hắn có thể tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, nhưng sau nhiều năm mẫu thân của hắn bị ủy khuất và xúc phạm như vậy, Tần Tử Lăng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Để bảo vệ mẫu thân của mình và bản thân, hắn cần phải hành động. Ngươi, Văn Hồng Phượng tức hổn hển gọi dậy tới. Ba, tiếng đánh vẫn đổ rơi. Hồng Phượng, cầu ngươi, đừng làm khó dễ nhi nữ của ta. Lúc này bên ngoài thính đường vang lên một âm thanh cầu khẩn đau thương của một lão nhân. Tiếp theo bên ngoài thính đường đình viện xuất hiện một đạo thân ảnh. Một vị lão giả còng lưng sau lưng là một vị lão nhân gầy trơ cả xương. Lão nhân trên lưng lão giả còng lưng khẽ khẽ đưa ra tay nhỏ run run, thanh âm khàn giọng gào khóc cha. Trong phòng khách, Thôi Quân nghe tiếng gào của lão nhân, nhìn thấy hắn gầy yếu. Bao năm tích lũy oán khí trong lòng đều biến mất không còn thấy gì nữa, chỉ thấy hai hàng nước mắt trên má nàng bắt đầu chảy xuống, Thôi Quân tức tốc lao ra khỏi phòng. Thôi Bách Hãn nhìn Thôi Quân chạy đến, đôi mắt già nua của hắn vẩn đục và ngạc nhiên mở to, tràn đầy kinh ngạc và ngoài ý muốn. Ngươi là Thôi Quân, ngươi không làm sao? Cha, ta là Thôi Quân, ta không sao. Thôi Quân nói, mắt đầy nước, còn ngươi thế nào rồi? Ta không sao. Vừa rồi Văn Hồng Phượng không có. Thôi Bách Hãn nói đến một nửa, nhưng đột nhiên ngừng lại khi thấy Tần Tử Lăng và Văn Hồng Phượng, khuôn mặt đã sưng to như đầu lợn của Văn Hồng Phượng. Trước đó, Thôi Bách Hãn ở ngoài đã nghe thấy tiếng Văn Hồng Phượng hét to, sau đó nghe thấy tiếng tát, hắn nghĩ rằng Văn Hồng Phượng đang ức hiếp Thôi Quân. Chỉ khi hắn bước vào và nhìn thấy tình hình mới hiểu được điều gì đang xảy ra, kết quả là không chỉ nữ nhi không bị thương tổn gì, mà hắn còn thình phát hiện những tiếng tát vừa rồi là do vị nam tử trước mắt này đang vả liên tục vào cái đầu heo của Văn Hồng Phượng. Bách Hãn, ngươi mau khiến cho nữ nhân hạ tiện này. Văn Hồng Phượng gào thét. Ba. Tần Tử Lăng vẫn bình tĩnh, tiếp tục đánh đập Văn Hồng Phượng. Ừng ực. Thôi Bách Hãn đột nhiên hồi phục một chút, khó khăn nói, sau đó nuốt nước miếng một cái. Thôi Quân, kia là... Sau một thời gian, Thôi Bách Hãn mới có đủ sức để nói tiếp. Cha, đó là ngoại tôn của người, Tần Tử Lăng. Tử Lăng, ngươi nhanh chóng đến bái kiến ngoại công. Thôi Quân tỏ ra kiêu ngạo và tự hào. Thình thịch, Tần Tử Lăng mỉm cười nhẹ, ném Văn Hồng Phượng vào tay Thiệu Nga. Sau đó, hắn nói nhàn nhạt, trông chừng nàng ta. Vâng, thiếu gia. Thiệu Nga khom người và cười quyến rũ khi nhìn Văn Hồng Phượng. Ngươi có thể thử trốn, nhưng ta có thể cam đoan, ta hạ thủ còn không tốt bằng thiếu gia. Văn Hồng Phượng đối mặt với Thiệu Nga, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười. Trong lòng, nàng vẫn sợ hãi một hồi, nhưng từ trước đến nay đã cương ngạnh quen thói, mồm mép vẫn cứng rắn, hạ giọng nói ta biết ngươi rất mạnh mẽ, thiếu gia của ngươi cũng rất lợi hại, nhưng ngươi có biết cha ta là ai không? Nếu ngươi dám động vào ta sẽ... Thật sao? Thiệu Nga cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Văn Hồng Phượng và đánh nàng một cú tát mạnh, sau đó, nàng tiến gần bên tai nàng và nói thấp, nhớ kỹ, ta không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết mệnh lệnh của thiếu gia là trên hết. Văn Hồng Phượng vì sưng mặt mà nước mắt nhẹ nhàng lăn dài. Nàng nhìn Thiệu Nga một cách im lặng, môi nhẹ run rẩy, cuối cùng không dám hé môi nữa. Tần Tử Lăng gặp qua ngoại công. Tần Tử Lăng bước đến trước mặt Thôi Bách Hãn, cúi đầu một cách kính trọng. Thôi Bách Hãn lúc này đã được A Phúc đặt xuống đất, bên cạnh còn có Thôi Quân đỡ lấy. Hắn thấy Tần Tử Lăng với dáng vẻ tuấn tú lịch sự, khiến người già như hắn không khỏi phấn khích, nói, tốt, tốt, tốt. Không nghĩ rằng ngoại tôn của ta đã lớn lên đến như vậy. Bây giờ ta có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Cha, người vẫn còn trẻ, chưa đến tuổi thất tuần, đừng nói gở. Thôi Quân nói với cái vẻ đỏ mặt khi nghe cha mình nói như vậy. Ngoại công còn chưa tới tuổi thất tuần sao? Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi tỏ ra bất ngờ. Hắn nhìn Thôi Bách Hãn, người mặc áo cũ đơn giản, giống như một cái cột nến yếu ớt trước làn gió lạnh. Hắn nghĩ rằng ngoại công của mình đã vượt qua tuổi 80 dài rồi. Nhưng kết quả là, Thôi Bách Hãn vẫn chưa tới 70 tuổi. Tần Tử Lăng thấy rằng trong thế giới của người bình thường, việc ai đó ở trên 70 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh, như vậy là điều hiếm thấy và không thể không ngạc nhiên. Nhưng ngoại công của Tần Tử Lăng là lão thái gia chi thứ của Thôi gia, chỉ cần nhìn một chút vào gia tộc là, cũng có thể biết người trong nhà đại quý như thế nào. Hơn nữa thân là người luyện võ, bình thường thọ mệnh sẽ cao hơn người bình thường không ít. Ta là trưởng nữ của ngoại công ngươi đương nhiên chưa đến tuổi thất tuần. Thôi Quân trả lời một cách tự tin, trong khi đó, hắn đỡ Thôi Bách Hãn qua phòng, đặt hắn ngồi lên vị trí ghế của chủ nhà. Thôi Quân nay đã 43 tuổi. Theo lẽ suy ra thì Thôi Bách Hãn, cho dù lấy thê tử chậm lắm thì bây giờ đúng thật vẫn chưa đến tuổi thất tuần. Vậy tại sao ngoại công lại có thể trở thành bộ dạng như thế này? Tần Tử Lăng nghiêng đầu và đặt ra câu hỏi. A Phúc đáp, hơn 10 năm trước, lão gia gặp một sự cố trong quá trình luyện công, và từ đó trở nên như vậy. Cự Sơn Quyết của Thôi gia là công pháp tầm ổn nhất ở Thanh Hà quận. Theo lý, công pháp này nên làm cho cơ thể mạnh mẽ và ổn định hơn. Đáng ra luyện không nên có vấn đề gì mới đúng. Tần Tử Lăng mặt đầy nghi ngờ nói. Hiện tại, hắn đang tu luyện 4 loại kình lực bao gồm kim, mộc, thủy và hỏa, nhưng còn thiếu một loại thuộc tính thổ trong danh sách. Thôi gia tu luyện Cự Sơn Quyết chính là một loại công pháp thuộc tính thổ. Tần Tử Lăng đã từng cố gắng tìm hiểu về nó từ Kiếm Bạch Lâu. Tổ thượng của Thôi gia từng sinh ra nhân vật cấp tông sư. Đây cũng là từng đời Thôi gia chuyển xuống, rốt cuộc chính là nguyên nhân. Vì sao Thôi gia hưng thịnh bấy lâu nay lại đột nhiên suy thoái? Cho nên, công pháp Cự Sơn Quyết có thể luyện tới cảnh giới luyện tạng, đã trở thành pháp môn tông sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này, Tần Tử Lăng đã tu luyện kim cương hỏa diễm kình của mình tới giới hạn. Cho dù mẫu thân hắn không đến Thôi gia ở Thanh Hà quận, hắn cũng sự tự thân đến đây một chuyến. Mà sự tình của mẫu thân hắn, khẳng định cũng vì Cự Sơn Quyết. Cái này, A Phúc liếc mắt qua phía Văn Hồng Phượng, mặt lộ ra một tia sự khó hiểu. Khi A Phúc liếc mắt qua phía Văn Hồng Phượng, Thôi Bách Hãn bất ngờ hoàn hồn từ việc quan sát nữ nhi và cháu ngoại, tâm tình hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, ánh mắt của hắn dừng lại trên Văn Hồng Phượng, sắc mặt trắng bệch, không một chút màu máu. Thôi Quân, mau đi đỡ đại nương của ngươi lên. Thôi Bách Hãn nói trong một hơi, giọng đã trở nên căng thẳng. Bách Hãn, bây giờ mới nghĩ đến gọi Thôi Quân đến đỡ ta à? Đã quá muộn. Văn Hồng Phượng đối mặt với Thôi Bách Hãn, mồm mép cứng rắn gằn ra một hơi. Thiệu Nga, bạt tai. Tần Tử Lăng thấy thế nên nhàn nhạt nói. Vâng, thiếu gia. Thiệu Nga khom người một chút và sau đó vùng tay về phía Văn Hồng Phượng, tát mạnh vào mặt nàng 4 cái 3. Ba, ba. Tiếng vang đầy thấm thía từ trong phòng khiến Thôi Bách Hãn thả lỏng mồ hôi. Trong khi A Phúc cũng cảm thấy giống như vậy. Thôi Quân, không được, không được, mau gọi Tử Lăng. Sau một thời gian, Thôi Bách Hãn nói trong lúc môi run rẩy. Việc này không liên quan đến ngoại công. Nữ nhân này không chỉ không cho phép mẫu thân ta gặp người, mà còn muốn ta cùng mẫu thân phải quỳ xuống khấu tam bái, tự mình hủy hoại nhan sắc của mẫu thân, thậm chí còn xúc phạm bà ngoại đã qua đời. Thân làm con cháu, ta há có thể để ả ta sỉ nhục như vậy. Hơn nữa, nếu ta không lầm, mấy năm nay ngoại công hẳn đã chịu không ít khổ cực với ả ta. Bằng không, ngoại công yêu thương mẫu thân ta như vậy, há sau nhiều năm lại chẳng đếm xỉa đến. Tần Tử Lăng cắt đứt lời của Thôi Bách Hãn. Hài tử, ta biết ngươi có hiếu tâm, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh ngươi dù lợi hại hơn đi nữa, có thể so với phụ thân của nàng là trưởng lão Bích Vân Tông, Văn Truyền Sâm sao? Hắn chính là luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Hơn nữa, không có chỉ có như vậy, mẫu thân của nàng là đích nữ hầu gia. Là thân cô của gia chủ đương thời của hầu gia Hầu Nhạc Hồng. Thuở nhỏ Hầu Nhạc Hồng không có mẫu thân, lại thân nhất với mẫu thân của Văn Hồng Phượng, cho nên hắn cũng xem Văn Hồng Phương như là huynh muội. Thôi Bách Hãn giải thích, Thôi Quân lấy chồng lúc mới 17 tuổi, bởi vì nguyên cớ Văn Hồng Pháp áp bức, nàng không có cơ hội luyện võ, cũng không có cơ hội giống những nữ nhi khác của Thôi gia có thể gia nhập vào quý tộc thế gia ở Thanh Hà quận. Cho nên nàng đối với luyện khí giới, võ đạo giới, kỳ thực rất ít hiểu biết, hơn nữa vào 26 năm trước Văn Truyền Sâm vẫn chưa trở thành đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, Hầu Nhạc Hồng cũng chưa trở thành gia chủ Hầu gia. Cho nên trước đây, Thôi Quân cũng chỉ biết đại khái là xuất thân của Văn Hồng Phượng, còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, vì phải cưới Văn Hồng Phượng, phụ thân của nàng phải phế đi vị trí chính thất của mẫu thân nàng, khiến cho mẫu thân của nàng phải uất ức mà chết. Vì cái này, Thôi Quân vẫn luôn rất oán hận phụ thân của nàng. Nhưng bây giờ, Thôi Quân đã qua tuổi chững chạc, tư tưởng so với trước đây đã thấu đáo hơn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ nàng cũng đã trở thành luyện khí sư, có lúc cũng sẽ xuất phát từ sự hiếu kỳ, mà hỏi vài chuyện về luyện khí giới và võ đạo giới. Đương nhiên cũng biết trưởng lão Bích Vân Tông ghê gớm cỡ nào, mà đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ là như thế nào. Đây cũng đủ rõ ràng cho việc gia chủ Hầu gia có uy thế cỡ nào. Thôi Quân ngày càng nghiêng mình vào việc và lắng nghe phụ thân giải thích, khiến cho nàng cảm thấy hoang mang và bối rối hơn. À, vậy phải làm sao bây giờ? Thôi Quân nói với tâm trạng lo lắng. Văn Hồng Phượng đối mặt với Thôi Quân với ánh mắt lạnh lùng và đe dọa, làm cho nàng trắng bệch sắc mặt. Dù đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với những tình huống khó khăn, nhưng giờ đây, nàng vẫn cảm thấy rất áp lực khi việc này có liên hệ đến nhi tử của mình. Thôi Bách Hãn hiểu rất rõ Văn Hồng Phượng, khi thấy nàng ta nhìn về phía Thôi Quân và Tần Tử Lăng với ánh mắt lạnh lùng, hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Đi đi, ngay bây giờ, rời khỏi Tây Vân Châu. Thôi Bách Hãn nói quyết liệt, không còn có thời gian để lãng phí trong tưởng tượng nữa. Đi. Bách Hãn thúc, cách làm như vậy không đúng. Nếu ngươi để nữ nhi và ngoại tôn của mình rời đi, thì Thôi gia sẽ ra sao? Khi Văn Truyền Sâm và Hầu gia từ phía kia đến kiểm tra, chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả thế nào? Trong lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài. Một người đàn ông mặc áo cẩm y và 6 người theo hắn đã đến. Khí huyết trên người hắn bốc ra rất mạnh mẽ, rõ ràng là một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Cả 7 người họ đều tràn đầy khí huyết và kình lực đang sẵn sàng, trong đó có một người đã trở thành võ sư hóa kình. Thôi Khôn Dã, đây là chuyện nhà của bọn ta, nếu Văn Truyền Sâm và Hầu gia bên kia muốn kiểm tra, ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm cho tất cả. Thôi Bách Hãn đối diện với cẩm y lão giả và 6 võ sư khác với một vẻ biến sắc, nhưng sau đó hắn nhanh chóng đứng thẳng và thể hiện sự uy nghiêm, nói với giọng trầm. Thôi Hãn thúc, ngươi không cần phô trương thực lực của mình. Hiện tại, ngươi còn lại bao nhiêu sức mạnh? Một lão thái gia của chi nhánh gia tộc như ngươi, có thể huy động được bao nhiêu người? Ngươi có thể chịu trách nhiệm được cái gì? Nói thẳng ra, tất cả những việc này đều do người tự tạo ra. Trước đây, nếu không có sự hỗ trợ của tẩu tẩu, ngươi có khả năng nắm quyền lãnh đạo một chi nhánh gia tộc như vậy sao? Nhưng ngươi không những không biết biết ơn, thay vì tôn trọng và đối xử tốt với tẩu tẩu, ngươi lại trở nên thù địch và hành động chống lại tẩu ấy. Mất đi sự hỗ trợ từ tẩu tẩu, ngươi xem ngươi sẽ thành bộ dạng gì? Thôi Khôn Dã nói với vẻ khinh thường, chế giễu Thôi Bách Hãn. Ngươi, khụ khụ. Thôi Bách Hãn cảm thấy xấu hổ và tức giận khi bị một đứa cháu trai thế hệ trước nói trúng tim. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc. Ngoại công, xin đừng tức giận. Tất cả đều để cho ta đối phó. Tần Tử Lăng nhanh chóng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Thôi Bách Hãn và nhẹ nhàng nói. Tử Lăng, ngươi không cần phải. Thôi Bách Hãn nắm chặt tay của Tần Tử Lăng và lắc đầu liên tục, tràn đầy biểu hiện xin đừng làm gì. Yên tâm đi, ngoại công. Chẳng có gì để lo lắng, với mấy người này ta lười ra tay. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ lưng Thôi Bách Hãn, an ủi nói. Tử Lăng, hắn là một đại võ sư luyện cốt. Thôi Bách Hãn nhắc nhở Tần Tử Lăng. Tại sao phải quan tâm? Trước mặt ngoại tôn, hắn cũng phải phục thuận. Tần Tử Lăng đáp trả một cách bình tĩnh. Ha ha, Thôi Khôn Dã cười to. Nói, từ đâu tới một tên tiểu tử ngông cuồng, thật sự là không biết điều. Được, các ngươi thử xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Vâng, lão gia. 6 võ sư khom người đáp lại. Khi 6 võ sư đứng thẳng, mỗi người tỏ ra hung ác và khí thế bao phủ đến trời. Văn Hồng Phượng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Tử Lăng, nàng im lặng ngay lập tức và nhấn mạnh miệng lại. Thiếu gia, bọn ta sẽ ra tay có chừng mực. Thiệu Nga hơi khom người nói với Tần Tử Lăng. Tốt, nhớ giữ cho họ sống. Tần Tử Lăng gật đầu và nhấn mạnh. Vâng, thiếu gia. Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường đồng thanh trả lời, sau đó họ nhìn 6 người kia. 6 người kia thấy Thiệu Nga là mỹ nhân nũng na nũng nịu, hai mắt đều tỏa sáng, có một người còn dâm loạn nói, yên tâm đi, mỹ nhân, ta sẽ hạ thủ có chừng mực. Lúc nói chuyện, hai mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm cặp ngực nõn nà của Thiệu Nga. Muốn chết, Lưu Tiểu Cường cùng Thiệu Nga là quan hệ vừa là thầy cũng vừa là tỷ. Thấy người thân mình bị người khác sỉ nhục, hắn chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, hai bắp đùi cường tráng bỗng nhiên đạp trên mặt đất một cái, đại địa đều chấn động một lần. Tiếp theo mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh, như tháp sắt giống mãnh hổ đang vồ tới người kia. Khí thế hung mãnh, nhanh như bôn lôi, người chưa đến, mọi người đã cảm giác được một cỗ kình lực không gì sánh được đã mãnh liệt đập vào mặt mình. Vị võ sư mở miệng đùa giỡn Thiệu Nga thấy thế thì hơi biến sắc, vội vã vận chuyển kình lực, đưa quyền đón đỡ. Lưu Tiểu Cường cũng không đối cứng cùng hắn, mà là mượn lấy cánh tay to dài so với tên kia, đang lúc muốn va chạm, thì đổi chiêu một cái, trưởng đao cùng quả đấm kia cứ như vậy sát vai mà qua. Đang lúc đối phương còn chưa đụng đến lồng ngực của Lưu Tiểu Cường, thì một đoàn băng sơn trưởng bỗng nhiên áp sát vào trên ngực hắn, khí huyết hùng hồn bắn ra tứ tung. Thình thịch, tiếng va chạm lớn vang lên. Võ sư đối phương ngã sấp lên sau khi bị đòn tấn công của Lưu Tiểu Cường. Ngực hắn có vết lõm và máu tươi chảy ra không ngừng từ miệng, không khí lúc này như bị bóp nghẹt. Tần Tử Lăng cảm thấy vui mừng khi thấy Lưu Tiểu Cường tiến xa hơn và biết nắm bắt kỹ thuật biến hóa. Đây thực sự làm cho Tần Tử Lăng rất cao hứng. Đồng tử của Thôi Khôn Dã liên tục bị co rút, không khó để suy đoán. Thuộc hạ đã có thực lực như vậy, sợ rằng chủ tử cũng có thực lực không kém. Trong lúc mọi người còn chưa hết kinh hãi, Thiệu Nga đã nhẹ nhàng hành động. Thiếu Nga di chuyển nhanh như tia sét, tạo ra một đợt hủy diệt trong không gian. Mọi người chỉ thấy một vệt sáng tàn ảnh lao qua. Ngay sau đó, hai tiếng thình thịch, vang lên. Đứng trước mặt, hai vị võ sư trở lại và bay lên trời, sau đó đâm xuống đất mạnh mẽ. So với vị thứ nhất, trên người hai vị này có vẻ ít tật báo hơn, nhưng họ vẫn bị đẩy lùi và trông đã rất yếu. Máu tươi liên tục chảy ra từ miệng của họ, trên khuôn mặt tràn đầy nỗi thống khổ. Họ nằm trên mặt đất mà không thể di chuyển trong nửa khắc. Không tốt, đại võ sư luyện cốt. Ba vị võ sư còn lại nhận ra điều này và cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều tỏ ra kinh hoàng. Tuy nhiên, khi bọn họ nhận ra, Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường đã đến gần. Hai người có phong cách võ đạo hoàn toàn khác biệt. Thiệu Nga di chuyển linh hoạt như rắn nước, nhanh như thiểm điện, khiến cho người khác khó mà bắt được quỹ tích thân ảnh xuất thủ. Nhưng một khi chạm vào đối phương, lại có thể trong nháy mắt xuất ra lực lượng kinh khủng. Ngược lại, Lưu Tiểu Cường hành động mạnh mẽ như một con hổ hung hăng. Không chỉ nhanh chóng, mỗi quả đánh ra mạnh mẽ và to lớn, khiến bất kỳ ai va chạm với hắn đều bị đánh bay. Thôi Khôn Dã nhìn chính mình mang tới 6 vị thủ hạ đắc lực, 3 trong số họ bị đánh đến bất tỉnh bởi Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường, 3 người khác thì không còn sức để chống trả và ngã quỵ xuống đất. Sắc mặt của Thôi Khôn Dã trở nên cảnh giác và ánh mắt của hắn tập trung vào Tần Tử Lăng. Thôi Khôn Dã lặng yên lui về phía sau, nghiền ngẫm một chút cũng đoán ra được, Lưu Tiểu Cường ít nhất cũng có thể so với võ sư hóa kình. Mà Thiệu Nga thì đã là đại võ sư luyện cốt. Hiện tại, Thôi Khôn Dã coi như dùng mông để suy nghĩ, cũng biết chắc rằng thực lực của vị thiếu gia kia chắc chắn sẽ không kém hơn hắn. Một khi Thôi Khôn Dã cùng hai vị thủ hạ liên thủ, dù hắn là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, cũng khó có thể thoát khỏi tình thế khó khăn này. Vào lúc này, trong 36 kế, tẩu vi thượng sách, hắn suy nghĩ chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ này của hắn. Nơi này là Thanh Hà quận, địa bàn Thôi gia. Chỉ cần thoát đi trước, Thôi Khôn Dã không sợ không đánh chết đối phương. Muốn đi sao? Tần Tử Lăng nhìn Thôi Khôn Dã với vẻ tỏ ra khinh bỉ, làm cho Thôi Khôn Dã cảm thấy dựng lên tóc gáy. Hai chân bỗng nhiên dẫm trên mặt đất một cái, cả người như là con chim lớn phóng lên cao, cấp tốc bay ngược về phía sau. Nhưng dù cho Thôi Khôn Dã bay nhanh, Tần Tử Lăng cũng nhanh hơn hắn. Mọi người chỉ thấy một luồng khí mạnh cuốn ngược từ hai bên, làm cho cây cối trong sân trước đình viện đều ngã trái ngã phải. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy hai bóng người đang nhanh chóng giao thủ trong không trung. Bành bành, kình lực ngưng lại và biến thành trường ảnh và quyền ảnh rậm rạp giao thủ giữa không trung, không ngừng va chạm và phát ra những tiếng nổ dữ dội. Những cú đánh đầy mạnh mẽ tạo ra sóng gió kích thích lan tỏa ra xung quanh, làm cho mái ngói trên đỉnh viện bắt đầu bay vụt và đất đá rơi rụng. Thế giới này có rất nhiều cường giả, ngẫu nhiên cao điệu một lần, cũng phải có khí độ riêng. Bằng không dẫn đến gặp nhân vật cấp tông sư quá sớm, vậy hẳn rất phiền phức. Bằng không dựa vào loại mặt hàng này, làm gì cần phí nhiều tâm tư như vậy, chỉ là bây giờ cũng không cần phải diễn nữa, cứ như vậy hạ màn đi. Đại khái qua hơn 20 cái hô hấp, Tần Tử Lăng nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đột nhiên thân ảnh giữa không trung lắc một cái, xẹt qua một đạo vòng cung quỷ dị. Thôi Khôn Dã chưa kịp phản ứng, đã chịu một cú đánh mạnh vào lòng bàn tay của hắn. Sau lưng Thôi Khôn Dã, quần áo của hắn bùng nổ ngay lập tức, vải vụn bắt đầu rơi xuống như những cánh hoa tỏa rộ trong không trung. Thôi Khôn Dã, máu tươi đầy miệng, ngã sụp rơi xuống. Lúc này, một bóng hình lại xuất hiện như một hồn ma nhanh như ánh sáng, đâm thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, hai tiếng thình thịch, vang lên khi Tần Tử Lăng hung hăng đạp vào bên sau Thôi Khôn Dã. Thôi Khôn Dã như một tảng đá nặng nề đâm mạnh xuống đống cát, mặt hướng vào đất, đập ầm ầm, gạch xanh xung quanh đều rối rít nứt ra. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nổi lên cảm giác căng thẳng, trên người thân đều có một loại cảm giác đau đớn mơ hồ. Cú đập này ít có ác, chỉ là đang lúc mọi người đang cảm giác đau đớn thay cho Thôi Khôn Dã, một đạo thân ảnh theo sát cũng rơi xuống. Thình thịch một tiếng, hai chân trực tiếp dẫm lên sau lưng của Thôi Khôn Dã đang nằm dưới mặt đất. Thôi Khôn Dã như bị điện giật, cả hai chân đều bất ngờ nhấc lên, tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên. vốn là một khuôn mặt đoan chính, lúc này lại đầy máu me, mũi không phải mũi, mặt không ra mặt, nhìn đến còn thảm hơn so với Văn Hồng Phượng một ít. Môi trường xung quanh hoàn toàn yên lặng, không còn tiếng động nào. Trừ ba người là Thiệu Nga và Lưu Tiểu Cường, những người còn lại đều tỏ ra kinh hoàng và sợ hãi trên khuôn mặt. Đây chính là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn như vậy, lại bị đánh như chó chết. Vậy đối phương chẳng phải là luyện cốt trung kỳ, không, không đúng, là u vi luyện cốt hậu kỳ. Nhưng mọi người làm sao biết được, hiện tại Tần Tử Lăng vẫn chưa dùng các thủ đoạn tá trợ khác, chiến lực chân chính sợ rằng đã không kém hơn chuẩn tông sư là bao, nếu không phải nghĩ đến tuổi của mình, quá mức chói mắt sẽ dẫn đến tráng niên mất sớm, bằng không đối phó với loại như Thôi Khôn Dã, chỉ là một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ đã có tuổi, Tần Tử Lăng cần gì phải phí nhiều thời gian như vậy, trực tiếp ra một đòn là có thể trấn áp hắn. Ngươi tính là cái thứ gì? Cũng xứng quản chuyện giả ngoại công ta sao, cũng xứng đại biểu Thôi gia. Trong khoảnh khắc khi mọi người sợ hãi, Tần Tử Lăng cười khạnh và đặt một chân lên phía sau Thôi Khôn Dã, sau đó đá hắn một cú mạnh. Thôi Khôn Dã bị đánh bay lên không trung, rơi thình thịch ngay bên cạnh Văn Hồng Phượng. Nếu ngươi đã ủng hộ tẩu tẩu của ngươi như vậy, vậy thì nằm chung một chỗ với nàng đi. Đợi lát nữa Thôi Sơn Hà tới, ta ngược lại phải hỏi hắn một chút, con cháu Thôi gia có thể đối đãi với bọn hắn như vậy sao? Cũng phải hỏi hắn rõ ràng một chút, Thôi gia này rốt cuộc là ai làm chủ? Là loại nữ nhân khắc nghiệt ác độc này sao? Tần Tử Lăng mỉm cười một lần nữa, đặt lại lời nói trong phòng, sau đó quay ra nhìn ra khỏi cửa sổ, vẻ mặt đáng sợ, nhìn vào một nam tử đang đứng bên ngoài và vẫy tay. Nam tử kia khi thấy Tần Tử Lăng đang nhìn mình và vẫy tay, bất ngờ xoay người và cố gắng chạy trốn, nhưng sau đó lại đột nhiên quay lại, biểu lộ sự lo sợ và đi vào phòng trước mặt Tần Tử Lăng. Nam tử này chính là người vừa dẫn Tần Tử Lăng và đám người vào phòng quản sự. Làm phiền ngươi đi mời Thôi Sơn Hà đến đây một chuyến. Tần Tử Lăng mỉm cười nói với người quản sự. Người quản sự ngạc nhiên mở miệng, tâm trí hắn hơi rối loạn. Ý ta là đi mời Thôi Sơn Hà đến đây một chuyến. Tần Tử Lăng tiếp tục mỉm cười. Quản sự nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mỉm cười trên khuôn mặt, một mặt không hiểu, nhưng cũng chỉ vội vàng gật đầu nói. Vâng, vâng, tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân đi luôn. Sau khi khom người chào Tần Tử Lăng, người quản sự bỗng nhiên quay người lại, nhanh chân chạy đi lão nhân ra, làm phiền ngươi phân phó hạ nhân mang đến đây một ít củi lửa. Ngoại công của ta thân thể suy yếu, không chịu được khí lạnh lâu, còn nữa, làm phiền ngươi mang người đến đình viện này chỉnh lý lại một chú, loạn tao tao, đợi lát nữ gia chủ của ngươi đến đây, thực sự là không ra thể thống gì nữa. Tần Tử Lăng phân công cho người quản gia, sau đó nhìn đến A Phúc, ôm quyền khom người nói. A Phúc nhìn Tần Tử Lăng, cảm thấy sửng sốt trong một khoảnh khắc, sau đó toàn thân giật mình, liền vội vàng gật đầu nói. Vâng, vâng. Thiệu Nga. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng sau đó phân phó cho Thiệu Nga. Hắn lấy ra một ít tử vụ linh mễ và thanh vụ linh mễ, từ trong túi và đưa cho Thiệu Nga. Sau đó dặn dò, cầm lấy những loại linh mễ này, nấu thêm một ít gạo để cho ngoại công của ta. Dạ vâng, thiếu gia. Thiệu Nga khẽ khom người, lấy linh mễ và ra khỏi phòng, đi ra ngoài tìm lấy một hạ nhân, dẫn nàng đến nhà bếp. Trong phòng khách, mọi người khi thấy Tần Tử Lăng phân công Thiệu Nga, đây là một đại võ sư luyện cốt a, để nàng đi nấu cháo có sao không vậy? Tất cả đều không thể không tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng này. Thôi Bách Hãn cũng không khỏi sửng sốt và không thể tin nổi vào tình huống này. Thôi Bách Hãn nhớ rất rõ rằng hắn gả nữ nhi mình cho một thương nhân không quá giàu có. Còn về phần Thôi Quân, ngược lại, không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng cảm thấy một chút lo lắng sau khi nghe những lời vừa rồi của Thôi Bách Hãn. Nàng nhìn Tần Tử Lăng với vẻ lo âu trên khuôn mặt. Tử Lăng, ngươi có nắm chắc xử lý được việc này không? Thôi Quân hỏi, biểu lộ một chút bất an. Mẫu thân, xin đừng lo lắng. Người cứ yên tâm, người cũng hiểu tính cách của ta, phải không? Tần Tử Lăng an ủi. Ta hiểu con người ngươi, bởi hiểu rõ, ta mới càng lo lắng. Thôi Quân nói, không có gì phải lo lắng. Trên thế giới này, có hai yếu tố quan trọng nhất, đạo lý và võ lực. Không có võ lực làm chỗ dựa, lại đi nói đạo lý với nữ nhân ác độc này. Giảng đạo lý cũng vô dụng nhưng khi có võ lực làm chỗ dựa, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói đạo lý. Ai đạo lý lớn hơn? Vậy người đó có thể nói, đương nhiên, nếu bọn họ vẫn không chịu cúi đầu, không cam lòng, vậy cũng không sao, cùng lắm thì đánh một trận. Tần Tử Lăng mỉm cười và giải thích, Thôi Quân nghe vậy, còn có một ít lo lắng. Bởi phụ thân của Văn Hồng Phượng là trưởng lão của Bích Vân Tông, một trong hai tông môn luyện khí lớn nhất ở Tây Vân Châu, là một trong những người đứng đầu tông phái trong đó. Thôi Quân, Tử Lăng nói không sai, ta thấy Tử Lăng ít nhất cũng là có tu vi luyện cốt hậu kỳ, thực lực như vậy. Thôi ra bọn ta cũng chỉ có một người, đừng nói là Thanh Hà quận, cho dù phóng mắt toàn bộ Tây Vân Châu cũng có thể xem là cường giả số 1, có thực lực cường đại này làm chỗ dựa, Mặc dù Văn Truyền Sâm là đại luyện khí chân nguyên hậu kỳ, nhưng chung quy hắn vẫn phải cân nhắc một chút. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là do nữ nhân này quá ương ngạnh hung ác, trong lòng đố kỵ vặn vẹo mà thành. Trước đây vi phụ không có thực lực, ai chịu nghe ta nói đạo lý, ngay trong chính căn nhà này, hạ nhân ta nuôi dưỡng cũng phải nghe lời nữ nhân này, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Tử Lăng có thực lực bực này, chúng ta còn cần nói đạo lý sao? Bích Vân Tông có thể không biết xấu hổ, không giảng đạo lý, nhưng tông chủ của Bích Vân Tông vẫn phải quan tâm đến danh tiếng của tông môn. Chúng ta không sợ Bích Vân Tông tham gia vào những ân oán cá nhân này, còn về Hầu gia, mối quan hệ của chúng ta với họ vốn đã không tốt, nhưng Tử Lăng nói như thế nào, vẫn là nửa người của Thôi gia, hài tử còn có tu vi luyện cốt hậu kỳ. Ta vẫn nghĩ gia chủ Thôi gia, cũng sẽ cân nhắc một chút để ra mặt giữ lại cường giả như Tử Lăng. Thôi Bách Hãn nói, mặc dù sức khỏe của hắn không còn tốt, nhưng tinh thần của hắn rất sắc sảo và mạch suy nghĩ vẫn rõ ràng. Trong đình viện, mảnh ngói vỡ và cành lá gãy đã bị quét sạch, những người bị thương, từ gia đình cho đến gia tướng, đều được tập trung tại sân vườn. Tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của Lưu Tiểu Cường, không ai dám làm càn. Văn Hồng Phượng và Thôi Khôn Dã đang ngồi tĩnh lặng trong một góc phòng khách. Trong căn phòng, lửa ấm đang bùng lên, làm cho không gian trở nên rực rỡ và ấm áp. Thôi Bách Hãn đau đớn, tràn đầy bi thương, bàn tay già nua của hắn đặt trên mền, trên gương mặt ánh lửa phản chiếu ánh sáng, biểu lộ sự bi thương, thất vọng và cảm xúc phức tạp. Tần Tử Lăng ngồi phía trên lặng lặng nghe, thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm, lửa giận lại bùng nổ như lò lửa trong phòng khách. Mặt khác, mẫu thân Thôi Quân ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng rơi lệ trong im lặng. Khi Thôi Bách Hãn kể xong chuyện cũ, một sự im lặng đầy ý nghĩa tràn ngập trong phòng. Phòng khách tràn ngập sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở ngắn ngủi và tiếng ho khan của Thôi Bách Hãn, giống như việc hắn vừa chia sẻ những ký ức và câu chuyện đầy cảm xúc, đã tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Tần Tử Lăng vẫn giữ bản chất bình tĩnh, nhưng bên trong, hắn cảm nhận được sự đau đớn và bi thương của Thôi Quân. Ở thời điểm này, Tần Tử Lăng mới thấy mình đã hiểu rõ hơn về cuộc sống và những khó khăn mà mẫu thân và bà ngoại của hắn phải trải qua tại Thôi gia. Thôi Bách Hãn chỉ là một trong những con thứ của gia tộc và không được coi là con chính thức. Trong việc tu hành, hắn không có nhiều thiên phú. Mặc dù sinh ra trong vọng tộc, được cung cấp tài nguyên dồi dào cho việc tu luyện, nhưng nhiều lắm chỉ có thể ngưng luyện kình lực sau 20 năm, cuối cùng cũng chỉ dừng lại là võ sư kình lực. Nhưng Thôi Bách Hãn nổi tiếng với tài năng về văn chương, một tướng mạo tuấn lãng và một bản tính tao nhã. Với nụ cười mê người, hắn có thể làm cho nhiều nữ tử mê mẩn. Hầu hết thời gian, nam tử giống như Thôi Bách Hãn thường được gán nhãn là người đa tình và phong lưu. Tuy nhiên, hắn không phải là người đa tình và phong lưu mà hầu hết mọi người thường nghĩ. Hắn cũng không có dã tâm tranh đoạt quyền lực, tài sản hay dục vọng tinh thần. Có một lần, Thôi Bách Hãn gặp bà ngoại của Tần Tử Lăng là Tô Băng Thiến, một nữ tử sinh ra trong một gia đình tri thức, biết nhiều về lễ nghĩa, có ngoại hình đẹp như tiểu thư thượng lưu. Tuy nói Thôi Bách Hãn không trưởng tử, nhưng dù sao xuất thân cũng là một trong tứ đại vọng tộc của Thanh Hà quận, lúc đó Tô Băng Thiến vẫn có chút không xứng với hắn. Nhưng hai người vừa gặp đã yêu, Thôi Bách Hãn cố ý muốn cưới hỏi đàng hoàng Tô Băng Thiến, trong nhà cũng rất đồng ý. Sau đó Tô Băng Thiến mang theo hai tiểu nha đầu động phòng, cũng có khuôn mặt rất thanh tú, có tri thức hiểu lễ nghi. Thôi Bách Hãn không phải là một người phong lưu và không có dã tâm. Có một vợ, hai thiếp là điều hắn cảm thấy hết sức hạnh phúc. Cả ngày du sơn ngoạn thủy cùng thê tử, ngâm thơ đánh đàn, thời gian trôi qua cứ thế mà tiêu dao. Không lâu sau, Thôi Quân, mẫu thân của Tần Tử Lăng, ra đời. Hai vị thiếp của Thôi Bách Hãn cũng mang thai, sinh ra một trai và một gái cho hắn. Cuộc sống của Thôi Bách Hãn trở nên thêm hạnh phúc hơn, cảm thấy ông trời không hề bạc đãi hắn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những biến trái bất ngờ. Một ngày, trong một chuyến đi vô tình, Thôi Bách Hãn gặp Văn Hồng Phượng. Khi Văn Hồng Phượng lần đầu thấy Thôi Bách Hãn, nàng cảm thấy hắn như một thiên nhân trong mắt mình. Tình cảm mà nàng dành cho Thôi Bách Hãn đậm sâu và đặc biệt, không phải là hắn thì quyết không gả. Văn Hồng Phượng là hài duy nhất trong nhà, từ nhỏ nàng được cha mẹ yêu chiều hết mực. Cha của nàng là một trong những trưởng lão của Bích Vân Tông, còn mẫu thân là người của Hầu gia, một trong tứ đại vọng tộc của Thanh Hà quận. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ này, Văn Hồng Phượng có thể tận hưởng cuộc sống đầy tiện nghi và sự sùng ái. Nàng là hài nữ duy nhất, cố ý muốn gả cho Thôi Bách Hãn, cha mẹ của nàng cũng không lay chuyển được, không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo ý nàng. Lúc đầu đây cũng không phải là vấn đề gì, cùng lắm thì Thôi Bách Hãn miễn cưỡng bỏ thêm vào một nữ nhân. Nhưng Văn Hồng Phượng là thân phận gì, lại đâu chịu thân phận bà ngoại nhỏ của Tần Tử Lăng, bắt buộc Thôi Bách Hãn phải truất đi chính thất là Tô Băng Thiến cùng hai tiểu thiếp, chỉ cưới hỏi đàng hoàng một mình nàng. Thôi Bách Hãn đương nhiên không phải người bạc tình, tự nhiên không thuận theo. Ngay từ đầu, Văn Hồng Phượng đã tỏ ý sẵn sàng cung cấp cho Thôi Bách Hãn mọi thứ, từ vị trí gia chủ đến các loại tài nguyên và thậm chí cả các bí dược luyện cốt. Tuy nhiên, Thôi Bách Hãn vẫn không thay đổi quyết định của mình. Dù có áp lực từ bên ngoài, bao gồm cả Tằng tổ phụ hắn ra mặt, Thôi Bách Hãn vẫn không chịu khuất phục, vậy nên nàng cũng lười đàm luận điều kiện với, trực tiếp lấy ra tính mạng của ba vị thê thiếp cùng con cái của các nàng, mà uy hiếp Thôi Bách Hãn là một võ sư kình lực, lúc đó nhân vật lợi hại nhất của chi thứ cũng là võ sư hóa kình. Hơn nữa cha của mình cũng không ủng hộ hắn, cũng muốn hắn cưới được Văn Hồng Phượng. Hiện tại Văn Hồng Phượng lại mang tính mạng của ba vị thê thiếp cùng con cái của hắn uy hiếp hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Chỉ là cầu xin Văn Hồng Phượng nể tình hài tử vô tội, tuổi nhỏ không có mẫu thân rất tội nghiệp, để hắn giữ lại ba người Tô Băng Thiến bên mình, cái lập Văn Hồng Phượng thành chính thất. Như vậy thì Văn Hồng Phượng mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng Văn Hồng Phượng lại là người có dục vọng chiếm đoạt cực mạnh, thậm chí có thể nói biến thái vặn vẹo. Sau khi nàng gả đi, rất nhanh đã bắt đầu gây khó khăn đủ đường dằn vặt Tô Băng Thiến. Tô Băng Thiến cũng vì vậy mà buồn bực sầu não đến chết. Hai vị tiểu thiếp kia cũng bị nàng bức phải dẫn hai đứa trẻ rời khỏi Thôi gia. Lúc này, tuy Thôi Bách Hãn là gia chủ chi thứ, nhưng thực tế, người trong cả gia tộc đều nhìn sắc mặt của nàng mà hành sự. Nhưng Văn Hồng Phượng còn chưa thỏa mãn, nhìn đến Thôi Quân vẫn còn rất khó chịu. Thôi Bách Hãn lo lắng nàng xuống tay với Thôi Quân. Vừa vặn một lần ra ngoài thì Thôi Quân làm quen được phụ thân của Tần Tử Lăng. Cả hai vừa gặp đã yêu, Thôi Bách Hãn lập tức nhân cơ hội đưa nàng viễn giá tha hương. Văn Hồng Phượng cũng hiểu tâm tư Thôi Bách Hãn, trong lòng trái lại càng thêm khó chịu, cho rằng hắn đang tính toán nàng, lập tức ép buộc hắn xin thề về sau không được gặp lại nữ nhi, cũng không được lén gửi đồ cho nàng, xem như là triệt để đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Thôi Bách Hãn vì để cho Văn Hồng Phượng yên tâm, bất đắc dĩ phát thề. Kỳ thực, lúc tiểu vừa gả qua bên kia vài năm, lão gia lo lắng tiểu thư chịu khổ, còn nhờ người gửi không ít tài vật qua đó, đáng tiếc đều bị chặn lại. Hơn 10 năm trước, tiểu thư tới Thôi phủ cầu kiến lão gia kỳ thực không biết gì cả, là ta bị buộc bất đắc dĩ phải nói là lão gia không muốn gặp tiểu thư. Thanh âm già nua của Á Phúc phá vỡ không gian yên tĩnh, Thôi Quân nghe được những lời này, không kìm được nổi cảm xúc, nước mắt rơi xuống một cách tự do. Hơn 10 năm trước, phu quân của Thôi Quân mắc bệnh nặng, nàng đã lặn lội tới Thanh Hà quận để cầu xin sự giúp đỡ từ phụ thân. Tuy nhiên, Thôi Bách Hãn đã từ chối gặp nàng, kết quả là phu quân của nàng qua đời sau đó. Thôi Quân không thể không nghi hận tâm tư thất thường của Thôi Bách Hãn sau lần đó. Cho đến bây giờ, Thôi Quân mới biết rằng Thôi Bách Hãn thực ra cũng không hề quên bỏ nàng, mà thay vào đó, hắn đã len lén gửi nhiều tài vật để giúp đỡ nàng, nhưng những vật phẩm đó chưa bao giờ đến tay nàng. Một điều chớ trêu là rằng một năm sau, hắn cũng không phải là không muốn gặp nàng, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, thù hận ngày càng sâu. Hơn 10 năm trước, có phải là lúc phụ thân lâm bệnh nặng? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng lấy khăn tay để lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Thôi Quân và hỏi. Thôi Quân gật đầu. Được. Tần Tử Lăng gật đầu và sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Hồng Phượng. Nhưng Văn Hồng Phượng lại toàn thân lông tơ đều căng lập, cả người giống như rơi vào hố đá sâu. Ngươi muốn làm gì? Văn Hồng Phượng hướng vào góc phòng co lại, giọng nói run rẩy. Làm cái gì? Ngươi có biết không? Hơn 10 năm trước mẫu thân ta đi cầu gặp ngoại công ta mà không thấy, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Tần Tử Lăng nói lạnh lùng. Đang nói, trong tay hắn xuất hiện một cái roi dài và mảnh. Sau đó, Tần Tử Lăng giơ tay lên, roi dài bắt đầu rơi đánh vào Văn Hồng Phượng. Roi dài liên tục vung lên, khiến cho Văn Hồng Phượng lăn lộn đầy đất, kêu rên một cách đau đớn. Mọi người xem thấy cảnh tượng này đều rùng mình. Trong khi đó, Thôi Bách Hãn nhẹ nhàng đóng mắt, không có chút thương hại, chỉ có sự thỏa mãn vì sự giải thoát khỏi nỗi oán hận. Vì nàng, đã khiến cho người mà hắn yêu thương phải chịu đựng sự nhục nhã và qua đời sớm, làm hại hắn cùng con cái không thể gặp nhau trong nhiều năm, còn khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Thôi Quân nghiêng đầu về phía bên ngoài. Dừng tay. Trong lúc đó, một giọng điệu uy nghiêm vang lên từ phía ngoài thính đường và truyền vào đình viện. Cửa đình viện mở ra, một vị tướng ngũ đoàn xuất hiện. Người đàn ông này có tay chân cực kỳ cường tráng, vai rộng và làn da khá toàn màu sắc, mặc dù tóc bạc một chút, nhưng khuôn mặt tươi rói và đẹp trai. Nam tử này không ai khác, chính là Thôi Sơn Hà. Mà nói tới, Tần Tử Lăng cùng Thôi Sơn Hà đã từ biệt cách đây một năm lúc, còn ở Long Mạch Chi Địa. Thôi Sơn Hà, ngoại trừ việc sử dụng nhiên huyết bí đan làm cho hắn trông già đi so với trước, còn lại khí thế toàn thân lại càng mạnh mẽ hơn, khí huyết liên tục chuyển động ở giữa người, làm cho mọi người cảm nhận sự tăng cường áp lực từ hắn. Hẳn là hắn đã tu luyện đến luyện cốt trung kỳ. Thôi Sơn Hà, 34 tuổi, đang ở trong thời kỳ tráng niên, có sức khỏe ổn định và thiên phú xuất sắc. Hắn tuy chỉ là luyện cốt trung kỳ, nhưng thật ra đã có thực lực chống lại nhân vật đại võ sư luyện cốt hậu kỳ như Long Khiếu Thiên. Gia chủ nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Văn Hồng Phượng như thể thấy ánh sáng cuối đường hầm, kêu gào lên trời với hy vọng Thôi Sơn Hà có thể đến cứu nàng. Nảy mình một cái, nàng nhấp tay và chân hướng ra cửa đình. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã xách cổ nàng lên, và rồi buông nó xuống giữa không trung. Văn Hồng Phượng rơi thình thịch một tiếng, sau đó là ngã ầm xuống bên cạnh Thôi Khôn Dã. Người lớn mật. Thôi Sơn Hà trầm mặt ngay lập tức, hai mắt hắn tinh huy đầy tự tin. Khí huyết linh lực trên thân nháy mắt tràn ra như lũ, khiến cho không khí bốn phía phải kịch liệt lưu chuyển keng. Cùng với đó, mỗi tên hộ vệ sau lưng Thôi Sơn Hà đều rút ra bội đao, nhảy nhanh qua trước, đao phong chỉ về phía Tần Tử Lăng. Những hộ vệ này có số lượng không nhiều, chỉ có 6 người, nhưng từng người đều là tu vi hóa kình. Khí lực của họ đã được kích hoạt, bội đao đang phun ra khí huyết, tạo ra một vùng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chiều. Tần Tử Lăng chậm rãi xoay người và nhìn về phía Thôi Sơn Hà với ánh mắt bình tĩnh. Thôi huynh, đã hơn một năm chúng ta không gặp, ngươi dùng cách này để đối đãi với cố nhân sao? Tần huynh, thế nào lại là ngươi? Thôi Sơn Hà mặc dù không nhận ra Tần Tử Lăng với khuôn mặt trẻ tuổi ấy, nhưng khi Tần Tử Lăng bắt đầu nói, giọng điệu và thân hình của hắn tạo ra một yếu tố gì đó mà Thôi Sơn Hà ngay lập tức nhận ra. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng ta và ngươi vẫn duy trì mối quan hệ huynh đệ. Thôi Sơn Hà nhìn Tần Tử Lăng, sau đó nhìn xung quanh phòng khách, biểu tình phức tạp và không biết nên bắt đầu nói gì. Trong cảnh tượng này, hắn giống như đang bị táo bón. Trong phòng khách, mọi người đều mở to mắt, ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình. Thôi Quân nghiêng đầu, trên gương mặt nàng xuất hiện vẻ giật mình ngoài ý muốn. Thôi Bách Hãn bất ngờ mở rộng đôi mắt, trừ khiếp sợ thì càng có nhiều vui mừng hơn. Bích Vân Tông, Hầu Gia và Thôi Gia đều là những thế lực mạnh mẽ, không dễ để can thiệp vào nội bộ của gia tộc. Nếu Thôi Gia khoanh tay đứng nhìn, chỉ bằng vào một người Tần Tử Lăng, Thôi Bách Hãn vẫn rất lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra, vị ngoại tôn này của hắn đã sớm có quen biết với Thôi Sơn Hà. Hơn nữa hai người xưng họ là huynh đệ, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Gặp qua gia chủ, Thôi Bách Hãn phục hồi lại thần, vội vã tiến lên nói. Thúc gia thân thể không tốt, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Thôi Sơn Hà lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cũng vội vàng tiếng lên nói. Ai, già rồi, thân thể này ngày càng không dùng được, phỏng chừng mấy năm qua nữa là chịu không nổi. Thôi Bách Hãn thở dài một hơi, ngẩng mông quay lại ghế lần nữa. Thôi Sơn Hà nghe vậy, biểu tình rất mất tự nhiên. Theo lý mà nói, thân thể Thôi Bách Hãn không tốt, vị gia chủ như hắn phải cần đến thăm, nhưng nguyên do bởi vì quan hệ rất phức tạp hơn nữa, còn bởi vì Thôi Bách Hãn là người của chi thứ, thậm chí quan hệ với hắn có chút ác liệt, cho nên cơ bản là Thôi Sơn Hà rất ít khi đặt chân đến Phi Yến Hạng của Thôi Phủ, cũng hầu như không hỏi đến chuyện nhà của bọn họ. Lần này nếu không phải chuyện lớn, lại có quản sự đi tìm hắn, mà vị trí gia chủ như hắn không thể không ra mặt, bằng không Thôi Sơn Hà thực sự không muốn đến đây. Đây là Thôi Quân. Nữ nhi của ta, lúc Thôi Quân xuất giá, gia chủ ngươi mới 8 tuổi, sợ rằng đã sớm không nhớ rõ còn có một vị cô họ như vậy. Đây là con trai của nàng, Tần Tử Lăng. Nếu ấn theo quan hệ máu mủ, ngươi cùng hắn đúng thật là quan hệ biểu huynh đệ đệ. Thôi Bách Nhãn ngồi xuống lần nữa, nói tiếp. Thì ra là thế, lúc này Thôi Sơn Hà mới hiểu. Đầu tiên là hành lễ với Thôi Quân, sau đó khom lưng về phía Tần Tử Lăng. Thật không nghĩ tới ngươi và ta vẫn còn một tầng quan hệ máu mủ như vậy. Xem ra đúng thật là có duyên phận. Đúng vậy. Tần Tử Lăng cảm khái gật đầu nói. Nhưng ngươi làm như vậy, có phải? Thôi Sơn Hà do dự một chút, chỉ Văn Hồng Phượng cùng Thôi Khôn Dã, mặt mang cười khổ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng lại xua tay cắt đứt lời của Thôi Sơn Hà, sắc mặt biến thành hơi âm trầm xuống nói. Ta còn muốn hỏi ngươi làm gia chủ kiểu gì? Ngoại công ta thân là gia chủ chi thứ gia tộc. Bị mất quyền còn bị bắt nạt thành dạng này, ngươi thân làm gia chủ lại không biết việc này sao? Thôi Sơn Hà nghe vậy biểu tình thay đổi vài lần, sau đó kêu một vị tùy tùng võ sư hóa kình, nói, giải tán tất cả mọi người, bảo vệ đình viện, không cho phép bất kỳ người nào vào, còn có đi mời lão thái gia đến đây một chuyến. Vâng, lão gia. Võ sư hóa kình khom người lĩnh mệnh, rất nhanh, người trong đình viện, bao gồm cả những người bị thương kia đều lui khỏi nơi đây, lúc đầu Thôi Sơn Hà còn muốn mời Lưu Tiểu Cường ra ngoài. Nhưng Tần Tử Lăng mở miệng nói một câu, Thôi Sơn Hà cũng không thể làm gì khác hơn là để Lưu Tiểu Cường ở lại. Tần huynh, lấy giao tình sinh tử giữa ngươi và ta, kỳ thực chuyện này ta cũng không ngại mở miệng. Sau khi phân phó người rời đi, Thôi Sơn Hà nói. Lúc nói, Thôi Sơn Hà nhìn thoáng qua Văn Hồng Phương cùng Thôi Khôn Dã. Chuyện về phía ngoại công của ngươi, kỳ thực không phải là ta không muốn quả. Thứ nhất là thanh quan khó đoạn việc nhà, bối phận bọn họ lại cao hơn ta, đoạn này đã khó càng thêm khó. Thứ hai, ngươi cũng biết, bị thúc tổ này của ta là Văn Hồng Phượng. Tần Tử Lăng nhàn nhạt cắt đứt nói. Thôi Sơn Hà nghe vậy sửng sốt một cái, nuốt xuống một chữ mẫu, cười khổ nói. Nàng rất cường thế, hơn nữa bối cảnh cường đại, ngươi phỏng chừng vẫn chưa biết. Nhi tử của nàng bây giờ đang tu đạo ở Bích Vân Tông, có người nói trước đây, Không lâu hắn đã đột phá thành đại luyện khí sư chân nguyên trung kỳ, hơn nữa hắn còn kiêm tu võ đạo, là võ sư hóa kình. Điểm thứ hai mới là then chốt. Tần Tử Lăng nói, tình thế bức người, ngươi cũng biết tình huống ngày nay của Thôi gia, bằng không lúc vào loại hiểm địa như Long Mạch, làm gì cần vị gia chủ như ta phải tự thân xuất mã. Thôi Sơn Hà cười khổ nói. Nói đến Long Mạch chi địa, Thôi Sơn Hà nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt chân thành và cảm kích, nếu không phải Tần Tử Lăng xuất hiện, lại rộng lượng chia cho hắn lượng lớn tài nguyên, sợ rằng bây giờ hắn đã chết, cũng không có cơ hội đột phá đến luyện cốt trung kỳ, gia gia của hắn cũng không thể tăng lên mấy năm thọ mệnh. Đúng là nhờ một phần huyết nhục hóa ly, hắn có thể đột phá, gia gia của hắn cũng lấy lại chút thời gian, Thôi gia đang suy bại thì có chút chuyển biến tốt đẹp. Đứng lại. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh. Là người của ta, để cho nàng vào, Tần Tử Lăng nói với Thôi Sơn Hà. Thôi Sơn Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức phân phó xuống dưới. Rất nhanh, Thiệu Nga bưng đến một bát cháo linh mễ nóng hổi. Nhìn Thiệu Nga tiến đến, trong con ngươi Thôi Sơn Hà lộ ra một vẻ khiếp sợ. Lúc bình thường, đại võ sư luyện cốt đều thu luyện cốt kình vào trong, không nhận ra dao động, cho dù là lúc tranh đấu cũng không phải lúc nào cũng bắn ra, mà chỉ trong một khoảnh khắc mới có thể phát động ra. Cho nên Thôi Khôn Dã cùng Văn Hồng Phượng ngay từ đầu không nhìn ra Thiệu Nga là đại võ sư luyện cốt, đợi nàng xuất thủ mới đột nhiên phát hiện ra nàng là đại võ sư luyện cốt. Nhưng Thôi Sơn Hà có thực lực của đại luyện khí sư luyện cốt hậu kỳ, nhãn lực đương nhiên không thể so sánh cùng Thôi Khôn Dã cùng Văn Hồng Phượng. Thiệu Nga vừa tiến đến, hắn lập tức cảm thấy khí cơ trên người nàng đang mơ hồ lộ ra. Giao cho ta đi. Thôi Quân nói với Thiệu Nga. Vâng, lão phu nhân. Thiệu Nga đưa cháo linh mễ cho Thôi Quân. Thôi Quân nhận lấy cháo linh mễ, muốn đút cho Thôi Bách Hãn ăn. Trước tiên bỏ qua chuyện này, có gia chủ ở đây, đây có chút mất quy củ a. Thôi Bách Hãn nói. Thúc gia, người là trưởng bối, thân thể gân cốt lại yếu, không cần để ý những hư lễ kia. Thôi Sơn Hà vội vã nói. Thôi Bách Hãn nghe vậy vẫn còn muốn từ chối, Tần Tử Lăng lại mở miệng nói, ngoại công, thân thể của người quan trọng hơn. Lúc này Thôi Bách Hãn mới không tiếp tục từ chối, một ngụm ăn lấy cháo linh mễ nữ nhi đút tới, mũi lên men, có nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Tần Tử Lăng thấy Thôi Bách Hãn nhiệt tình ăn cháo linh mễ, mới bắt đầu chuyển hướng về phía Thôi Sơn Hà, nói, hiện tại, chuyện này, ngươi thân là gia chủ, định xử lý như thế nào? Chuyện này chủ yếu vẫn là xem thúc gia. Cô họ còn có ý của Tần huynh ngươi, ta cuối cùng vẫn là ủng hộ các ngươi, nhưng chuyện này chung quy vẫn không thể coi thường, tất cả cần bàn bạc kỹ hơn. Thôi Sơn Hà nghe vậy nghiêm túc nói. Văn Hồng Phượng cùng Thôi Khôi Dã nghe vậy, không cần nghĩ ngợi cũng biết, sắc mặt hai người đều đại biến, môi run lên, muốn mở miệng, nhưng cũng sợ Tần Tử Lăng lại quất roi lên người bọn họ, cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngậm miệng. Tần Tử Lăng thì tỏ ra thái độ rất hài lòng với câu trả lời của Thôi Sơn Hà. Ít nhất nói rõ hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Cũng là nam tử hán có trách nhiệm. Nếu vừa rồi Thôi Sơn Hà biểu hiện ra thái độ không thể quyết định, sợ rằng sau lần này, Tần Tử Lăng sẽ trực tiếp mang ngoại công đi, triệt để đoạn tuyệt với Thôi gia. Chẳng qua hiện tại Thôi Sơn Hà còn nhớ ân tình năm đó, lại có trách nhiệm, Tần Tử Lăng đương nhiên vẫn phải nhận phần ân nghĩa này. Ngoại công, người có tính toán gì không? Tần Tử Lăng gật đầu với Thôi Sơn Hà, sau đó chuyển hướng đến Thôi Bách Hãn. Ngoại công già rồi, lúc đầu cũng không phải là người có thể làm chuyện đại sự. Hơn nữa ngoại công cũng cảm thấy có lỗi với bà ngoại ngươi, mẹ ngươi còn có phụ thân ngươi, lúc đầu nếu như có thể gặp mẫu thân của ngươi một lần, phụ thân ngươi có lẽ, ai, chuyện này cứ do ngươi làm chủ đi, ngoại công nhìn ra được, ngươi có chủ ngươi, là người làm đại sự, ngươi có lẽ sẽ xử lý những chuyện này tốt hơn ngoại công. Thôi Bách Hãn nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, Thôi Bách Hãn, ngươi vậy mà không nhớ đến ân tình phu thê nhiều năm của chúng ta, cho dù hận ta, ngươi cũng nhớ đến Khôn Hổ đi, hắn chính là con của ngươi, ngươi lại giao ta cho. Văn Hồng Phương nghe vậy rốt cục không nhịn được, lần thứ hai mở miệng. Khôn Hổ không phải nhi tử của ta, Thôi Bách Hãn nói. Ngươi nói lời này có ý gì? Sắc mặt Văn Hồng Phượng đại biến. Đây là hỏi ngươi đi, từ lúc ngươi uy hiếp thê tử cùng nữ nhi của ta rời đi, ta đã không có ý định sinh hài tử cùng ngươi, cho nên ta đã tìm người dùng bí pháp làm mất đi khả năng sinh sản của ta. Hơn nữa, nếu Khôn Hổ thật sự là nhi tử của ta, có nhi tử nào lại đối xử với phụ thân của mình như thế không? Ha ha! Thôi Bách Hãn nói đến phía sau, đột nhiên cất tiếng cười to, cười giống như là người điên, tiếp theo lại gào khóc lên. Toàn bộ phòng khách trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng khóc cười của Thôi Bách Hãn đang vang vọng. Văn Hồng Phượng đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng, một đôi mắt cừu hận thấu xương nhìn về phía Thôi Bách Hãn. Thôi Sơn Hà tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Văn Hồng Phượng cùng Thôi Khôn Dã, ánh mặt nồng nặc sát cơ. Thôi Khôn Dã cảm thụ được sát cơ của Thôi Sơn Hà. Sắc mặt trắng bệch, lộn nhào đến trước mặt Thôi Sơn Hà, nói, Gia chủ, ta thật sự không biết Thôi Khôn Hổ không phải là người của Thôi gia, ta tuyệt đối không có ý phản bội tổ huấn Thôi gia. Thình thịch, trả lời Thôi Khôn Dã chính là một cước của Thôi Sơn Hà. Cả người Thôi Khôn Dã bay lên, sau đó liên tục đập vào tường rồi mới chậm rãi rơi xuống đất. Bái kiến lão thái gia. Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Tiếp theo, một lão thái gia tóc bạch kim hành hổ bộ rảo bước vào đình viện, rất nhanh lại đi vào phòng, là Thôi Bách Minh của Thôi gia. Bái kiến đại ca. Lúc này Thôi Bách Hãn thu hồi cảm xúc, đứng dậy hành lễ với Thôi Bách Minh. Bách Hãn, ngươi sao lại ra cái dạng này? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay vẫn chưa qua 65 tuổi a. Thôi Bách Minh thấy thế vẻ mặt giật mình nói. Đại ca nhớ không lầm, ta năm nay 64 tuổi, 20 tuổi sinh trưởng nữ Thôi Quân. Thôi Quân, nhanh đến bái kiến lão thái gia. Thôi Bách Hãn nói. Gặp qua lão thái gia. Thôi Quân nói với vẻ kính trọng. Thôi Bách Minh nhìn về phía Thôi Quân, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của hắn. Ngươi là Thôi Quân. Rất giống với mẫu thân của ngươi. Vị này là... Gia Gia, hắn là người ta đã từng nhắc đến. Tần Phong, tên gọi thật là Tần Tử Lăng, là ngoại tôn của Bách Hãn Thúc Gia. Thôi Sơn Hà giải thích nói. Hắn chính là Tần Phong mà ngươi nhắc tới, vậy bây giờ đã bao nhiêu tuổi đâu? Thôi Bách Minh nghe vậy mặt lộ vẻ giật mình, sau đó rất nhanh, ánh mắt lại đánh một vòng trên người của Văn Hồng Phượng và Thôi Khôn Dã. Trên mặt giật mình càng đậm. Hắn đương nhiên biết thực lực của Văn Hồng Phượng cùng Thôi Khôn Dã, cũng biết chắc Thôi Sơn Hà sẽ không đánh bọn họ thành cái dạng này. Nếu đã không phải là Thôi Sơn Hà, vậy dĩ nhiên chính là thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, đoán chừng là 20 tuổi quay đầu. Hồi lão thái gia, Tử Lăng năm nay 21 tuổi. Thôi Quân trả lời, 21 tuổi. Đám người Thôi Bách Minh nghe vậy tất cả đều toàn thân chấn động. Hậu sinh khảo úy, hậu sinh khảo úy. Thôi Bách Minh hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Liên tục cảm khái nói, nhìn ánh mắt của Tần Tử Lăng lại đột nhiên thay đổi, lộ ra một vệt tôn trọng. 21 tuổi, đã có thể đánh bại luyện khí sư chân lực hậu kỳ cùng đại võ sư luyện, cốt sơ kỳ, phần thiên phú này, cho dù là tôn tử của hắn đột phát đại võ sư luyện cốt vào năm 27 tuổi, cũng phải kém hơn một đoạn. Lúc này Thôi Bách Minh còn chưa biết chiến lực chân chính của Tần Tử Lăng, nếu không sợ là không kém một đoạn đâu, mà là một trời một vực. Đây là chuyện này. Sau khi cảm khái, thần sắc Thôi Bách Minh mới bắt đầu dần trở nên nghiêm túc, trên người có khí thế uy nghiêm phát ra, khiến cho không khí của toàn bộ phòng khách ngay lập tức trở nên ngưng trọng. Vẫn là để ta nói, lúc này cảm xúc của Thôi Bách Hãn đã tựa hồ khôi phục bình tĩnh, sau khi uống một chút cháo linh mễ, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Cũng tốt. Thôi Bách Minh đi tới, ngồi song song với Thôi Bách Hãn. Sau đó, Thôi Bách Hãn kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ việc chịu khổ cuối năm. Muốn gặp nữ nhi lần cuối, tới Văn Hồng Phượng làm mọi cách để cản trở, cùng với sau đó mẫu tử Thôi Quân đến đây, song phương đánh thành cái dạng này, tất cả đều được thuật lại một cách rõ ràng. Trong lúc đó, có một đoạn Thôi Bách Hãn không có ở đây, Thôi Quân chủ động bổ sung một ít. Mà sau khi nói xong tất cả, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân của Thôi Bách Minh, bầu không khí trở nên rất kìm nén, trừ Tần Tử Lăng cùng ba người Lưu Tiểu Cường, nhìn tới tâm tình đều có chút nặng nề. Mà Văn Hồng Phượng cùng Thôi Khôn Dã thì lộ ra vẻ khẩn trương. Thôi Bách Minh chậm rãi đứng lên, trầm mặt trong phòng khách, bước chân thong thả. Hồi lâu Thôi Bách Minh mới ngồi xuống lần nữa, nhìn về phía Thôi Bách Hãn nói. Bách Hãn, chuyện này đầu tiên là chuyện của chính ngươi, tiếp theo là sự tình của gia tộc chúng ta. Ta muốn trước tiên nghe ý của ngươi, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào? Ta không có bản lãnh gì, vì vậy ta giao toàn bộ cho Tử Lăng quyết định. Quyết định của hắn là quyết định của ta. Thôi Bách Hãn nói. Thôi Bách Minh nghe vậy, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh chuyển hướng đến Tần Tử Lăng và nói bằng giọng trầm, Tử Lăng, ngươi nghĩ thế nào? Ta nghĩ Văn Hồng Phượng có lai lịch gì, bối cảnh gì, ngươi đều hiểu rõ. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó bày tỏ một cách bình tĩnh, cách giải quyết rất đơn giản. Một, ngoại công ta sẽ viết một phong thư bỏ vợ, trục xuất nàng và nhi tử của nàng ra khỏi Thôi gia. Hai là, phế đi toàn bộ tu vi của nàng, còn những người còn lại có cấu kết với nàng ở Thôi gia, đều do lão thái gia cùng gia chủ Thôi gia xử lý. Ta nghĩ rằng Thôi Khôn Dã cùng nữ nhân này không chung gia tộc, lại còn là đại võ sư luyện cốt, nhưng rất nghe lời nàng bắt nạt ngoại công của ta, nghĩ đến hẳn là có chút quan hệ chuyển vận giữa hai người đi. Nói không chừng, đợi sau khi nhi tử của nữ nhân này trở về, nàng còn muốn thay nhi tử của mình mưu cầu vị trí gia chủ Thôi gia. Khi nghe những điều kiện được đề ra, Thôi Bách Minh và Thôi Sơn Hà đều bày tỏ sự trầm lặng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trước đây Văn Hồng Phượng đã buộc Thôi Bách Hãn phải phế chính thất. Về sau lại tìm cách đuổi đi hai tiểu thiếp, hiện tạ. Bây giờ, Tần Tử Lăng đề xuất rằng hắn nên phế truất Văn Hồng Phượng, để nàng phải trải qua những khổ đau tương tự, như một sự trả thù. Hắn cũng chỉ đề nghị phế đi tu vi của nàng, mà không phải là nàng của nàng, bởi vì dạng nữ nhân như Văn Hồng Phượng, khiến cho nàng ta chịu sỉ nhục mới là cách tốt nhất. Nhưng thứ làm cho Thôi Bách Minh cùng Thôi Sơn Hà động dung chính là những lời đằng sau của Tần Tử Lăng. Bây giờ Thôi gia suy yếu, không chịu nổi dung chuyển lớn. Văn Hồng Phượng có sự hậu thuẫn từ Hầu gia và Bích Vân Tông, cùng với nhi tử của nàng, có tài năng xuất chúng, không thua kém Thôi Sơn Hà một chút nào. Ở trong tối, Văn Hồng Phượng thậm chí còn tận dụng quyền lực của Hầu gia và Bích Vân Tông để thu hút một số thành viên trong Thôi gia về phía của nàng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu mọi chuyện trở nên rối ren và không may xảy ra, Thôi gia có thể bị Văn Hồng Phượng chia thành đôi, tạo ra hai phe đối lập. Nếu tình hình trở nên phức tạp hơn và không may xảy ra, Thôi Bách Minh có thể thấy rằng vị trí của Thôi Sơn Hà rất nhanh sẽ bị thay hoàn toàn. Việc này chỉ có nhân vật thượng tầng của Thôi gia mới có thể mơ hồ nhìn ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây Thôi Sơn Hà không có cách nào nhúng tay vào gia sự của Thôi Bách Hãn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng chỉ mới đến Thôi gia hôm nay, chỉ với sự xuất hiện của Thôi Khôn Dã, hắn đã có thể nhận biết những vấn đề này một cách nhanh nhạy. Điều này thật sự khiến Thôi Bách Minh và Thôi Sơn Hà cảm thấy kinh ngạc, phòng khách lại một lần nữa sâu vào sự im lặng. Thôi Bách Minh và Thôi Sơn Hà cả hai hướng ánh mắt của họ về Thôi Khôn Dã, biểu lộ sự lạnh lẽo đầy tức giận. Đại bá, bọn ta thật sự không biết rằng Thôi Khôn Hổ là dã chủng. Nếu bọn ta biết, chắc chắn sẽ không tham gia cùng với nữ nhân này. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn là người của Thôi gia. Thôi Khôn Dã nhanh chóng bày tỏ. Thôi Bách Minh quay đầu nhìn về phía Thôi Bách Hãn. Thúc gia đã sử dụng bí pháp làm mất đi khả năng sinh sản. Thôi Khôn Hổ không phải nhi tử của Thúc gia. Thôi Sơn Hà giải thích nhanh. Vậy thì cứ theo Tử Lăng nói mà làm. Thôi Bách Minh quyết định nhanh chóng, toát lên một tinh thần quyết liệt và nghiêm trọng. Thôi Bách Minh, nếu ngươi làm như vậy, Bích Vân Tông và Hầu gia sẽ không tha cho Thôi gia các ngươi. Thôi gia các ngươi bây giờ còn nắm được mấy phần. Ngươi còn muốn để Thôi gia vào cảnh vạn kiếp bất phục sao? Văn Hồng Phượng đáp lại với giọng nói đầy căng thẳng. Bích Vân Tông và Hầu gia, nếu còn muốn duy trì một chút danh tiếng, bọn hắn nhất định sẽ không vì loại nhân như ngươi mà xuất đầu. Nếu bọn hắn không biết xấu hổ, cũng không sao, lão phu đã nhiều tuổi, lâu rồi không buông lỏng gân cốt, sợ rằng về sau cũng không còn bao nhiêu cơ hội. Còn Thôi gia, không nhọc ngươi lo lắng. Truyền thừa Thôi gia nhiều năm như vậy, nếu chút sóng gió ấy cũng không chịu nổi, Thôi gia đã sớm lụi tàn. Thôi Bách Minh nói với một giọng điệu trầm và kiên quyết. Khi đã nói xong, Thôi Bách Minh đổi hướng bàn tới Thôi Bách Hãn và yêu cầu. Bách Hãn, viết thư bỏ vợ. Dạ, đại ca. Thôi Bách Hãn đáp, đồng thời thể hiện sự tròn trĩnh và tự tin trong giọng nói. A Hưng, ngươi phó người đi thông chí các nhà khác, sau 2 canh giờ, tập trung ở phòng nghị sự của tổ đường. Thôi Bách Minh phân phó một lão giả như cái bóng luôn đi theo hắn. Lão giả này là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Vâng, lão gia. A Hưng gật đầu và sau đó quay người rời đi để thực hiện công việc được giao. Sơn Hà, ngươi cũng nên chuẩn bị mọi thứ. Thôi Bách Minh phân công cho Thôi Sơn Hà. Dạ, ra ra. Thôi Sơn Hà gật đầu và rời khỏi phòng để chuẩn bị công việc của mình. Nhìn Thôi Bách Minh phân công một cách quyết đoán, Tần Tử Lăng không thể không thán phục. Trong lòng, hắn nghĩ, lão thái gia của Thôi gia thực sự là lão thái gia, không lãng phí thời gian, mỗi khi quyết định, hành động rất quyết đoán mà không do dự. Thôi Bách Minh đã phân công mọi việc một cách hợp lý, sau đó, hắn nghía mắt về phía Tần Tử Lăng. Tử Lăng, theo ta ra hậu viện trò chuyện 2 câu a. Được, nhưng chờ một chút. Tần Tử Lăng gật đầu và sau đó tự tin bước đến phía Văn Hồng Phượng. Ngươi muốn làm gì? Văn Hồng Phượng nhìn thấy Tần Tử Lăng tiến lại với vẻ mặt bình tĩnh, nàng bất giác cảm thấy không ổn, giọng nói run rẩy. Ngươi nói xem. Tần Tử Lăng nở một nụ cười và hỏi, sau đó bất ngờ thực hiện một loạt đòn đánh nhanh chóng, cuối cùng đóng một cú mạnh vào yếu điểm trên cơ thể Văn Hồng Phượng. Khi cú đánh cuối cùng của Tần Tử Lăng trúng vào, Văn Hồng Phượng cảm thấy cơ thể mình đang trải qua một sự biến đổi, nàng ngay lập tức trở nên già hơn. Da trở nên nhăn nheo, tóc đen dần trắng đi, khí sức cũng trở nên yếu ớt. Dạng này, ngươi sẽ không còn cách nào để nhảy nhót. Tần Tử Lăng nói với sự hài lòng và vỗ vỗ tay. Ngươi nhất định phải trả giá đắt cho tất cả những gì ngươi đã làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ thân ta sẽ bỏ qua cho ngươi, Hầu Nhạc Hồng cũng không tha cho ngươi. Văn Hồng Phượng nói với ánh mắt đầy oán hận, nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng với vẻ căm giận trên khuôn mặt. Ta cũng không có ý định tha cho bọn hắn. Tần Tử Lăng lắc đầu, sau đó quay ánh mắt về Thôi Khôn Dã. Thôi Khôn Dã bị ánh mắt của Tần Tử Lăng dò xét, cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy qua toàn bộ cơ thể. Đổi thành người khác, hắn tin tưởng không ai dám xuống tay với hắn. Nhưng gia hỏa này không phải vậy. Ngay mới vừa rồi, hắn trực tiếp phế bỏ nữ nhi của trưởng lão Bích Vân Tông. Hơn nữa, từ đầu đến cuối đều là một mặt cười. Đại bá, tha mạng, tha mạng. Ta thật sự biết lỗi rồi, ta thật sự không có ý định phản bội Thôi gia. Thôi Khôn Dã khóc lóc và cầu xin Thôi Bách Minh tha thứ. Thật là mất mặt. Thôi Bách Minh lặng lẽ nói, sau đó gọi một tùy tùng và mệnh lệnh, đánh gãy tay chân của hắn. Thôi Khôn Dã nghe vậy, cố gắng nhảy lên để chạy trốn, nhưng trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn cản hắn. Thôi Khôn Dã trắng bệch mặt, không thể nào tránh khỏi số phận bi kịch này. Một cách nhanh chóng, một người tùy tùng mang theo một cái thiết côn lớn, đến gần Thôi Khôn Dã và đập gãy tay chân của hắn. Bây giờ ngươi có thể yên tâm và theo ta đến hậu viện để trò chuyện hai câu, phải không? Thôi Bách Minh nhìn Tần Tử Lăng và nói. Tất nhiên, Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó cùng Thôi Bách Minh đi qua cửa sau và tiến vào hậu viện không có người. Thư bỏ vợ, ngoại công ngươi đang viết, người ngươi cũng đã phế, chuyện này khẳng định sẽ rất lớn, dù sao hiện tại ngươi cũng cho ta thấy chút thực lực của ngươi đi. Thôi Bách Minh nhìn Tần Tử Lăng và nói với sự đầy ý vị. Lão Thái gia, người muốn biết thêm thứ gì? Tần Tử Lăng mỉm cười và nhìn vào mắt Thôi Bách Minh. Tiêu Thiến đã kiểm soát Phương Sóc Thành trong thời gian ngắn ngủi, hẳn là những chuyện này cũng có quan hệ đến ngươi. Thôi Bách Minh hỏi. Nhãn quang của Lão Thái gia đúng là sáng như đuốc, lợi hại. Tần Tử Lăng tán thưởng, sau đó nói, nếu chút chuyện này ta còn không biết, vậy phòng chừng ta sống tuổi cao cũng uổng phí rồi. Thôi Bách Minh nói. Tần Tử Lăng cười cười, không có tiếp lời vừa rồi. Nếu chúng ta ở bên này đối đầu với Hầu Gia và Văn Truyền Sâm, Phương Sóc Thành bên kia, dưới sự lãnh đạo của Tiêu Thiến, chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta, Thôi Bách Minh nói. Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu một cách quả quyết. Rất tốt. Thôi Bách Minh hài lòng với kế hoạch này và gật đầu. Tiêu Thiến, dù có sức mạnh cá nhân ít hơn so với một đại võ sư luyện cốt trung kỳ, nhưng lại nắm giữ Phương Sóc Thành, điều này là cộng minh mạnh mẽ. Nữ tùy tùng của ngươi, nàng có phải là đại võ sư luyện cốt sơ kỳ không? Thôi Bách Minh hỏi tiếp. Nhãn lực của Lão Thái gia quả thực tốt. Tần Tử Lăng nói với một nụ cười nửa nghịch nửa nói. Ngươi bây giờ có thực lực luyện cốt hậu kỳ sao? Lúc hỏi lời này, trong tròng mắt Thôi Bách Minh hiện lên một vệt khẩn trương. Đúng vậy. Tần Tử Lăng trả lời dứt khoát. Tốt. Thôi Bách Minh rất phấn khích khi nghe Tần Tử Lăng xác nhận, nói. Chuyện này, chúng ta chiếm lý, hơn nữa cũng không liên lụy điều quyền lợi hạch tâm của song phương. Khả năng bạo phát toàn diện là không lớn. Bên kia quan phủ chắc chắn sẽ không cho phép thế lực lớn như chúng ta xảy ra chiến tranh toàn diện. Nhưng ngoại công của ngươi phế bỏ Văn Hồng Phượng, thẳng tay làm nhục Văn gia cùng Hầu gia, ngươi còn phế đi nàng, để cho nàng sống không bằng chết. Văn gia cùng Hầu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có dã chủng mà Văn Hồng Phượng sinh ra cũng đột phá đến chân nguyên trung kỳ. Hắn năm nay cũng mới 34 tuổi, Thanh Tùng Lão Nhi khẳng định rất coi trọng hắn. Cho nên, chuyện này kết quả sau cùng rất có thể phải đánh một trận mới biết. Ngươi là chủ sự, nhất định sẽ bị điểm danh xuất chiến. Thôi ra chúng ta là chủ nhà, khẳng định cũng phải phái cao thủ xuất chiến. Văn Truyền Sâm cùng Thôi Khôn Hổ 8/10 cung xuất chiến. Bên kia Hầu gia bỏ ra bao nhiêu, chúng ta vẫn chưa rõ lắm. Cho nên nếu ngươi không có thực lực luyện cốt hậu kỳ, trực tiếp bị Văn Truyền Sâm chấn áp, ngươi sẽ không chỉ có kết quả rất thảm. Hơn nữa, ngươi vừa bại, bên này Thôi ra. Sợ rằng đỉnh trận cũng chỉ nhờ vào Thôi Sơn Hà cùng cái thân già này của ta. Nếu ta và Thôi Sơn Hà đều thất bại, thì Thôi gia sẽ triệt để bị lụi bại, giống như một cột sống bị gãy đoạn, không khôi phục trong thời gian ngắn. Chúng ta có thể cân nhắc việc mượn sự hỗ trợ từ Tiêu Thiến, để giúp trong quá trình phục hồi. Tuy nhiên, nếu chúng ta chiến thắng, sẽ không chỉ là việc lấy lại thể diện cho Thôi gia. Thôi gia chúng ta sẽ mượn lần này gắn kết lòng người, trọng trấn uy phong, chức gia chủ của Sơn Hà cũng coi như ổn thỏa. Cho dù lão phu buông tay mà đi, cũng không cần lo lắng hắn không trấn áp được Thôi gia. Tần Tử Lăng lắng nghe suy nghĩ của Thôi Bách Minh, sau đó, ánh mắt của hắn biến đổi đột ngột, hắn suy nghĩ một lúc trước khi nói, đây là một ván cược lớn lão thái gia lúc trước cũng chưa từng hỏi ta, liệu rằng quyết định này có quá vội vàng không? Ngoại nhân không biết quan hệ giữa ngươi và Tiêu Thiến, nhưng ta và Sơn Hà đã biết, Phương Sóc Thành, dù chỉ là một vùng nhỏ và tầm thường, nhưng trong vòng chưa đầy 2 năm, nàng chấn chỉnh mọi thứ lại một tay lật đổ quận trưởng. Hơn nữa hai người các ngươi còn làm điều này mà không để lại bất kỳ lỗ hổng nào. Điều này không phải ai cũng có khả năng thực hiện. Cho dù là ta tuyệt đối cũng không có khả năng làm được, bằng không Phương Sóc Thành kia đã sớm đổi chủ. Loại thủ đoạn này nói ra chính là lật tay trở mây thành mưa. Hơn nữa ta cũng nghe nói, lần trước ở Long Mạch, không chỉ có Hầu gia cùng Bích Vân Tông bị diệt toàn quân, Kim Liệt Môn cùng Bàng gia cũng không khác mấy. Trước đây ta làm thế nào cũng không nghĩ đến ngươi cùng Tiêu Thiến. Nhưng vừa rồi Sơn Hà nói với ta, ngươi chính là Tần Phong Địa Long ẩn mình kia, kết hợp với tao ngộ của Văn Hồng Phượng cùng Thôi Không Dã, trong đầu ta đột nhiên nhô ra một ý nghĩ, sau đó nghĩ như vậy, thình lình phát hiện sự tình ở Long Mạch cũng tương tự, ngươi nói xem, ngươi đứng sau màn một tay che trời, không có nắm chắc phần thắng, sao lại có thể xuất thủ. Nói xong, Thôi Bách Minh vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tần Tử Lăng. Râu mép và tóc của Thôi Bách Minh đã trắng tóc, vẻ mặt hiền lành của mình. Hắn khiến mọi người nghĩ ông là một người trưởng bối hiền lành. Tuy nhiên, đối với Tần Tử Lăng, đây trông giống như một lão gian cự hoạt, một lão hồ ly khôn ngoan. Lão thái gia, có vài lời không thể nói loạn. Tần Tử Lăng cười và trả lời nhanh chóng. Ta đã nói gì đâu? Ta cái gì cũng chưa nói. Thôi Bách Minh trả lời với vẻ mặt hoang mang. Sau đó, cả hai người, một già một trẻ, cùng nhau cười. Lão thái gia, ta nghe nói rằng cự sơn quyết của Thôi gia là công pháp luyện tạng, người không thân không thích như ta có khả năng mượn tu hành không? Sau khi cười xong, Tần Tử Lăng đột nhiên đặt một câu hỏi. Thôi Bách Minh không thể theo kịp Tần Tử Lăng trong việc nhảy nhót tư duy. Sau một thời gian ngao du trong tâm trí, hắn mới hiểu rõ ý của Tần Tử Lăng. Đây là hắn đang muốn mượn về công pháp cự sơn quyết của Thôi gia. Điều này rõ ràng bao gồm cả bí pháp luyện tạng truyền thừa từ tổ tiên của Thôi gia. Có thể, nhưng ngươi phải gọi ta là đại ngoại công. Sau khi đã phục hồi tinh thần, Thôi Bách Minh trả lời quyết liệt. Điều này làm cho Tần Tử Lăng sững sờ. Sau đó hắn một miệng nói, ta là muốn mượn bao gồm cả bí pháp luyện tạng. Ta hiểu, nếu không, ngươi cũng không phải tự mình đi hỏi ta. Thôi Bách Minh nói. Ngoại tôn Tần Tử Lăng bái kiến đại ngoại công. Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy sững sờ khi nghe lời này, nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu trước Thôi Bách Minh. Rất tốt, Thôi Bách Minh vuốt râu và gật đầu. Sau đó lấy một cuốn sách màu vàng từ ngăn tay, đưa cho Tần Tử Lăng và nói, đại ngoại công cũng không có lễ gặp mặt gì cho ngươi. Đây là cự sơn quyết, trước đưa cho ngươi, hai ngày sau, trả cho ta. Tần Tử Lăng nhận lấy cự sơn quyết từ Thôi Bách Minh, mặc dù bên trong hắn đã bị sự chấn động, nhưng trên mặt không có biểu tình đáng kể, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên hai bàn tay để nhận sách, nói, đại ngoại công yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền công pháp này ra bên ngoài, hai ngày sau cũng sẽ trả đúng hẹn. Thôi Bách Minh cười và nói, ha ha, ngươi cũng đã gọi ta là ngoại công, ta còn lo cái gì nữa. Sau đó, hắn vỗ nhẹ vai Tần Tử Lăng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Nói, ta chỉ lo lắng cho Sơn Hà ở bên kia. Hắn có sức mạnh và trầm ổn, nhưng tuổi còn trẻ. Nếu đây là giai đoạn thịnh vượng của Thôi gia, hắn có sức mạnh vượt trội, thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Thôi gia hiện tại đã lụi bại, đối diện với nguy cơ từ mọi phía. Thực lực của Sơn Hà chưa đủ để ổn định tình hình trong gia tộc. Một khi ta buông tay, nếu không có sự hỗ trợ, không chỉ việc ổn định vị trí của gia chủ của hắn bị đe dọa, mà cả Thôi gia cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Như trong trường hợp này, nếu không có sự hiện diện của ngươi, một khi chuyện của ngoại công ngươi bị nổ ra, ta lại buông tay không thể can thiệp, đợi nhi tử Văn Hồng Phương học nghệ từ Bích Vân Tông trở về, dùng thân phận người của Thôi gia, làm không tốt một chút thôi, toàn bộ Thôi gia đều rơi vào trong tay đám người này, cho nên, về sau ngươi ở đây giúp Sơn Hà cùng đại ngoại công thêm một ít. Ngươi có lòng dạ sâu lường, mọi việc đều nằm trong mưu tính của ngươi, chẳng hạn như lần ở Long Mạch, rồi cả việc ôm Phương Sóc Thành vào trong tay. Thủ đoạn này khiến ngoại công cảm thấy bản thân không bằng. Có ngươi trong tối trợ giúp Sơn Hà, ta thật sự rất yên tâm. Tần Tử Lăng nhìn vào Thôi Bách Minh, lão nhân đã trải qua nhiều sóng gió, có tóc hồ râu bạc trắng, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc và tôn trọng, không có chút nào thất lễ. Tuy nhiên, càng nghe, Tần Tử Lăng càng cảm thấy bản thân mình như bị giao phó một trách nhiệm quá nặng nề, không được tự nhiên. Nhìn lại đi, ta năm nay mới 21 tuổi, liệu ta có đảm đương được trọng trách này không? Trong khi đó, tôn tử của ngươi năm nay cũng là 34 tuổi đấy. Khụ khụ, đại ngoại công, đừng nghiêm trọng quá. Ta thấy người rất tráng lệ, khí huyết đang cao, tin rằng thọ mệnh còn rất lâu. Tần Tử Lăng nói. Ha ha, sống lâu trăm tuổi cũng phải vô bệnh vô tai mới được. Nhưng khi đến tuổi này, một khi toàn lực tỷ đấu với người khác, dù thắng hay thua, cũng là mất mát nghiêm trọng cho sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng đừng lo lắng, lần này, bất kể kết quả ra sao, ta cũng sẽ đứng ra chịu đòn cho ngươi và Sơn Hà. Chúng ta chỉ cần đoàn kết và cùng nhau hợp sức thì tương lai vẫn rất sáng. Vài năm không quá lớn đối với ngươi, nhưng với ta thì không nhiều. Về sau Thôi gia này vẫn là dựa vào đám người trẻ tuổi như các ngươi. Thôi Bách Minh nói, cảm giác giống như một vị tướng tài đang đến tuổi xế chiều bi thương. Đại ngoại công xem ra không tin tưởng lần này ta có thể rực sáng. Tần Tử Lăng nói, tôi đương nhiên rất tin tưởng ngươi, nhưng Văn Truyền Sâm đã là một luyện khí sư nổi tiếng trong nhiều năm, và có kinh nghiệm luyện khí lâu năm. Càng luyện khí lâu, sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ. Trong quá khứ, ta có thể tự tin đánh bại hắn, nhưng hiện tại, sợ rằng đấu 10 trận thì ta đã bại 8-9 trận. Vì vậy, ta tin tưởng các ngươi, nhưng vẫn phải tính toán tình huống xấu nhất. Thôi Bách Minh nói. Tần Tử Lăng đồng tình và nói, đúng, đại ngoại công nói đúng lắm. Từ trước đến nay, quả thật Tần Tử Lăng luôn làm việc trở lại đường lui. Chẳng hạn như lúc trấn áp Thôi Khôn Dã, hắn đã thu hồi một phần lớn thực lực, chỉ hiện ra chiến lực luyện cốt hậu kỳ. Được rồi, chúng ta về phòng A, tránh làm mẫu thân cùng ngoại công của ngươi lo lắng thêm. Thôi Bách Minh nói. Được. Tần Tử Lăng gật đầu và thu hồi cuốn cự sơn quyết. Ngồi trên ghế bành phòng khác, nhìn họ cùng nhau trò chuyện và cười đùa. Thôi Bách Hãn cảm thấy một chút gì đó không thật cho lắm. Hắn vỗ nhẹ vào đôi mắt lão nua và sau đó mỉm cười. Bách Hãn, ngươi đã viết xong thư bỏ vợ chưa? Sau khi quay trở lại, Thôi Bách Minh hỏi cười. Viết xong rồi. Thôi Bách Hãn trả lời. Vậy, mau đem thư bỏ vợ đến cho nàng, sau đó ngươi có thể theo ta về Thôi Phủ. Chờ qua một thời gian kết thúc mọi chuyện, ngươi có thể quay lại đây. Thôi Bách Minh nói. Được, đại ca. Thôi Bách Hãn gật đầu, sau đó nói ra một câu lo lắng. Đám Khôn Thành vẫn còn ở ngoài phía tây của thành, ta lo lắng. Đừng lo, ta sẽ cho người đón họ về Thôi Phủ. Thôi Bách Minh nói, không chờ Thôi Bách Hãn phản hồi, hắn liền gọi một tùy tùng, và ra lệnh cho hắn đưa Thôi Bách Hãn và đám nhi tử của hắn về Thôi Phủ. Thôi Bách Hãn nghe vậy thì yên tâm hơn rất nhiều, sau đó hắn cầm lấy thư bỏ vợ, ném nó trực tiếp vào mặt của Văn Hồng Phượng. Sau đó, rời đi cùng Tần Tử Lăng, rời khỏi Thôi Trạch Phi Yến Hạng. Thôi Phủ nằm trong nội thành phía tây, được bao quanh bởi bức tường gạch xanh cao hơn 10 mét. Cửa ra vào như là một cổng thành to lớn. Có thể nói rằng cả khuôn viên của Thôi Phủ giống như một thành phố nhỏ riêng biệt, với nhiều tòa nhà lớn và nhỏ, hàng chục khuôn viên, và hơn 1.000 căn phòng, tạo thành một ngôi biệt thự hoành tráng của gia đình hào môn. Khi đêm đang buông xuống và khí trời đông lạnh, nhiều người đã sớm lên giường để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thôi Phủ vẫn đèn sáng rạng ngời, và ngoài tường Thôi Phủ có hàng loạt người được triệu hồi, trong trang phục võ sĩ, tay cầm vũ khí, tuần tra quanh bức tường. Tổ đường của Thôi Phủ tràn đầy một không khí nặng nề và trầm tư. Thỉnh thoảng, có người quỳ gối trước bài vị của liệt tổ Thôi gia, có tộc lão phụ trách gia pháp, cầm roi ra liên tiếp đánh mấy cái, đánh cho da chóc thịt bong, nhưng cũng không ai dám nói một câu. Tại vị trí của gia chủ, Thôi Bách Minh và Thôi Sơn Hà đứng song song với nhau, mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhìn theo việc thực hiện gia pháp, những người bị chấp hành gia pháp lần này, đều là con cháu có cấu kết với Văn Hồng Phượng. Thôi Phủ, một tòa tiểu viện phía tây nam, nhà chính. Thôi Bách Hãn nhiều năm chịu nhục rốt cục cũng trở lại thời gian được người khác hầu hạ, có con cháu nghênh đón, thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ từ trong phòng truyền tới. Tần Tử Lăng lúc này cũng gặp qua những người mà hắn chưa từng gặp, A Di còn có họ hàng xa, sau đó một thân một mình trở lại thư phòng ở phía đông. Mặc dù hắn có trách nhiệm thủ hộ những người này, nhưng cảm tình bây giờ đúng thật là chưa sâu, hắn vẫn chưa thể hòa nhập, hơn nữa hắn cũng muốn sớm bắt tay vào việc tu hành Cự Sơn Quyết. Dưới ánh đèn mập mờ, Tần Tử Lăng đọc từng chữ từng câu trong cuốn Cự Sơn Quyết. Sau một thời gian dài, Tần Tử Lăng đặt xuống cuốn sách, tâm là thần cư, huyết chi chủ, mạch tông, phế là phách chỗ, khí chi chủ, tỳ là khí huyết sinh hóa nguồn, hậu thiên là gốc rễ, dấu ý, gan là hồn chi, ẩn huyết, gân tông, thận dấu tinh, tiên thiên là gốc rễ, dấu trí. Ngũ tạng của con người, có thể nói là vị trí quan trọng trong cơ thể. Thậm chí có liên quan đến tinh thần, huyết khí, và thần hồn của con người. Trách không được lão sư lại nói tu không tu thần, nhưng thần hồn cũng vượt xa người bình thường, đợi đến khi đột phá tông sư, ý chí thần hồn càng mạnh, thì thực lực càng đạt tới trình độ kinh người. Cho dù là cường giả tu thần cũng khó mà công phá thần hồn. Ngũ tạng đã quan trọng đến như vậy, nhưng lại là phần yếu ớt và dễ bị tổn thương nhất của cơ thể con người. Vì vậy có da thịt gân cốt bảo vệ, có chút hao tổn nào thì sẽ như người bị bệnh nặng, thậm có thể tử vong. Điều này cũng làm cho các công pháp luyện tạng đều trở thành các bí pháp của mỗi thế lực. Phương pháp tu luyện trong đó quả thật rất huyền diệu không gì sánh được. Chỉ cần tu luyện không đúng một chút thôi, hay dùng quá sức, một khi ngũ tạng bị hao tổn, không chỉ thực lực bị giảm xuống, mà thân thể cũng khó mà tu dưỡng. Khi đọc xong sách, Tần Tử Lăng cảm nhận được sự quan trọng của việc tu luyện đúng cách và cẩn thận. Sau đó, hắn nhớ kỹ nội dung của Cự Sơn Quyết và luyện hóa khí huyết theo phương pháp này, tập trung vào việc biến đổi năng lượng. Tần Tử Lăng hiện đã đạt đến phân thần trung kỳ. Thần hồn của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Dù Cự Sơn Quyết có nhiều nội dung, nhưng hắn có thể nhớ rất kỹ từng chi tiết trong sách. Hắn vận chuyển khí huyết theo Cự Sơn Quyết, biến đổi chúng thành Cự Sơn Kình với tốc độ nhanh chóng. Cả quá trình ngưng kình, vận kình và hóa kình mà người khác mất nhiều năm để đạt được, với Tần Tử Lăng, chỉ cần ngưng luyện chuyển hóa Cự Sơn Kình một lượng nhất định để tiến bước vượt qua. Tuy nhiên, để đạt đến cực hạn của Cự Sơn Kình, Tần Tử Lăng biết rằng điều này sẽ đầy khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Trong quá trình tu hành, Cự Sơn Kình sẽ tiếp tục tích lũy trong cơ thể hắn. Thời gian trôi đi nhanh chóng, bên ngoài đã đêm khuya. Lúc này, số lượng Cự Sơn Kình, tinh thân bên trong Tần Tử Lăng đã đạt đến mức yêu cầu cho việc hóa kình. Tần Tử Lăng đang chuẩn bị ngừng việc tu hành, bắt đầu tu thần như thường ngày. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm tu hành hàng ngày, lúc này tốc độ ngưng luyện chuyển hóa kình lực sẽ chậm lại, vậy nên hắn cũng không vội tu hành công pháp này nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nhưng đột ngột, một chuyện bất ngờ xảy ra. Trong khí huyết, ngọn nguồn hậu thiên làm gốc rễ, năm loại kình lực thuộc tính khác nhau bắt đầu tương tác và tương hấp với nhau, tạo thành một vòng tròn, giống như một bánh xe quay, hoạt động một cách liên tục và tuần hoàn. Khí huyết của Tần Tử Lăng bị cuốn vào bánh xe này, quá trình ngưng luyện chuyển hóa thành cự sơn kình diễn ra một cách không thể ngừng. Cự sơn kình tinh thuần không ngừng tăng lên, trong khi cơ thể của Tần Tử Lăng đang trở nên khô héo với tốc độ đáng kể. Sau khoảng nửa giờ, cự sơn kình cuối cùng đạt đến giới hạn của nó, và bánh xe ngừng hút khí huyết để chuyển hóa. Tại thời điểm này, dị biến tái khởi. Từng tia bắt đầu thay đổi, tương phản sau đó lại hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình biến đổi năng lượng khí của năm loại kình lực, tạo thành một vòng quay vô tận bên trong cơ thể Tần Tử Lăng. Khí tức này không ngừng sản sinh và biến đổi trong người. Sự sống và cái chết, ánh sáng và bóng tối, nóng và lạnh, sự hoạt động và tĩnh lặng, sự mạnh mẽ và yếu đều hiện lên trong mỗi tia năng lượng khí huyền dị mà Tần Tử Lăng cảm nhận được trong người mình. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Trong đầu của Tần Tử Lăng, bất ngờ xuất hiện một đoạn kiến thức mà trước đây hắn không thể hiểu rõ. Trước đây, hắn không thể lý giải được câu này, nhưng bây giờ, nó trở nên đơn giản hơn và chính xác hơn, chứa đựng sự hiểu biết sâu rộng về thiên địa và tinh thần. Cũng không có hình ảnh nào thích hợp hơn để hình dung ngũ hành kình lực đang được dựng dục trong đầu của Tần Tử Lăng, ngoài trừ khái niệm về âm dương lưỡng nghi. Những lực lượng này đang tập trung trong nê hoàn cung của Tần Tử Lăng, không ngừng co lại và mở rộng, tạo ra một trạng thái ngưng luyện vô cùng đầy cảm giác. Cảm giác này còn được kết hợp với việc khí tức nguyên thủy đang không ngừng biến đổi, lan tỏa ra khắp nê hoàn cung. Đầu của hắn cũng xuất hiện một hình ảnh. Một phần màu đen và một phần màu trắng, tạo thành một hình dạng cong uốn như sự hòa hợp của âm dương, chính là biểu tượng của âm dương thái cực đồ. Cái biểu tượng âm dương thái cực đồ này, Tần Tử Lăng hiểu được, đã tự nảy sinh trong đầu hắn. Hắn cũng không cần suy ngẫm mà vẫn hiểu được bức đồ này. Ngũ hành kình lực vẫn tiếp tục xoay tròn, từng tia lực âm dương cũng không ngừng tạo ra năng lượng. Từng tia năng lượng âm dương tiếp tục tràn ra và dần thẩm thấu vào xung quanh. Các tia năng lượng âm dương định hình xương cốt nhanh chóng, và bên trong màng xương, có một loạt biến đổi đang diễn ra. Tần Tử Lăng cảm nhận một cảm giác tê dại kỳ lạ, với một đau đớn không ngừng tấn công vào tâm trí. Những cảm giác này khiến cho hắn thấy rằng, năng lượng âm dương ngũ hành đang xâm nhập xương cốt thông qua màng xương. Cái này, đây là bắt đầu luyện cốt rồi sao? Tần Tử Lăng tự hỏi, phát hiện này làm cho hắn vừa sợ vừa mừng. Hoảng sợ là, hắn không mượn dùng bất kỳ bí dược luyện cốt gì, vậy mà vẫn thuận lợi ngưng luyện kình lực vào xương cốt. Vui chính là, cảnh giới đột phá, không chỉ có nghĩa là hắn lại tinh tiến một bước trên võ đạo, hơn nữa, truyền lần này gây ra động tĩnh lớn, hắn cũng có nhiều chỗ trống bay lượn hơn. Bằng không dựa vào tu vi hóa kình của hắn, đánh bại trấn áp đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, tóm lại là rất kinh hãi thế tục, rất dễ dàng mang đến phiền tối, nhưng nếu là dùng cảnh giới luyện cốt đánh bại đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, mặc dù vẫn kinh người như trước, nhưng oanh động dẫn đến sẽ nhỏ hơn rất nhiều, bình thường cũng chỉ giới ở phạm vi Tây Vân Châu. Dù sao, cả hai cảnh giới đều thuộc về cùng một cảnh giới lớn, sự khác biệt nằm trong mức độ mà người tu luyện đã phát triển thần lực và kỹ năng võ đạo, cũng như các yếu tố tự nhiên và một phần may mắn. Có người nói Tây Vân Châu có 3 vị võ đạo tông sư, gồm Bạch Vũ Liệt Dương của Kim Liệt Môn, Mộc Tử Thanh của Hỗn Nguyên Tông và Chân Tử Đan của Phi Tinh Môn, còn có Đô Đốc Đại Nhân của Phủ Đô Đốc Tây Vân Châu Bàng Chí Uyên. Lúc bọn đột phá luyện cốt sơ kỳ, cũng đánh chết đại võ sư luyện cốt hậu kỳ hoặc chân nguyên hậu kỳ, tất cả đều là chiến tích huy hoàng. Bàng Chí Uyên cũng bởi vì chiến tích này, mà được mọi người cho rằng có hy vọng bước vào cảnh giới tông sư, kỳ thực ở luyện khí giới cũng có nhân vật tương tự. Kiếm Bạch Lâu chính là một người như vậy. Lúc hắn đột phá chân nguyên sơ kỳ, hắn cũng đánh bại được luyện khí sư chân nguyên cảnh hậu kỳ. Phong Tử Lạc nếu không bị trọng thương, tu vi trì trệ không tiến, vậy cũng được tính là một nhân vật lợi hại. Hắn 23 tuổi đã trở thành đại luyện khí sư, đồng thời cũng từng đánh bại qua một vị luyện khí sư chân nguyên trung kỳ. Như vậy qua thêm vài năm, rất có thể là hắn cũng có thể đánh bại đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Trong lịch sử của Tây Vân Châu, những người như họ thường xuất hiện trong một đoạn thời gian dài. Ví dụ, Tiêu Thiến của Phương Sóc Thành sau khi tiến vào cảnh giới luyện cốt, chiến lực đã có thể so với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Bây giờ sau vài tháng luyện tập, cũng có chiến lực đánh bại đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, chỉ là ngoại giới không biết mà thôi. Trong lịch sử, phần lớn các nhân vật như Phong Tử Lạc, mặc dù có thành tích ấn tượng trong giai đoạn luyện cốt, nhưng thường sau đó gặp phải ám toán, nhiều người thậm chí còn phải bỏ mạng. Có thể thấy rằng việc đạt đến cảnh giới tông sư là một thách thức rất lớn, người có thể chân chính đạt tới tông sư thì chính là Phượng Mao Lân Giáp. Vì vậy, Tần Tử Lăng có tu vi luyện, cốt sơ kỳ lại đánh bại một đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Mặc dù kinh người, nhưng cũng vẫn ở phạm vi người khác có thể chấp nhận được, nếu như phóng mắt toàn bộ Đại Tề Quốc. Kỳ thực cũng chỉ có thể bước lên hàng ngũ nhân vật thiên tài, còn so với những thiên kiêu chi tử kia, vẫn là không thể so được. Toàn bộ Đại Tề Quốc có 39 châu, gồm 3 bậc thượng trung hạ. Tây Tây Vân Châu thuộc về Trung Châu, nhưng lại lệch xuống một ít. Rất nhanh, Tần Tử Lăng lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện cốt. Từng tia kính lực dễ dàng xâm nhập qua lớp xương ngoại cùng tiếp tục chậm rãi lan vào xương cốt. Hiện tại, màng xương và xương cốt không chỉ bắt đầu trải qua sự biến hóa, mà còn trở nên ngày càng chi tiết và cứng cáp hơn. Bề ngoài, chúng trở thành một lớp vật liệu giống như đồng thau, và thông qua một phương pháp luyện cốt đặc biệt, chúng dần trở nên cứng cáp và đáng sợ hơn. Thời gian bên trong quá trình luyện cốt trôi qua mà không gây ra bất kỳ ồn ào nào. Trên bầu trời phía đông, một ánh sáng màu bạch ngọc xuất hiện. Tần Tử Lăng thở dài sâu và mở mắt một cách chậm rãi, ánh mắt của hắn lóe lên vẻ phấn khích. Kinh lực của hắn đã dừng bước ở bên tầng ngoài của xương cốt, không có cách nào đi sâu hơn. Tuy nhiên hắn có 5 loại kinh lực, mỗi loại kinh lực đều tu luyện đến cực hạn, cực kỳ hùng hậu, đồng thời giữa 5 loại kinh lực cũng sinh ra biến hóa huyền diệu, hơn nữa còn tạo ra một tia âm dương nhị lực, khiến cho hắn không cần dùng bí cốt luyện dược vẫn có thể nước chảy thành sông bước chân vào luyện cốt cảnh. Đêm nay trong quá trình luyện cốt, kinh lực của hắn đã đạt đến tầng ngoài xương cốt, nhưng cũng đã luyện được 177 khớp đầu khớp, chỉ trừ 29 khối xương sọ. Mà tuyệt đại đa số đại võ sư ở cảnh giới luyện cốt, lúc luyện kinh lực vào một khối xương, sẽ sản sinh ra cốt kinh. Nhưng đây cũng khiến cho bọn họ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa, cuối cùng vẫn không có ai có thể luyện toàn bộ 206 khối xương. Bình thường có thể đạt đến 100 khối đã xem như là có thành tựu, còn 29 khối xương sọ khó luyện nhất, trong lịch sử rằng giặc của Tây Vân Châu, vẫn chưa nghe nói có người nào luyện qua. Vì vậy, hiện tại Tần Tử Lăng, mặc dù chỉ ở luyện cốt sơ kỳ, nhưng cốt kinh của hắn đã đạt đến một trình độ đáng kinh ngạc. Khi bước vào cảnh giới luyện cốt, ta lực lượng trong toàn bộ trong cơ thể đều được tăng cường, mặc dù không rõ ràng, nhưng ngũ hành kinh lực dựng dục âm dương nhị lực, tiếp theo lại luyện thành cốt kinh, toàn bộ phẩm chất lực lượng có thể bay vọt, một khi bạo phát, có thể thi triển ra cốt kinh, lực sát thương phải tăng gấp bội, còn có thần hồn của ta, mặc dù cảnh giới không thay đổi, vẫn chia thành 9981 đạo thần hồn, nhưng phẩm chất thần hồn lại có biến hóa rất lớn. Không thể biết chắc lúc này thực lực của ta đã đạt đến cấp bậc nào. Không sử dụng tứ thủ hay ám thiên, liệu có khả năng đối đầu với một tông sư không? Dù có hay không thể đối đầu với một tông sư, ta vẫn phải giữ nguyên phương châm của sự khiêm tốn. Theo thuyết pháp của lão sư, ở Đại Tề Quốc, Tây Vân Châu chỉ là một trong những châu cấp trung bình. 4 đại thượng châu của Đại Tề Quốc mới thật sự là cường giả như mây, tông sư Tây Vân Châu đặt ở toàn bộ Đại Tề Quốc, cũng chỉ có thể xem là cao thủ nhất lưu, cách đỉnh tiêm còn rất nhiều. Con đường phía trước ta phải đi còn rất dài, cao điệu quá mức sẽ chỉ thành tráng niên mất sớm. Lần này nếu không phải đòi lại công đạo cho mẫu thân, chính danh cho bà ngoại, kỳ thực biện pháp tốt nhất vẫn là âm thầm giết Văn Hồng Phương. Nhưng mừng thay là lần này ra mặt có thể mượn được Cự Sơn Quyết, thành công tu luyện 5 loại kình lực, mây trôi nước chảy đột phá luyện cốt sơ kỳ. Như vậy cho dù có đánh chết đám người Văn Truyền Sâm, cũng không gây chú ý đến cường giả bên ngoài Tây Vân Châu. Đúng rồi, trong lúc ta tu hành, trong đầu nhô ra một đoạn lời, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Ở Hoa Hạ, mọi người hầu như đều biết đến câu thoại này, trước đây ta căn bản không có bao nhiêu suy nghĩ, nhưng bây giờ câu thoại lại mang lại cho ta cảm giác nhìn thấy bản nguyên của thế giới, vạn vật sinh hóa mênh mông, quả thực là công pháp đại đạo huyền ảo vô thượng. Chỉ là hiện tại tu vi của ta có hạn, có thể chân chính cảm ngộ một phần chân ý đã là rất tốt rồi, tuyệt đại bộ phận vẫn là ý ở trên chữ. Tần Tử Lăng nhạy bén cảm nhận sự biến đổi diễn ra trong cơ thể. Trong đầu hắn có nhiều suy nghĩ đan xen nhau. Bỏ qua việc tổ đường thôi phủ đêm nay làm rõ trắng đen, Tần Tử Lăng đã dành cả đêm để tu luyện. Nói đến Văn Hồng Phượng bị phế tu vi, còn bị vứt một phong thư bỏ vợ, ôm ngập hận ý, thẳng đến hầu phụ ở Đông Thành. Hồng Phượng, ngươi, sao ngươi trở thành bộ dáng như thế này? Bên trong thư phòng gia chủ hầu gia, một vị nhìn đến tuổi đã gần hoa giáp, khí độ uy nghiêm. Nam tử này mặt cẩm y vẻ mặt không dám tin nhìn gương mặt xưng phù giống như cái đầu lợn cùng mái tóc trắng bệch của Văn Hồng Phương. Nam tử cẩm y này không phải là ai khác, mà chính là Hầu Nhạc Hồng, chính là người chặn đánh Thôi Sơn Hà lúc hắn quay trở về Long Mạch. Nhạc Hồng, ta muốn ngươi ngay lập tức đến giết cả nhà Thôi Bách Hãn, từ người già cho đến trẻ con, thậm chí cả nữ nhi của hắn, tất cả đều phải chết. Ta muốn ngươi giết Thôi Bách Minh, tru diệt tổ tông nhà bọn hắn. Văn Hồng Phượng nói với vẻ mặt ác độc, ánh mắt của nàng tràn đầy sự hận thù sâu sắc. Hồng Phượng, ngươi điên rồi à? Thôi ra làm sao có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy? Huống chi là tổ tông của Thôi Bách Minh. Hầu Nhạc Hồng trắng mặt, hốt hoảng đáp lại. Tôi không có điên, nhìn xem ta hiện giờ như thế nào, ngươi nhìn thử đi, đây là dạng gì? Văn Hồng Phượng nói, cay đắng, đưa một tờ thư bỏ vợ mà nàng đã nhận từ Thôi Bách Hãn cho Hầu Nhạc Hồng. Thôi Bách Hãn muốn phế ngươi, lá gan ở đâu mà hắn dám làm vậy? Chẳng lẽ tổ tôn Thôi Bách Minh cho rằng Thôi Khôn Hổ uy hiếp đến chức gia chủ của Thôi Sơn Hà, cho nên muốn động đến các ngươi? Vậy cũng không đúng, Hiện tại Thôi gia cũng không chịu nổi dung chuyển, một khi dung chuyển, Thôi Khôn Hổ cho dù không đoạt đi chức gia chủ của Thôi Sơn Hà, chí ít cũng có thể danh chính ngôn thuận kéo đi ít gia tộc chi thứ của Thôi gian, cuối cùng lập thành thế lực khác. Bằng không lão hồ ly Thôi Bách Minh, dựa vào mấy năm nay nhìn các ngươi bành trước thế lực, há có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, thực sự là vì sao? Hầu Nhạc Hồng nhận lấy thư bỏ vợ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi đừng giả hồ đồ, Thôi Khôn Hổ là nhi tử của ai, ngươi còn không biết sao? Trước đây, ta đã nghĩ rằng có thể gạt Thôi Bách Hãn, nhưng kết quả là hắn đã dùng một bí pháp tuyệt hậu chính bản thân mình, vì vậy hắn sớm biết rõ Thôi Khôn Hổ không phải là nhi tử của hắn. Văn Hồng Phượng nói, cho dù Thôi Bách Hãn đã biết từ lâu, nhưng hắn vẫn phải lo an nguy cho các nhi tử nhi nữ của hắn, hắn tuyệt đối không dám công khai nói ra những lời này, bằng không hắn đã sớm nói ra, cũng không đợi đến hôm nay mới nói ra, còn viết thư bỏ vợ, Thôi ra lại còn phế bỏ tu vi của ngươi, tất nhiên là có chỗ ỷ lại khác. Hầu Nhạc Hồng nghe nói như vậy, sắc mặt hắn thay đổi một chút, nhưng nhanh chóng trở nên trầm tĩnh. Không phải Thôi ra phế tu vi của ta, ngoại tôn của Ả Thiện Nhân Tô Băng Thiến. Nhạc Hồng, ngươi nhất định phải bắt hắn, ta nhất định sẽ cưới lên người hắn từng đao, để hắn trải qua thống khổ không gì sánh được, Văn Hồng Phượng nói với sự cuồng loạn và căm hận. Ngoại tôn của Tô Băng Thiến. Hầu Nhạc Hồng nói với biểu hiện thắc mắc. Đúng vậy, chính là hắn. Ngoại tôn của Tô Băng Thiến. Nhi tử của Thôi Quân, người đã sớm lấy trượng phu ở ngoại phương Sóc Thành. Ta đã nghĩ à ta hẳn sẽ chịu cảnh nghèo đói, lưu lạc khắp nơi, nhưng không ngờ lại sinh ra nghiệt chủng kinh thiên động địa như vậy. Không những một tay bắt gọn ta, mà còn có thể dễ dàng đánh bại Thôi Khôn Dã. Hơn nữa hắn còn có chút quan hệ với Thôi Sơn Hà. Văn Hồng Phượng giải thích. Thôi Khôn Dã, mặc dù thực lực của hắn không mạnh lắm, nhưng vẫn là một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ. Tuyệt nhiên, vậy mà trong thời gian ngắn lại bị hắn chấn áp. Xem ra người này cho dù không có thực lực luyện cốt hậu kỳ, vậy cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng theo thuyết pháp của ngươi, hắn là ngoại tôn của Tô Băng Thiến, vậy cũng chỉ hơn 20 tuổi đi. Thiên phú này, thực lực này, thật là có chút kinh người. Trách không được lão hồ ly Thôi Bách Minh, kia lại quả quyết làm chỗ dựa cho Thôi Bách Hãn. Hạng nhân này xuất hiện đương nhiên phải cực lực lôi kéo. Chỉ là Thôi Bách Minh vẫn có hơi xử trí theo cảm tính, hắn không sợ trời cao đố kỵ anh tài sao. Nếu là ta sẽ không gióng trống khua chiên như thế. Hiện tại chúng ta đã biết rồi, đương nhiên phải bóp chết tên tặc tử kia trước khi hắn trưởng thành. Vậy lão hồ ly Thôi Bách Minh kia, đã không chỉ cất công múc nước từ giỏ tre, mà còn công dã tràng. Hơn nữa, tổ tôn của Thôi gia cũng phải chịu ảnh hưởng. Hầu Nhạc Hồng nghe vậy, ban đầu bàng hoàng, nhưng sau đó, anh tỏ ra đầy ác ý. Ta không quan tâm ngươi tính gì, tôi nhất định sẽ giết chết tên dã chủng đó. Còn có Thôi Bách Hãn, tổ tôn Thôi Bách Minh, đều phải chết, Văn Hồng Phượng tuyên bố với một thái độ kiên quyết. Được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta nhất định phải giết chết tên dã chủng kia cùng với cả nhà Thôi Bách Hãn, về phần tổ tôn của Thôi Bách Minh cũng chỉ là chuyện sớm muộn, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này không dễ dàng, phải bàn bạc kỹ hơn, còn có Khôn Hổ. Hiện tại Khôn Hổ cũng coi như có tiền đồ, cũng là lúc nên triển lộ phong mang thiên phú. Tuy nhiên, quan hệ giữa ta và Khôn Hổ, nếu Thôi gia vẫn chưa diệt, mặc cho như thế nào thì chúng ta cũng không thể thừa nhận. Ngươi chỉ có thể nói rằng Thôi Bách Hãn là bạc tình lang, vong ân phụ nghĩa, là hắn phụ người. Hầu Nhạc Hồng nói, ngươi làm việc nhanh lên một chút, một khắc ta cũng không chờ được. Văn Hồng Phượng nói, được, được. Hầu Nhạc Hồng liên tục gật đầu và nhanh chóng gọi một trong các tùy tùng của mình, ra lệnh cho người lập tức đến Thái Hoàng Sơn, tại Thôi Phủ, phía Tây Nam, tại tiểu viện của Tần Tử Lăng, trong phòng phía Đông. Tần Tử Lăng nhận được khăn lông nóng từ Thiệu Nga, lau mặt mình một bên và hỏi, lão phu nhân cùng ngoại công của ta đã dậy hết chưa? Tất cả đều thức dậy và đang chờ thiếu gia đến ăn sáng. Thiệu Nga trả lời, chẳng lẽ họ vẫn không hiểu, ta không cần bọn họ phải đợi ta. Tối qua đã nói rồi, cứ mặc kệ ta đi. Tần Tử Lăng nhăn mày một chút và đưa khăn mặt cho Thiệu Nga. Lão phu nhân cũng nói thế, nhưng các trưởng bối trong nhà lại không đồng ý. Họ nói rằng nhất định phải chờ người ra ăn. Thiệu Nga đặt khăn mặt vào bồn rửa mặt, và sau đó đưa áo khoác màu xanh nhạt để Tần Tử Lăng mặc. Trong sơn động Tây Thạng Sơn, Tần Tử Lăng thường xuyên được Hạ Nghiên hầu hạ, vì vậy, khi gặp Thiệu Nga, hắn đã quen với việc được người khác giúp mình mặc áo khoác, hắn cũng không do dự để nàng làm những việc này. Thiệu Nga thực hiện động tác rất nhẹ nhàng và tinh tế, có vẻ xinh đẹp và vóc dáng đẹp, làm cho Tần Tử Lăng không thể không cảm thấy thích thú khi có một nữ nhân ôn nhu như vậy, hầu hạ bên cạnh. Ồ, ta đang dần bị chiều hư. Tần Tử Lăng tỏ ra một chút ngạc nhiên, nhận ra sự thay đổi trong tâm tình của mình. Tần thiếu gia bình an. Tần Tử Lăng bước vào chính sảnh, nơi đã được chuẩn bị bữa ăn, ngay lập tức thấy một đám người, cả nam lẫn nữ, hơn 10 người, đứng đó chào đón hắn với tư thế kính trọng. Chỉ có ngoại công cùng mẫu thân của hắn là ngồi im trên ghế. Cậu, mợ bình an. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các vị biểu đệ biểu muội bình na. Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm đi. Tần Tử Lăng nói một cách lịch sự. Tuy nhiên, tất cả mọi người không ngồi xuống ngay lập tức. Tử Lăng, ngươi đã đến. Lại đây, ngồi bên cạnh ngoại công. Lúc này, Thôi Bách Hãn gọi Tần Tử Lăng và chỉ vào vị trí cạnh mình. Tần Tử Lăng nhanh chóng bước tới và chào hỏi Thôi Bách Hãn và Thôi Thị trước khi lên chỗ ngồi theo hướng mà Thôi Bách Hãn chỉ định. Sau đó, mọi người lần lượt ngồi xuống. Mời. Thôi Bách Hãn nhìn Tần Tử Lăng ngồi xuống, sau đó chỉ vào các tôn tử, bày tỏ ý muốn họ cũng ngồi xuống. Mọi người lúc này mới ngồi xuống. Ngoại công, mọi người đều là gia đình, không cần phải nhiều lễ nghi vậy đâu. Tần Tử Lăng nói với vẻ tự nhiên, thể hiện sự gần gũi và thoải mái trong không khí gia đình. Lễ không thể bỏ. Lần này ngoại công rời đi, về sau những tôn tử tôn nữ này đều giao cho ngươi, ngươi chính là gia chủ của bọn hắn. Lão gia của bọn hắn. Thôi Bách Hãn vẻ mặt nghiêm túc nói. Sáng sớm, ngoại công không cần nói điểm xấu như thế. Người năm nay cũng mới 64 tuổi mà thôi, chỉ là bởi vì gặp sự cố khi luyện công, lại thêm mấy năm qua bị giày vò vất vả, lúc này mới lưu lại mầm bệnh. Vừa hay trong tay ta có không ít đồ tốt, chỉ cần ngoại công mỗi ngày dùng một ít, hảo hảo điều dưỡng, nhất định có thể. Tần Tử Lăng liền vội vàng nói. Không cần thiết. Từ khi bà ngoại ngươi rời đi, kỳ thực ta sống cái xác không hồn. Bây giờ có thể nhìn thấy ác nữ kia bị trừng phạt báo ứng, ngươi lại có tiến bộ như vậy, đám khôn thành cũng có thể nhờ cậy vào người, ta đã rất yên tâm. Hiện tại ta duy nhất không yên tâm, chính là phụ thân của ác nữ kia, còn có hầu gia bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ tìm tới trả thù. Chỉ cần có thể chứng kiến ngươi cùng đại ngoại công của ngươi xử lý chuyện này, vậy là ta đã an tâm đi theo bà ngoại của ngươi, đoàn tụ với các nàng đã ở dưới đất cô đơn quá lâu. Thôi Bách Hãn không đợi Tần Tử Lăng nói hết lời, đã xua tay cắt đứt nói. Hai tiểu thiếp của Thôi Bách Hãn cũng chịu không nổi khuất nhục, những năm trước đây cũng đã lần lượt mất đi. Tần Tử Lăng môi giật giật, muốn khuyên, rồi lại phát hiện không thể nào khuyên nổi. Một người tâm đã chết, coi như miễn cưỡng để cho hắn sống, nhưng rồi có ý nghĩa gì? Ngoại công, người yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, chắc chắn sẽ không bạc đãi các thúc thúc cùng đại bá. Tần Tử Lăng ép xuống thương cảm trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Được, được. Có câu này của ngươi, ta thật sự rất yên tâm. Nhưng ngươi cũng đừng đề cao bọn hắn quá. Ta thấy bọn hắn cũng không có tài cán làm việc lớn gì. Về sau ngươi chỉ cần chừa lại một chén cơm cho bọn hắn là được. Để bọn hắn không lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người khác bắt nạt đã là hay rồi. Thôi Bách Hãn nghe vậy nước mắt không kìm được mà tuôn đầy trên mặt, nói. Cậu, mợ, còn có gì đều đã qua tuổi tu luyện, cơ bản không có nhiều hy vọng. Mấy biểu đệ biểu một cũng đều là thiếu niên. Cho dù thiên phú căn cốt kém chút, nhưng dựa vào tài nguyên hiện tại của ta, cũng có thể bồi dưỡng bọn hắn trở thành võ sư, về sau có thể tự mình bảo vệ bản thân, cũng có thể kiếm cơm qua ngày, còn có thể đi xa hơn được không, vậy thì đành dựa vào chính bọn hắn. Tần Tử Lăng ăn ngay nói thật. Đủ, đủ, như vậy là quá đủ rồi. Nếu không phải còn giặc ngoài chưa lo xong, thì chỉ cần nghe lời này của ngươi, ngoại công hiện tại liền có thể mỉm cười mà rời đi. Thôi Bách Hãn vẻ mặt kích động nói. Mà đám người Thôi Khôn Thành nghe vậy càng là mỗi người kích động muôn phần, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mấy năm nay bọn họ ở ngoài thành còn cực hơn nhiều so với Thôi Quân. Trước đây Thôi Quân còn có nha hoàn người hầu để sai bảo, cũng xem như là phu nhân của một hộ gia đình, còn bọn họ lại bị chuyển đến ngoài thành, mấy năm nay đều là cạp đất mà ăn. Thôi Khôn Thành nguyên bản còn mang được vẻ tuấn lãng đẹp trai của Thôi Bách Hãn, nhưng bây giờ lại là làn da thô ráp tối tăm, làm gì có khí chất gì của công tử thế gia, căn bản là một chàng nông dân chất phác. Hiện tại Tần Tử Lăng nói muốn bồi dưỡng nhi tử nhi nữ của bọn hắn thành võ sư, như vậy bảo sao bọn họ không kích động cho được. Cha, người cũng không cần nói những điểm xấu này, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, bọn nhỏ phòng chừng cũng đói bụng lắm rồi. Thôi Quân len lén lau khóe mắt, nói, hảo hảo, ăn, ăn. Thôi Bách Hãn cười gật đầu nói. Một đại gia đình ăn cơm xong, sau đó không bao lâu, Thôi Bách Minh cùng tổ tôn Thôi Sơn Hà liền dắt tay nhau mà đến. Phu phụ Văn Truyền Sâm cùng Thôi Khôn Hổ đã từ Thái Hoàng Sơn chạy tới quận thành. Thôi Bách Minh trầm giọng nói. Muốn chiến rồi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay, hỏi. Không nhanh như vậy, Thôi gia, Hầu gia còn có Bích Vân Tông. Đây chính là ba đại thế lực đỉnh tiêm của Thanh Hà quận, dây dưa quá lớn. Nếu muốn chiến, mỗi người khẳng định phải tạo thế trước, thăm dò một chút thái độ của những nhà khác, còn có phải tìm trợ quyền áp trận. Để tránh khỏi lúc chiến đấu, một phương lấy nhiều bắt nạt ít, hoặc là thua không nhận nợ, hoặc là thua thẹn quá thành giận, không để ý ước định mà ám toán. Cho nên, việc này chỉ ít còn phải qua 7-8 ngày. Thôi Bách Minh trả lời. Đại ngoại công cùng biểu huynh sáng sớm tới tìm ta còn tưởng rằng lập tức sẽ khai chiến đấy. Tần Tử Lăng nghe vậy cười nói, Tử Lăng, ngươi thật sự có nắm chắc chiến thắng. Thôi Bách Minh gặp Tần Tử Lăng vẻ mặt ung dung thoải mái, không có chút khẩn trương nào trước đại chiến, không khỏi lo được lo mất nói. Ta nói rất nắm chắc, đại ngoại công tin tưởng không? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại nói. Thôi Bách Minh bị hỏi đến sững sờ một chút, sau đó nói, nếu không ngươi và Sơn Hà luận bàn một hai chiêu, chuyện cho tới bây giờ, không quản luận bàn kết quả như thế nào, đều là tên trên dây cung không bắn không được, trái lại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, không cần thiết uổng công vô ích. Tần Tử Lăng xua tay nói, trách không được ngươi tuổi còn trẻ liền có tu vi cùng thủ đoạn như thế, chỉ bằng phần tâm tính này của ngươi, ta coi như không bằng. Thôi Bách Minh khuôn mặt có chút động nói. Tần Tử Lăng cười cười, nếu ngươi đã không muốn luận bàn cùng ta, vậy những chuyện khác ngươi cũng không cần phải để ý đến, đều giao cho ta và Gia Gia làm đi. Thôi Sơn Hà thấy thế nói, ta chỉ là một tiểu bối vô danh, những chuyện khác ta đương nhiên không can thiệp được, buộc phải giao cho gia chủ như ngươi làm. Bất quá chính danh ta bà ngoại, còn có việc rời mộ phần, khẳng định phải làm cho lớn, cho nên phải làm phiền đại ngoại công cùng biểu huynh ra mặt hỗ trợ. Tần Tử Lăng nói, đó là tự nhiên, Thôi Bách Minh cùng Thôi Sơn Hà đều vẻ mặt chính xác trả lời. Sau đó, Tần Tử Lăng mệnh lệnh Thiệu Nga đi mời Thôi Bách Hãn cùng mẫu thân Thôi Quân, trao đổi việc lập lại chính danh cho bà ngoại cùng với việc rời mộ phần. Năm đó, Tô Băng Thiến bị áp bức, biến thành tiểu thiếp. Không chỉ chịu sầu não và uất ức, mà sau khi qua đời, mộ phần của nàng cũng không được liệt vào Thôi gia. Chuyện này khẳng định phải làm khi lão nhân gia Thôi Bách Hãn còn trên đời, chấm dứt tâm sự của hắn a. Đảo mắt, 7 ngày đã trôi qua. Trong vòng 7 ngày đó, các quán tửu lâu và phòng trà trên khắp Thanh Hà quận đều đang sôi nổi bàn tán về việc Thôi Bách Hãn đã bỏ vợ và lập lại chính danh, cùng với việc Thôi gia hẹn chiến với trưởng lão Bích Vân Tông Văn, đồng thời Hầu gia đang tiến hành chuẩn bị cho cuộc ước chiến, muốn một trận chấm dứt ân oán cừu hận. Thôi gia, trong thời gian dài, đã duy trì một thái độ khiêm tốn, nhưng bây giờ đột ngột lại trở nên mạnh mẽ và táo bạo, tạo ra một cuộc náo động lớn trong khu vực này. Có người còn phải giơ ngón tay cái lên với hai người Thôi Bách Minh, cùng tổ tôn Thôi Sơn Hà, cho rằng bọn hắn không sợ cường thế, dám ra mặt đòi công đạo cho Thôi Bách Hãn, cường ngạnh với hai thế lực lớn là Hầu gia cùng trưởng lão Bích Vân Tông. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Thôi gia không biết tự lượng sức mình, chỉ là hành động theo cảm tích, sau trận chiến này có thể sẽ phải chịu nhiều hậu quả. Dù sao, bên cạnh lực lượng của Thôi gia, Hầu gia hiện tại đã có hai vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, còn có chính đại võ sư luyện cốt sơ kỳ cùng trung kỳ. Bích Vân Tông Văn Truyền Sâm là một đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, còn thê tử của hắn, Hầu Hàn Tuyết, mặc dù không có thực lực bằng Văn Truyền Sâm, nhưng vẫn là một trưởng lão của Bích Vân Tông, yếu lắm cũng là đại luyện khí sư chân nguyên trung kỳ. Năm đó, Hầu Hàn Tuyết gia nhập là môn hạ của Bích Vân Tông, lúc đó nàng cũng được xem thiên kiêu của Bích Vân Tông. Văn Truyền Sâm khi đó vẫn chưa bằng nàng, nhưng sau thời gian dài, hắn cũng lại gặp cơ duyên trở thành đại luyện khí chân nguyên hậu kỳ. Bên dưới hai người bọn họ còn có không ít môn nhân đệ tử lợi hại. Ngoài ra, trừ việc hai nhà có nhiều cường giả, Thôi Khôn Hổ bây giờ cũng đã tuyên rõ thái độ, muốn thay mẫu thân đòi lại một lời công đạo. Kể từ đó, hai nhà Hầu, Văn lại có thêm một vị đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Mà bên Thôi gia, từ trưởng tử của Thôi Bách Minh, sau khi Nam Thứ lần lượt qua đời, lại chỉ còn một vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ là Thôi Bách Minh. Đại võ sư luyện cốt sơ kỳ cùng trung kỳ cũng chỉ có 6 vị, thực lực đỉnh tiêm của hai bên chênh lệch rất lớn. Mà lần tỷ đấu này, vừa vặn là tỷ đấu đỉnh tiêm. Về phần Thôi gia bên này lòi ra Tần Tử Lăng, ngược lại không ai lưu truyền. Thứ nhất là Tần Tử Lăng không muốn cao điệu, cho nên để Thôi gia xử lý một cách khiêm tốn, tận lực phong tỏa tin tức. Thứ hai, một tiểu tử vô danh như Tần Tử Lăng, không chỉ đánh Văn Hồng Phượng thành cái đầu heo, còn phế bỏ tu vi của nàng. Đây cũng là chuyện vô cùng xấu hổ cùng nhục nhã đối với Văn gia và Hầu gia, huống hồ Văn Truyền Sâm còn muốn chuẩn bị ý lớn hiếp nhỏ, tự mình xuất thủ trấn áp tiểu bối Tần Tử Lăng này. Tin tức này nếu truyền ra, đối với Hầu gia cùng Văn gia thì đều là chuyện mất mặt. Cho nên Hầu gia cùng Văn gia cũng cố ý phong tỏa tin tức về Tần Tử Lăng. Kể từ đó, nhân vật mấu chốt nhất của sự kiện, trái lại không được ai nhắc đến. Tại Thôi Phủ, phòng khách một cuộc họp lớn đang diễn ra. Quần hùng hội tụ, người của Thôi gia, bao gồm cả Tần Tử Lăng đều xếp thành một hàng ngồi bên trái, còn người mời tới trợ quyền hay áp trận thì ngồi phía bên phải. Ở bên Thôi gia, Thôi Bách Minh ngồi ở vị trí đầu, bên cạnh là gia chủ Thôi Sơn Hà. Sau đó là Tần Tử Lăng cùng hai vị đại võ sư luyện cốt trung kỳ, tuổi tác đều đã qua thất tuần. Đối diện với họ, ngồi ở vị trí đầu là Thái Thượng trưởng lão Kim Kiếm Tông Kiếm Bạch Lâu. Kiếm Bạch Lâu, bên cạnh là một vị đại hán với vai rộng, thân hình hùng vĩ, miệng nói to mạnh mẽ. Dù mới 40 mấy tuổi, tu vi của hắn đã đạt đến luyện cốt hậu kỳ. Khí thế thể hiện ra một sự uy nghiêm, khiến cho người ta cảm thấy hắn là một ngọn núi vững chãi, không thể rung động. Kế tiếp là Tiêu Thiến, quận trưởng của Phương Sóc Thành. Tiếp theo nữa là một vị đại hán có râu dê, khuôn mặt thanh tú, nhìn đến là một vị nam tử trung niên có khí chất nho nhã. Nam tử này cũng có tu vi luyện cốt trung kỳ. Bốn vị trợ quyền áp trận bên phải có vẻ như đều đặt mắt tập trung trên người Tần Tử Lăng, mà ánh mắt của Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến lại rất vi diệu. Kiếm Bạch Lâu đến lần này cũng không biết rằng Tần Tử Lăng lại có mặt ở đây. Hắn và Thôi Bách Minh từng là bằng hữu khi còn trẻ, từng cùng nhau chiến đấu và tương tự trải qua nhiều khó khăn. Vì vậy, khi Thôi Bách Minh đến Kim Kiếm Sơn mời Kiếm Bạch Lâu hỗ trợ Thôi gia, đây là dùng quan hệ của Thôi gia để mời chứ không liên quan gì đến Tần Tử Lăng. Lần này, Thôi Bách Minh tự mình đến Kim Kiếm Sơn mời Kiếm Bạch Lâu thay Thôi gia áp trận, lúc đó còn nói lực lượng của đối phương cường đại, sợ bọn hắn ý thế hiếp người, ra tay ám toán, cần cao nhân kiếm đạo như hắn vào áp trận. Lúc đó Kiếm Bạch Lâu cũng không nghĩ ra cái gì, chỉ đơn giản đến đây áp trận. Kết quả, vạn lần Kiếm Bạch Lâu cũng không nghĩ tới bên trận doanh của Thôi gia lại có tên đệ tử Tần Tử Lăng của hắn. Khi nghĩ về việc Tần Tử Lăng đã giết 3 vị minh sứ trong một đêm, đặc biệt là khi nghĩ tới giết tên minh sứ thứ 2 giống như là bỏ cơm vào miệng, trong lòng Kiếm Bạch Lâu cũng có cảm giác đặc biệt quái dị. Có Tần Tử Lăng ở đây, Thôi Bách Minh còn lo lắng cái giám a, cần phải lo lắng thay cho Văn gia cùng Hầu gia. Còn Tiêu Thiến thì ngược lại, lần này nàng biết sự tình lần này có sự góp mặt của Tần Tử Lăng, bởi vì Thôi Sơn Hà đã đề cập tới Tần Tử Lăng khi mời Tiêu Thiến tham gia, lúc đó Tiêu Thiến không nói hai lời đã vội đến đây. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tần Tử Lăng ở đây, với tư cách là nhân vật ước đấu, nàng nhớ lại phong cách cùng thủ đoạn làm việc của hắn, Tiêu Thiến vừa muốn cười lại bắt đầu mặc niệm thay cho Văn gia cùng Hầu gia. Đây là muốn chết a, lại dám ước đấu cùng vị đại ca này của nàng, còn hai vị đại hán nho nhã kia thì lại đơn giản là ngạc khi thấy Tần Tử Lăng, tuổi còn trẻ mà lại ngồi ở vị trí tộc lão. Thôi Bách Minh bật đầu và giới thiệu Tần Tử Lăng cho mọi người. Lăng, đây là Kiếm Bạch Lâu, thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Tông. Nếu không phải đã bị ma giáo đánh lén chịu trọng thương vào 20 năm trước, bây giờ hắn cũng đã là một đại tông sư. Kiếm huynh, đây là Tần Tử Lăng, ngoại tôn của một vị huynh đệ ruột thịt với ta. Lần đấu này có liên quan đến hắn, vậy nên hắn là chủ lực chân chính của lần tỷ đấu này. Tần Tử Lăng đứng lên và kính trọng đối diện với Kiếm Bạch Lâu, nói, nguyên lai là kiếm tiền bối a, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu, như sấm truyền bên tai. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt mặt mày thú vị, khóe miệng giật giật mấy, sau đó liền vuốt râu nói, nguyên lai là Tần tiểu hữu a, hậu sinh khảo ý. Thôi Bách Minh tiếp tục giới thiệu một người khác, vị này là Quách Vi Kiệt, đại đệ tử của Phi Tinh Môn, là bằng hữu của đại cữu đã qua đời của ngươi. Tần Tử Lăng nghe nói vậy lập tức biết rằng, đây là đại đệ tử của võ đạo tông sư chân tử, cũng là nhân vật phong vân của Tây Vân Châu, đương nhiên không dám thất lễ, vội vã khom lưng hành lễ. Vị này chính là quận trưởng của Phương Sóc Thành, Tiêu Thiến, xưa kia Tiêu gia cùng Thôi gia cũng có chút quan hệ sâu xa. Thôi Bách Minh tiếp tục giới thiệu, bởi vì có người ngoài ở đây, quan hệ giữa Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến nhất định không thể bị bại lộ. Đã sớm nghe qua đại danh của Tiêu quận trưởng, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là phong thái hơn người. Tần Tử Lăng khom lưng nói. Quách Vi Kiệt thấy Tần Tử Lăng gặp mỹ nữ lại có tư thế run chân, không khỏi nhíu mày, trong tròng mắt hiện lên vẻ khi thường. Trong khi đó, Tiêu Thiến lại tỏ ra một bộ hồi lễ, sau đó khẽ len lén liếc nhìn hắn một cái. Vị này chính là Mã Trương Bỉnh, Mã Đại Nhân, diễn giả trí thức từ Tây Vân Châu, là bằng hữu đồng liêu của nhị cữu đã qua đời của ngươi. Đa tạ Mã Đại Nhân nhớ tình xưa mà đến. Tần Tử Lăng khom lưng và thể hiện sự lễ phép. Tần Hiền chất khách khí, ta và nhị cữu ngươi trước đây là huynh đệ tình thâm. Thôi ra có việc, đương nhiên ta phải đến. Mã Trương Bỉnh hồi lễ nói. Sau khi giới thiệu qua song phương, mọi người ngồi xuống lần nữa. Lần này, trong cuộc tỷ đấu, chúng ta đã thống nhất rằng sẽ tham gia 5 trận. Ta, Sơn Hà và Tử Lăng đã xác nhận tham dự, còn lại sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế. Nếu chúng tôi gặp tình huống bất lợi, e rằng phải nhờ Tiêu Đại Nhân ra mặt thay Thôi ra chiến một trận. Hai vị tộc đệ này của ta mặc dù là đại võ sư luyện cốt trung kỳ, nhưng căn cơ bình thường, bây giờ tuổi tác đã lớn, chiến lực khẳng định không bằng Tiêu quận trưởng. Thôi Sơn Hà nói với Tiêu Thiến, khom lưng và thể hiện sự nghiêm túc. Vạn bối nghĩa bất dung từ. Bề ngoài Tiêu Thiến vẻ mặt nghiêm nghị khom lưng nói, chỉ là trong lòng lại bĩu môi xem thường. Có đại ca ở đây, mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, còn cần ta xuất thủ sao? Thấy Tiêu Thiến không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Kiếm Bạch Lâu như có cùng suy nghĩ với Tiêu Thiến, cùng nhìn Tần Tử Lăng, mà Quách Vi Kiệt cùng Mã Trương Bỉnh thì đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Thôi Bách Minh với ánh mắt phức tạp. Mọi người từ ngoại giới thường nói về sự suy tàn của Thôi gia, nhưng thực tế thì Thôi gia không hề đơn giản. Thôi Sơn Hà đã đạt cảnh giới luyện cốt trung kỳ, có căn cơ vững chắc, trong thời đỉnh phong, thực lực của hắn có thể sánh ngang với một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ thông thường. Tần Tử Lăng này mặc dù không thể ra nông sâu, nhưng nhìn tư thế coi trọng của Thôi Bách Minh, thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn Thôi Sơn Hà, mấu chốt hắn vẫn còn trẻ. Bây giờ, nhìn vào tư thế của Tiêu Thiến, dường như nàng rất nghe lệnh của Thôi gia. Từ đó, Thôi gia lại có thêm một phương sóc thành làm hậu phương quan trọng, bề ngoài cho dù trận chiến này Thôi gia thắng không lớn, nhưng cái mà Thôi gia thắng, chính là có nhiều nhân tài mới xuất hiện, sợ rằng ngày sau là Thôi gia sẽ thừa thế mà xông lên. Sau đó, Thôi Bách Minh lại nói vài lời khích lệ tinh thần, đại khái đến cuối giờ tị, mọi người đều lên đường đi về phía diễn võ trường của Đồng gia ở Đông Thành. Lần này, tỷ đấu được chủ trì bởi thế lực Trung Lâm, Đồng gia, một trong tứ đại gia tộc của Thanh Hà quận, mà Đồng Bá Thiên là gia chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng gia nằm ở ngoại Đông Thành, sở hữu một khu diễn võ trường rộng lớn, chiếm diện tích cả trăm mẫu với bốn bên được bao quanh bởi tường đá gạch xanh. Khi mọi người đến, bên ngoài đã thấy rất sắp xếp cẩn thận, không có ai được phép tiến lại gần khu vực này. Đồng Bá Thiên, cái tên gợi lên vẻ mạnh mẽ và uy mãnh, có một bộ râu dày đặc trên khuôn mặt hùng vĩ của hắn. Đồng Bá Thiên, người đảm nhận vai trò cầm chủ công đạo cho đạo bên, cũng chủ động mời đến gia chủ Hàn gia của Thanh Hà quận, còn có mấy thế lực tương đối lớn khác đến đây làm chủ sự, cũng như làm chứng cho song phương. Những người này đã lập tức đứng dậy, và khom lưng chào hỏi khi thấy đoàn người của Thôi Bách Minh tiến đến. Chỉ có người từ Hầu gia và Văn gia là không thấy chút nhúc nhích nào. Lần này, người từ Hầu gia và Văn gia đã đến đúng như dự kiến, có mặt cả Văn Hồng Phượng. Mặt của nàng đã sưng phình, trông rất thảm, mất đi chân lực, người ngoài có thể nhìn rõ vẻ già đi của nàng. Văn Hồng Phượng ngay khi thấy Tần Tử Lăng tiến đến, liền tạo nên một cái ánh mắt đầy ác ý và nhìn chằm chằm vào hắn. Bên cạnh nàng, một lão nhân mặc đạo bào màu trắng, đầu đội tinh quan, tay cầm phất trần. Mặc dù già mà tráng kiện, Văn Hồng Phượng nhìn hắn cắn răng nghiến lợi nói, phụ thân, chính hắn đã phế đi tu vi của ta. Chờ một chút nữa, người phải thay ta báo thù. Lão đạo này chính là người đã ngăn cản đám Phong Tử Lạc, trở lại trong thành lúc bọn hắn trở lại Thanh Hà quận, cũng chính là văn trưởng lão của Bích Vân Tông. Mẫu thân, một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, sao phải cần ngoại công xuất thủ, đợi lát nữa nhi tử giúp người giết hắn, thay người rửa hận. Một người nam tử khác, tuổi tác khoảng 30, có đôi lông mày giống Văn Hồng Phượng, nói với vẻ tự hào. Khôn hổ, người này có thể dễ dàng trấn áp Khôn Dã, người muốn đánh bại hắn cũng không phải là chuyện dễ, vẫn là để tổ phụ của ngươi xuất thủ thích hợp hơn. Đối thủ của ngươi là Sơn Hà, ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Hầu Nhạc Hồng nói một cách trầm giọng, ánh mắt trầm trọng hướng về Thôi Khôn Hổ. Thôi Khôn Hổ chỉ nhìn ngắn gọn về Hầu Nhạc Hồng mà không đưa ra ý kiến. Gia hỏa ăn mặc kiểu văn sĩ kia là ai? Tần Tử Lăng không để ý đến đám người xung quanh Văn Hồng Phượng, chỉ nhìn vào phía ngồi giữa Hầu gia và Văn gia. Người này mặc trang phục như một học giả, đầu đội nón dưỡng thần, khuôn mặt hẹp nhọn, thân hình cao và gầy. Tần Tử Lăng thấy vậy thì thấp giọng hỏi Thôi Sơn Hà. Thôi Sơn Hà dừng ánh mắt trên người mà Tần Tử Lăng đang hỏi, cùng lúc đó, đồng tử của hắn cũng co lại một chút, thể hiện sự cân nhắc, giải thích, đó là Bồ Cảnh Nhan, phó tông chủ của Bích Vân Tông, đệ tử thân truyền đắc ý nhất của Thanh Tùng Lão Nhi hắn, cũng là một trong những đệ tử được coi trọng nhất, có tiềm năng trở thành tông sư thứ hai của Bích Vân Tông. Thôi Khôn Hổ cũng bái là môn hạ của hắn. Trong lúc Thôi Sơn Hà và Tần Tử Lăng đang trò chuyện, Bồ Cảnh Nhan đột nhiên mở mắt. Khi Bồ Cảnh Nhan mở mắt, ánh mắt của hắn giống như những thanh kiếm vừa bắn ra, tạo nên một sức mạnh kỳ diệu. Khi đó, mọi người xung quanh ông đột nhiên trở nên ảm đạm và phai mờ, thậm chí cả thiên địa dường như cũng bị ảnh hưởng và trở nên trống rỗng. Ánh mắt của Bồ Cảnh Nhan chỉ xoay quanh Thôi Sơn Hà và Tần Tử Lăng, rồi chuyển sang kiếm Bạch Lâu. Một luồng khí thế vô hình lan tỏa theo ánh mắt của Bồ Cảnh Nhan, tạo ra một áp lực không gian áp đảo hướng về kiếm Bạch Lâu. Trên mặt của kiếm Bạch Lâu xuất hiện một vệt khí đen như đang âm thầm chảy trôi, cơn lực lượng vô hình kia biến mất trong một cái nhấp mắt. Bồ Cảnh Nhan trở lại với ánh mắt bình thường, nhưng khi nhìn về phía kiếm Bạch Lâu, hắn thể hiện sự khinh miệt cùng vẻ tự cao tự đại, giống như mặt trời lặn phía tây, cao cả và xa vút trên bầu trời. Tần Tử Lăng thì lại không thể nào kìm được một nụ cười biểu lộ ý thích thú. Lão sư của hắn thực sự là một diễn đế. Rất nhanh, mọi người đã sắp xếp mình ở hai bên của Đồng Bá Thiên, xa xa nhưng đúng trong tầm mắt của hắn. Khi mọi người đã sẵn sàng, Đồng Bá Thiên đứng lên một cách thẳng thắn. Để cho song phương ký vào sinh tử sách, cùng với thỏa thuận thắng thua giữa hai bên. Sau đó lên đài nói vài câu rồi lập tức lui xuống trong thỏa thuận này. Nếu Thôi gia nhận thua, họ buộc phải nhượng bỏ một phần lớn quyền lợi trong Thanh Hà quận. Hơn nữa, Văn gia có yêu cầu phế bỏ tu vi của Tần Tử Lăng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Tử Lăng phải sống sót qua tỷ đấu. Bởi vì song phương có quy định, nếu như lúc song phương chém giết, một phương không chủ động nhận thua, vậy không chết không thôi. Đương nhiên, cả Văn gia và Hầu gia nếu thua, cũng phải nhường ra không ít quyền lợi ở Thanh Hà quận. Sau khi Đồng Bá Thiên rút lui, Văn Truyền Sâm đứng dậy và tự tin bước vào trận tỷ đấu. Cho dù ta không muốn ỷ lớn hiếp bé, nhưng Tần Tử Lăng, ngươi không những hủy đi chính danh của nữ nhi ta mà còn phế đi tu vi của nàng. Ta thân là phụ thân, nếu không thể làm một điều gì đó nữ nhi của mình, vậy ta cũng xứng làm phụ thân của nàng. Văn Truyền Sâm nói một cách tự hào và kiêu hãnh, giơ tay lên trên và sau đó vung lên phất trần. Từng sợi tơ mại ngân trên phất trần đột nhiên căng thẳng, đồng loạt chỉ về hướng Tần Tử Lăng, sợi tơ rạng rỡ ánh ngân quang dưới ánh mặt trời. Tần tiểu tử, nếu ngươi đủ can đảm, bước ra đây ứng chiến với ta. Nếu ngươi thiếu can đảm, vậy cứ trốn sau lưng Thôi Bách Minh, để cho hắn đi trước. Ta cũng không ngại thu thập Thôi Bách Minh rồi thu thập luôn cả ngươi. Văn Truyền Sâm tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ. Quả nhiên kỹ nữ thì có kỳ phụ. Nữ nhi ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, tội ác chồng chất, làm hỏng chuyện tốt của ngoại công cùng ba ngoại ta, làm hại hắn phải vợ con ly tán, nhiều năm trước còn chịu nhiều khuất nhục. Có thể nói, nàng rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chính là tự làm tự chịu, nhưng suy cho cùng, cũng có quan hệ với tên phụ thân ngươi không chịu dạy bảo có trách nhiệm. Hiện tại, phụ thân như ngươi còn chẳng quan tâm đến chuyện ác của nữ nhi mình vào mấy năm nay, trái lại còn muốn can thiệp vào, muốn giết thì cứ giết, hiện tại còn ở đây nói lời quang minh chính đại, xem ra lão nhân như ngươi vẫn rất là hư hỏng. Tần Tử Lăng cầm thanh huyết chiến, bước vào trận tỷ đấu, đồng thời nói một cách lạnh lùng. Tiểu tử ngừng ngậm máu phun người, hôm nay, nếu lão phu không phế ngươi, vậy uổng một đời của ta. Sắc mặt Văn Truyền Sâm bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn ném phất trần trong tay lên trời. Trong một cái nhấp mắt, hàng nghìn cây phất trần giống như những thiên nữ tán hoa tán rải ra, mỗi cây phát ra một vệt sáng nhưng sắc bén, tạo ra một không gian rạng ngời. Chúng bắn về phía Tần Tử Lăng như những tia thiểm điện, ngăn cản chỗ hắn đang đứng. Một số ngọn đèn màu xanh trên mặt đất bắt đầu sáng lên, biến thành những lỗ kim, tạo ra hàng loạt lỗ hang. Trong Thôi gia, ngoài Kiếm Bạch Lâu và Tiêu Thiến vẫn đứng im, những người khác bỗng nhiên co lại. Chân nguyên của lão tặc này ngày càng tinh thuần, thủ đoạn thao túng càng là kinh người. Thôi Bách Minh lộ ra một tia lo lắng, Văn Hồng Phượng thấy như vậy, mắt bừng lên trong kỳ vọng, đôi má trên khuôn mặt nàng lại không ngừng co rút. Còn đám người Hầu Nhạc Hồng lại hiện lên một nụ cười tự tin, có vẻ bọn hắn đã nắm chắc phần thắng. Nhưng tại thời điểm đó, Tần Tử Lăng đột ngột làm cho thanh huyết chiến rung lên một cái, trong một cái nhấp mắt, một đợt đao mang bùng lên. Sát đao của hắn tạo nên một vòng tròn đổ đèo bao quanh, tạo ra một khối cầu huyết quang chói lọi, ngăn chặn toàn bộ phất trần của Văn Truyền Sâm. Huyết sắc đao quang vươn mãi, tạo thành một vòng tròn ánh sáng rạng ngời, bao phủ toàn bộ Tần Tử Lăng. Những tiếng đinh đinh đang đang vang lên khi từng tia ánh sáng rơi vào lớp vòng sáng huyết quang to lớn, tương tự như ngựa mật đập lên cửa sổ, phát ra âm thanh vang vọng. Vòng sáng huyết quang mạnh mẽ, không có kẽ hở nào, không để cho một giọt nước nào xâm nhập, ngăn chặn mọi thứ, bảo vệ Tần Tử Lăng một cách hoàn toàn. Ánh sáng đao khí lạnh thấu xương đang lan tỏa, sát khí đang theo sự hướng dẫn của huyết quang quả cầu to dồn mạnh về phía Văn Truyền Sâm. Văn Truyền Sâm thấy thế thì hơi biến sắc, pháp quyết trong tay biến đổi. Hàng nghìn sợi bạc trắng như tờ nhào nhào kéo lại, hội tụ thành một thể, biến thành một con ngân long khổng lồ, lao về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không thèm lắc đầu, mỉm cười lạnh, quả cầu huyết quang lần nữa bắt đầu rung động, biến thành một luồng ánh sáng đỏ ngòm, giống như một cây đao sắc bén, đang chém hướng con ngân long. Bằng một cú đao sắc bén, Tần Tử Lăng vung lên huyết chiến hoành đao của mình. Ngay lập tức, một thanh đao dài hơn 10 trượng bắt đầu xuất hiện giữa không trung. Xoẹt xẹt, thanh đao này cắt qua không gian, trên không trung, nó tạo ra một dấu nứt trên không trung, tương tự như thái cực đồ, nhìn sơ qua, nó trông vô cùng đơn giản và đen trắng rõ ràng. Tuy nhiên, khi ngắm kỹ hơn, sẽ phát hiện bên trong nó ẩn chứa vô số biến hóa và mảng màu huyền ảo. Khi đối mặt với sự quái dị này, Văn Truyền Sâm bất ngờ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ đầu đến chân. Thực tế, thanh đao này tỏa ra uy áp không gì sánh được ở giữa không trung, bất cứ chỗ nào đao phong đi qua đều bị cắt đứt. Nói không ngoa thì có thể dễ dàng chém qua ngân long mà không bị dừng lại. Văn Truyền Sâm trông hơi biến sắc, đôi mắt của hắn toát lên sự nghiêm trọng tột cùng. Trong một cái nháy mắt, hắn nhanh chóng khôi phục pháp quyết trong tay. Mặc dù ngân long cao lớn, thể hiện uy lực khủng khiếp trên không trung, nhưng nó vẫn không dám đối mặt trực diện với thanh đao này. Cả sân đấu đột nhiên trở nên yên tĩnh, không nói đám Thôi Bách Minh không biết rõ lai lịch của Tần Tử Lăng, ngay cả những người biết một ít về hắn như là Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến thấy thế, cũng đều lộ vẻ khiếp sợ. Nhất là Kiếm Bạch Lâu, thiếu chút nữa là hắn đã muốn đứng dậy. Hắn là đại cao thủ kiếm đạo, đã hiểu sâu về kiếm ý. Nhưng thanh đao mà Tần Tử Lăng vừa rồi sử dụng đã gửi đến hắn một cảm giác, giống như việc hắn đã chạm vào một tia sáng của kiếm đạo, mở ra cánh cửa mới. Sắc bén không giới hạn, tỏa sáng trên thiên hạ, có khả năng hạ gục tất cả, nhưng cũng ẩn chứa sự linh hoạt và biến hóa không giới hạn. Bộ cảnh nhan duyên dáng và trầm tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn trở nên đầy nghiêm trọng, lộ ra một cỗ sát ý nồng nặc. Khi Ngân Long bay lên bầu trời, Tần Tử Lăng cười lớn một tiếng, nắm chặt huyết chiến hoành đao, bổ thẳng về hướng Văn Truyền Sâm. Luyện khí nhất đạo, dưới tông sư, có thể câu động thiên địa lực là rất hiếm, chủ yếu nhất vẫn là thi triển chân lực. Chân nguyên bản thân tu luyện được nhưng bởi vì chân lực, chân nguyên xuất xứ từ thiên địa chi khí, chỉ là sau thời gian tu hành đã bị biến đổi thành của cá nhân, nhưng bản chất vẫn là thiên địa chi khí, cho nên sẽ không giống với người của võ đạo. Người luyện khí có thể thông qua việc điều động chân lực, chân nguyên để thao túng pháp khí, pháp bảo ở xa, đặt bản thân vào một vị trí an toàn, mà kinh lực của võ giả xuất phát từ thân thể, mặc dù có thể tóe ra, nhưng khoảng cách lại rất hữu hạn. Nhưng chính bởi vì kinh lực xuất thân từ thân thể là thật sự thuộc về tự thân, vậy nên võ giả dễ sai khiến, tùy ý khống chế kinh lực. Cho nên một khi bị võ giả áp sát, mặc dù luyện khí sư có thể vận chuyển chân lực, chân nguyên để cận chiến, ngưng tương đối vẫn ở thế yếu. Văn Truyền Sâm thấy Tần Tử Lăng cầm đao lao thẳng tới, thế tới vô cùng mãnh liệt, vỡ không khí, mang theo lớp lớp phong mang, sắc mặt lại biết, cả người đã tung ngược về phía sau, đồng thời pháp quyết tái khởi, Ngân Long lại lần nữa liều chết xông đến Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng quát lạnh giết. Một tiếng, một đao bổ đi, huyết sắc đao mang to dài vô cùng đơn giản, như trước lại ẩn chức biến hóa khiến cho không người nào nắm được. Đồng tử Văn Truyền Sâm đột nhiên co lại, mặt biến sắc, Ngân Long mở rộng thân thể, nhảy múa trên không trung. Ngân quang chảy dài, làm cho huyết chiến hoành đao vạch qua không gian, sau đó đột nhiên bị một lớp bóng quấn lại. Cong, cong, cong. Ngân Long không ngừng xoắn quanh và co lại, tạo nên áp lực lớn đối với huyết chiến hoành đao, tạo ra những cú nổ mạnh, khiến huyết sắc và ngân quang giao hòa với nhau. Trên bầu trời, nhìn từ dưới lên, cảnh tượng trở nên rạng ngời. Những điểm ánh sáng màu bạc rơi xuống và biến thành từng sợi tơ màu bạc mượt mà. Các lưỡi đao sắc bén và mạnh mẽ. Vậy mà có thể chém rơi một ít tơ trên phất trần. Sắc mặt của Văn Truyền Sâm ngày càng trở nên nghiêm trọng, sắc mặt hắn trở nên ngày càng tối tăm. Hắn cảm nhận được rằng Tần Tử Lăng thực tế chỉ có tu vi luyện cốt sơ kỳ, nhưng vì hắn có thể thả ra cốt kình đi vào huyết chiến, hoành đao cùng với những tia sáng màu đồng, vậy nên chiến lực mới khủng bố như vậy, mà những điều này cho thấy Tần Tử Lăng đã luyện được cốt kình của xương cốt tầng ngoài. Nhận thấy đao pháp huyền diệu của Tần Tử Lăng, Văn Truyền Sâm quyết định cải biến sách lược, không so chiêu thức cùng hắn. Hắn muốn dùng nhiều chiêu đánh một chiêu. Văn Truyền Sâm nhanh chóng biến những sợi tơ bạc trên phất trần thành ngân long, sau đó quấn chặt huyết chiến, cố gắng nghiền nát nó bằng sức mạnh mạnh mẽ của chân nguyên. Nhưng Văn Truyền Sâm lại không tính tới rằng xương cốt của Tần Tử Lăng không chỉ là vô cùng cứng rắn và sắc bén, mà còn rất hùng hậu, không giống với những đại võ sư luyện cốt sơ kỳ khác, chỉ có thể thỉnh thoảng bạo cốt kình, mà hắn có thể liên tục không ngừng bạo phát ra cốt kình. Sức mạnh liên tục không ngừng của cơ xương cốt đã giúp Tần Tử Lăng chống lại áp lực mạnh mẽ của Văn Truyền Sâm, đồng thời sử dụng độ sắc bén của nó để tấn công điểm yếu của Văn Truyền Sâm, không ngừng tạo ra các vết thương trên Ngân Long. Từ đó, Văn Truyền Sâm đã phải đối mặt liên tục với sức công phá của Tần Tử Lăng, chỉ cần hắn sơ sẩy một chút là sẽ phải chịu oanh kích từ Tần Tử Lăng. Sau thời gian dài chiến đấu, Văn Truyền Sâm đã phải tiêu tốn một lượng lớn chân nguyên, hắn dần cảm thấy kiệt sức. Dù bây giờ cả hai đã bị quấn quýt lại với nhau, Văn Truyền Sâm vẫn phải rút lui để tránh bị tấn công trực tiếp. Lo lắng về sự phản kích từ những đòn đao pháp huyền diệu của Tần Tử Lăng. Tất nhiên, Văn Truyền Sâm cũng có tự tin vào cảnh giới chân nguyên hậu kỳ của mình, có khả năng so đấu về sức mạnh và bền bỉ. Đương nhiên không lý nào hắn lại thua Tần Tử Lăng, người chỉ vừa đột phá luyện cốt sơ kỳ. Thời gian trôi qua như nước chảy chậm rãi. Một khắc thời gian đã trôi qua. Dưới ánh mặt trời, giữa không gian, đầu Ngân Long vẫn bám chặt huyết chiến hoành đao, không ngừng cố gắng tấn công. Một đợt huyết sắc đao giống như một con quái thú đang cắn chặt vào Ngân Long, không ngừng xoay tròn và vặn vẹo, cố gắng ngăn chặn đường lui của nó. Ánh sáng từ cả hai phía đang dần dần trở nên mờ dần, trong màn sương mơ hồ, đã xuất hiện một tia sáng rực cùng với hình dạng của hoành đao. Trên mặt đất rơi xuống không ít sợi bạc phất trần, Văn Truyền Sâm sắc mặt tái xanh, trán hắn chảy đầy mồ hôi, trong cơ thể của mình, hắn cảm thấy chân nguyên đàn cuồn cuộn chảy ra ngoài, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, Văn Truyền Sâm không có ý định dừng lại, bởi vì tình huống của Tần Tử Lăng dường như còn bết bát hơn so với hắn. Tần Tử Lăng cầm chặt hoành đao, cơ bắp đang căng tràn, gân cơ nổi lên với màu xanh, gương mặt trẻ trung và nam tính của hắn đỏ ửng dưới ánh mặt trời, thân thể run nhè nhẹ, phảng phất sau một khắc sẽ không nhịn được mà ngã xuống. Bên phía Hầu gia cùng Văn gia thấy thế, thần sắc rõ ràng đã trầm tĩnh lại. Văn Truyền Sâm là một lão bài luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Hiện tại, hắn đã dùng những sợi bạc trôi giạt để quấn chặt huyết chiến hoành đao của Tần Tử Lăng, làm cho hắn chỉ thể tiêu tốn lực lượng, đao pháp huyền diệu không có cách nào thi triển ra được. Dưới góc nhìn của bọn họ, khí huyết kinh lực cùng cốt kinh của Tần Tử Lăng, cho dù hùng hậu đến đâu, chung quy vẫn không hơn được Văn Truyền Sâm. Mặc dù loại chiến pháp tốn lực này, của Văn Truyền Sâm phải hao tốn lực lượng gấp 2-3 lần Tần Tử Lăng, nhưng mọi người đều cho rằng Tần Tử Lăng vẫn sẽ chịu thua trước. Mà sự thực, tình huống hiện tại của song phương đã khẳng định thêm điều này. Thôi ra, mọi người trên mặt đất đều có khuôn mặt u ám, như là muốn nhảy xuống nước. Thậm chí Thôi Sơn Hà đã không kìm nén nổi mà phá miệng mắng Văn Truyền Sâm, không biết xấu hổ, nhưng lại bị Đổng Thiên Bá hét lên một tiếng, mới bất đắc dĩ im lặng. Ở Thôi gia, chỉ có Kiếm Bạch Lâu và Tiêu Thiến tỏ ra lặng lẽ gượng mày. Tên đồ đệ này a, đúng là quá biết diễn. Đáng thương Văn Truyền Sâm, tuổi cũng đã cao, lại không thể thoát khỏi cặp nanh của Tần Tử Lăng đại ca a, đánh một hồi vẫn chưa rời khỏi cái bẫy của đại ca. Lại một khoảnh khắc thời gian trôi qua, mặt trời đã vươn lên cao trên đỉnh đầu của tất cả mọi người. Mặt trời mùa đông chiếu trên cơ thể, đem cho người cảm giác ấm áp và thoải mái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, Văn Truyền Sâm lại cảm thấy ánh sáng mặt trời đang mang một loại cảm giác choáng váng. Cái trán của hắn đầy mồ hôi, dòng mồ hôi trắng ướt nhẹ đã bắt đầu nhỏ giọt. Trong khi đối diện, Tần Tử Lăng vẫn ổn định như trước, mặc dù hắn cũng đang cảm thấy sự kiệt sức, nhẹ nhàng run rẩy, nhìn từ xa giống như có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng rốt cuộc hắn vẫn giữ thăng bằng và không ngã xuống. Những người đang xem lại không thể tin vào điều gì mà họ đang chứng kiến. Có lẽ đây là lần đầu họ thấy một cuộc so tài giữa một đại võ sư luyện cốt sơ kỳ và một luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Nhưng mà tình huống hiện tại là đại võ sư đang có ưu thế. Mỗi một lần, phảng phất có thể thấy hắn đã tiêu hao hết lực lượng, nhưng lại giống như bọt biển ngạnh sinh, cứ thế mà nổi lên. Cả Văn gia và Hầu gia đều đen xì mặt lại, muốn mắng người đến nơi. Người Thôi gia thì ban đầu là bi quan cùng tuyệt vọng, lại biến thành vô cùng khẩn trương. Rất sợ sau một khắc nữa Tần Tử Lăng sẽ không thể tiếp tục duy trì nữa. Lại một khoảnh khắc thời gian trôi qua. Dưới ánh mặt trời, cả Văn Truyền Sâm và Tần Tử Lăng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình trở nên run rẩy. Ban đầu, gương mặt của họ có thể là hồng nhuận nhưng sau đó đã mất sáng bóng, trở nên nhăn nhúm và căng thẳng hơn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn duy trì sự vững vàng như trước, không khí xung quanh trở nên rất kỳ quái và kỳ diệu. Trừ Tiêu Thiến và Kiếm Bạch Lâu, mọi người cảm thấy một điều gì đó không ổn trong thời điểm này. Cảnh quan đang chiến diễn ra cứ quá khô khan và có gì đó không đúng. Bất ngờ, Tần Tử Lăng mở miệng và nói, lão già, loại tỷ đấu này quá khô khan, cũng nên chấm dứt rồi. Lời nói của Tần Tử Lăng vẫn còn vang vọng trong không trung, thì một cơn gió mạnh đột ngột xâm nhập vào sàn đấu, đảo mắt đến gần Văn Truyền Sâm. Muốn chết, Văn Truyền Sâm thét lên với vẻ mặt đại hỉ, há mồm phun ra một đạo chân nguyên hệ thủy về phía Tần Tử Lăng. Đạo chân nguyên hệ thủy ngưng tụ thành một thanh kiếm băng trên không trung, bay thẳng đến yết hầu của Tần Tử Lăng. Cùng lúc đó, pháp bảo phất trần mượn lấy cơ hội này, buông ra huyết chiến hoành đao đã bị mất kiểu soát, biến thành hàng ngàn hàng vạn sợi bạc, đồng loạt tấn công Tần Tử Lăng. Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể đối phó với Văn Truyền Sâm. Đám người Đổng Thiên Bá âm thầm tiếc hận khi nhìn thấy một màn này. Văn gia và Hầu gia thì lại tỏ ra phấn khích. Thôi gia thì mang sắc mặt đại biến, Thôi Bách Minh càng là há mồm muốn xin chịu thua thay cho Tần Tử Lăng, nhưng lại bị Kiếm Bạch Lâu cản lại. Trong mắt mọi người, Tần Tử Lăng đã dần tiệm cận với khả năng của mình, bất đắc dĩ phải dùng huyết chiến, hoành đao để quyết một phen được ăn cả ngã về không với Văn Truyền Sâm. Nhưng dù sao Văn Truyền Sâm cũng là lão bài đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, vẫn còn dư lại một chân nguyên, phản ứng biến hóa cũng mau, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm băng, tấn công vào yếu điểm của Tần Tử Lăng, ngăn cản hắn đến gần, đồng thời điều khiển pháp bảo phất trần tấn công vào một phần khác của hắn. Bây giờ, Tần Tử Lăng đối mặt với hai mối đe dọa, băng kiếm và sợi bạc phát ra từ pháp bảo. Mặc dù hắn có thể đánh bay băng kiếm, nhưng làm vậy, thì sao hắn có thể tránh né được những sợi bạc này và bảo vệ thân thể của mình? Trừ phi hắn còn sử dụng lượng kinh lực lớn đủ, để tạo ra tấm khải thuẫn bảo vệ xung quanh cơ thể. Nhưng liệu điều này có khả thi không? Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng Tần Tử Lăng sẽ bại vong trước hai chiêu này. Tuy nhiên vào lúc này, Tần Tử Lăng vẫn mỉm cười, một tia sáng rực rỡ cháy đốt dọc theo ánh mặt trời bên dưới, thấm qua phi kiếm và biến thành một bức tường sáng trong suốt không thể phá vỡ. Cong! Một tiếng nổ vang lên. Phi kiếm xé toang lực lượng chân nguyên, mà Văn Truyền Sâm đang ngưng tụ thành một thanh kiếm băng. Gần như cùng lúc đó, Tần Tử Lăng không ngừng tiến về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Dừng tay! Văn gia và Hầu gia bên kia nhận thấy đại sự không ổn lập tức hò hét. Bồ Cảnh Nhan hấp tay dùng một gợn kiếm khí đe dọa về phía Tần Tử Lăng. Bồ Cảnh Nhan, ngươi đúng thật là không biết xấu hổ giống như sư phụ của ngươi. Kiếm Bạch Lâu cũng không kém cạnh, vùng lên với một lưỡi kiếm màu vàng óng ánh cắt đứt hư không, bay vụt một cái đã từ sau đến trước. Hai đạo kiếm khi vừa đụng trên không trung, bỗng nhiên nổ tung, cuốn lên trận trận khí lãng. Trên mặt Kiếm Bạch Lâu lại có hắc khí hiển hiện, càng ngày càng rõ ràng. Xoẹt xẹt. Bên này, thì sống bàn tay của Tần Tử Lăng đã trực tiếp đâm vào lồng ngực của Văn Truyền Sâm, sau đó bỗng nhiên rút ra, quỳ một chân trên mặt đất, thở từng ngụm phì phó, trên trán cũng không ngừng có mồ hôi rơi xuống. Thình thịch, một tiếng kêu vang lên, thiên địa trở nên tĩnh mịch. Văn Truyền Sâm nhìn máu tươi không ngừng phun ra từ ngực, vẻ mặt không dám tin ngã đầu xuống đất. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng rằng người ngã xuống trước lại là Văn Truyền Sâm. Tiếng tăm lừng lẫy, đại luyện khí sư chân nguyên cảnh hậu kỳ, Văn Truyền Sâm vậy mà chết. Hơn nữa lại chết trong tay một vị thiếu niên trẻ tuổi. Quên nói cho ngươi biết, ta cũng giống với ngoại tôn của ngươi, đều là võ đạo song tu. Tần Tử Lăng nói xong, chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn lên trời, thân thể lắc lư một cái, tựa hồ không chịu nổi mặt trời sắc bén này. Chỉ là giờ khắc này, cái lay động này lại khiến người khác rất cay mắt. Nhất là khóe miệng của Tiêu Thiến cùng Kiếm Bạch Lâu, lại không nhịn được mà khẽ động một lần. Còn lắc, đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Tần Tử Lăng làm một dạng đi lại gian khổ, đi đến trước mặt Kiếm Bạch Lâu khom lưng nói. Tiểu hữu không cần khách khí, đời này lão phu hận nhất chính là hạng người không tuân thủ ước hẹn. Kiếm Bạch Lâu nói, hắc khí trên mặt thỉnh thoảng toát ra lại bị đè ép trở về, cuối cùng phục hồi bình thường. Tiền bối thực sự là hạng người quang minh trượng nghĩa, vạn bối rất kính ngưỡng. Tần Tử Lăng lại khom lưng lần nữa, vẻ mặt kính nể nói. Sắc mặt Bồ Cảnh Nhan âm trầm khó coi đến cực điểm. Mà khóe miệng Kiếm Bạch Lâu lại giật một cái, nhịn không được len lén trừng mắt Tần Tử Lăng một cái, nhưng rất nhanh lại vuốt râu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tần Tử Lăng, ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ này, trả lại mạng cho ngoại công của ta. Một đạo thanh âm hận ý ngập trời vang lên sau lưng Tần Tử Lăng. Quý tính của huynh đài. Tần Tử Lăng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thôi Khôn Hổ hỏi. Ta. Thôi Khôn Hổ sừng sốt một lần, theo sát lập tức nói, tiểu tử muốn chết, lão tử đương nhiên họ Thôi. Ha ha, người họ Thôi. Người lại còn có mặt mũi nói mình họ Thôi. Người nếu họ Thôi, vậy há nào lại có thể chịu được cảnh nhìn phụ thân của mình bị mẫu thân của mình bắt nạt. Có thể nhìn cha già nằm trên giường bệnh mà không quan tâm sao. Người nếu là họ Thôi, người có thể chĩa đao về Thôi ra sao. Người nếu thật là họ Thôi, vậy ngươi cũng là một tên bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, uổng cho một đời làm người. Tần Tử Lăng chỉ vào Thôi Khôn Hổ, một miệng mắng chửi không ngừng, mắng Thôi Khôn Hổ đến mức hắn phải nổi trận lôi đình, lật bàn tay một cái, trong tay đã xuất hiện một chuôi phi đao màu lục bích, phi đao phóng lên cao, chuẩn bị đánh về phía Tần Tử Lăng. Đồng quận trưởng, hắn làm trái a, ta không có sức ứng chiến đâu. Tần Tử Lăng lập tức kêu lên. Đồng Thiên Bá đứng một bên còn đang chấm hỏi, không phải lão phu đang dùng kình lực hóa thành một cái bàn tay chộp tới phi đao lục bích kia sao, ngươi có gào cái gì, thật sự là không còn gì để nói. Phi đao của Thôi Khôn Hổ bị kình lực của Đồng Thiên Bá ngăn cản, cũng không dám dùng sức thôi động, thuật thế thu hồi lại. Nhưng nếu ngươi không phải họ Thôi, vậy ngươi là họ gì? Tần Tử Lăng theo sát câu chuyện, nhìn về phía Thôi Khôn Hổ hỏi. Thôi Khôn Hổ nghe vậy, gân xanh trên trán căng tràn, thiếu chút nữa là phải nổ tung. Ngươi xem một chút, ngươi ngay cả họ mình cũng không biết, ngươi còn khiêu chiến ta làm gì? Trở về đi, tốt xấu gì ngoại công ta cũng có công nuôi dưỡng ngươi. Tần Tử Lăng nói, nhìn về phía Thôi Khôn Hổ với ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Lần này Thôi Khôn Hổ đã có kinh nghiệm, hít sâu một hơi, sau đó chuyển hướng đến Đồng Thiên Bá. Khom lưng nói, quận trưởng đại nhân, ta muốn khiêu chiến Tần Tử Lăng. Thôi Sơn Hà nghe vậy lập tức đứng dậy, hùng hồn khí thế phóng lên cao, phảng phất một tòa núi nguy nga đột ngột mọc lên từ mặt đất, khom lưng về phía Đồng Thiên Bá. Quận trưởng đại nhân, Tần Tử Lăng đã đấu qua một trận. Biểu huynh, vẫn là để ta ra trận đi. Trận vừa rồi kia chỉ là âm u tử khí, thực sự không đã ghiền, lại nói, không có đạo lý nào mà ra hỏa này khiêu chiến ta, ta lại không ứng chiến. Ta đương nhiên phải ứng chiến, Tần Tử Lăng hò hét, sống lưng đột nhiên đứng thẳng, như một thanh trường thương đứng thẳng, lại như một tòa núi cao, ép tới bốn phía, làm gì có dạng nhỏ bé khẽ run run như vừa rồi, lại làm sao có bộ dạng như đèn cạn dầu. Thiên địa lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, trừ Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không dám tin mà nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng. Nguyên lai gia hỏa này vừa nãy chỉ là cố ý kỳ địch lấy yếu, khiến cho Văn Truyền Sâm tiêu hao lực lượng chân nguyên nhanh hơn so với hắn, thì ra hắn vẫn còn bảo lưu không ít kình lực. Xem ra, kình lực của hắn so với đại võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường lại hùng hậu hơn rất nhiều, thậm chí thể đã thẳng bước đến đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Khôn Hổ trở về. Hầu Nhạc Hồng trầm giọng hò hét. Quận trưởng đại nhân, Khôn Hổ khiêu chiến ta, ta đã ứng chiến, đây cũng xem như là ước định a. Tần Tử Lăng khom tay về phía Đồng Thiên Bá. Sắc mặt Đồng Thiên Bá thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nhìn về phía Hầu Nhạc Hồng, trầm giọng nói, Hầu gia chủ, nếu Khôn Hổ quay trở về, trận này sẽ xem như các ngươi đã thua. Sắc mặt Hầu Nhạc Hồng đại biến, nhưng vẫn rất quả quyết mà nói, coi như chúng ta thua. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, biểu tình khác nhau, song phương ước đấu 5 trận quyết định thắng bại, hiện tại Tần Tử Lăng này thiếu niên kinh truyền, vậy mà độc thắng 2 trận, hơn nữa 2 trận thắng đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đồng đại nhân, lần ứng chiến này nên đến lượt Thôi gia đưa người ra trước a. Mặt của Hầu Nhạc Hồng âm trầm nói. Thôi Bách Minh chậm rãi đứng lên, râu tóc màu bạc đường hoàng. Thấy Thôi Bách Minh chậm rãi đứng lên, mọi người không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hiện tại đã quá rõ ràng, không quản bên phía Thôi gia ai sẽ ra sân, thì hai nhà Hầu Văn đều sẽ phái ra cường giả luyện cốt hậu kỳ hoặc chân nguyên hậu kỳ để xuất chiến, trực tiếp chấn áp. Cho nên, trận chiến này cho đến giờ phút này, trong con mắt của mọi người, kỳ thực chính là chờ Thôi Bách Minh xuất chiến, quyết phân thắng thua. Đại ngoại công, vẫn là để cho ta. Đang lúc mọi người còn cho rằng Thôi Bách Minh sẽ xuất chiến, một đạo âm thanh thờ ơ đột ngột vang lên. Trừ Kiếm Bạch Lâu cùng Tiêu Thiến, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng nhìn về phía Tần Tử Lăng. Ngươi còn đánh? Xong chưa? Tử Lăng, không được. Ngươi đã tốn lực quá độ. Thôi Bách Minh lập tức nói. Không có việc gì, ngươi trẻ tuổi khôi phục nhanh. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Không được. Thôi Bách Minh kiên quyết phủ định nói. Đại ngoại công, ngược lại còn 3 trận, để ta xuất chiến thêm 1 trận, nếu đánh không lại, trực tiếp nhận thua là được. Tần Tử Lăng khuyên bảo nói. Thôi Bách Minh nghe vậy mặt lộ vẻ do dự. Đại ngoại công, lần tỷ đấu này nếu chúng ta bị thua, cứ theo ấn định trước đó, ta là người bị phế tu vi, bây giờ ngươi giữ ta lại, lát nữa tỷ đấu thua, kết quả cũng không khác là mấy. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, một bộ dạng coi nhẹ sinh tử, tư thế không tiếc giá nào. Được. Đợi lát nữa không kiên trì được thì cứ trực tiếp nhận thua. Chúng ta đã thắng 2 trận, không quản hôm nay ngươi thắng hay thua, ngoại công nhất định phải chiến 1 trận sinh tử. Ngược lại ta lại muốn nhìn xem có ai sẽ vì một nữ nhân độc ác, như vậy mà ra sân, ta cũng không tin ai dám đấu 1 trận sinh tử chiến với ta. Thôi Bách Minh trầm giọng nói, râu tóc nộ dương, cả ngươi hung mãnh không gì sánh được. Người của Hầu gia cùng Bích Vân Tông đều chợt thay đổi sắc mặt, trong mắt của một vị tộc lão luyện cốt hậu kỳ của Hầu gia rõ ràng lộ ra một vệt sợ hãi, mà một vị trưởng lão có giao tình tốt với Văn Truyền Sâm ở Bích Vân Tông cũng lộ ra một vệt lui sợ. Hầu Hồng Nhạc, ta không quản thắng thua, ta chỉ cần hắn chết, ta chỉ cần ngươi giết hắn. Văn Hồng Phương cắn răng nghiến lợi chỉ vào Tần Tử Lăng, thần sắc dữ tợn, trong mắt xuyên suốt ra vẻ điên cuồng. Sắc mặt của Hầu Nhạc Hồng thoáng thay đổi vài lần. Hai vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ của Hầu gia, bao gồm cả phó tông chủ Bồ Cảnh Nhan của Bích Vân Tông, cùng Văn Truyền Sâm và trưởng lão đi kèm, tổng cộng dẫn tới 3 vị đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, mà Bồ Cảnh Nhan thì lại không thể ra tay xuất thủ. Mà phía Thôi gia, Hầu Nhạc Hồng tính toán, chỉ có mỗi Thôi Bách Minh là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, về phần hắn mời tới đám người Quách Vi Kiệt, cũng chỉ là nhiệt tình ra tay áp trận, tuyệt đối không thể xuất trận. Cho nên, Hầu Nhạc Hầu cùng Văn Truyền Sâm đã sớm tính toán kỹ, trước để Văn Truyền Sâm ra tay. Chân nguyên Văn Truyền Sâm hùng hồn cường đại, không quản bên phía Thôi gia là ai xuất thủ, hắn đều tất thắng. Nếu như Tần Tử Lăng ra tay, đó là tốt nhất, trực tiếp tiêu diệt. Nếu như Thôi Bách Minh xuất chiến trước, cũng không quan trọng, Văn Truyền Sâm sẽ thi triển pháp bảo, có thể tiêu hao phần lớn kinh lực của Thôi Bách Minh, sau đó sẽ chịu thua để tránh chịu thụ thương, mà Thôi Bách Minh sau đó cũng đã bị phế hơn nửa mạng, sau đó lại để Hầu Nhạc Hồng xuất chiến, trấn áp hắn cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần trấn áp Thôi Bách Minh, những người bên phía Hầu gia cũng không phải sợ gì nữa. Nhưng kết quả, người tính không bằng trời định, Tần Tử Lăng vậy mà giết ngược Văn Truyền Sâm, đồng thời còn làm cho Hầu Nhạc Hồng chủ động nhận thua 1 trận, bảo toàn một mạng cho nhi tử. Không chỉ có như vậy, Thôi Bách Minh lại cố ý thả ra lời hung ác. Lời hung ác này khi thả ra, đừng nói tộc lão Hầu gia cùng đồng môn Văn Truyền Sâm có nguyện ý ra trận hay không, coi như Hầu Nhạc Hồng cũng không nguyện ý. Hầu gia chủ, Văn trưởng lão đã chết, chuyện này ít nhất cũng phải có một cái công đạo. Ngươi xuất chiến đi, dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt người này. Còn Thôi Bách Minh, xem ra là không thể thiếu một lượt xuất chiến cho ta. Bồ Cảnh Nhan luôn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng nói. Bồ Cảnh Nhan, nếu ngươi xuất thủ, cái thân già của lão phu cũng khó mà không thể nhúc nhích một chút. Kiếm Bạch Lâu nhàn nhạt nói. Bồ Cảnh Nhan nghe vậy bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Kiếm Bạch Lâu, sắc mặt chập chờn biến ảo. Kiếm Bạch Lâu cũng dương mắt nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, lão phu mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đánh với ngươi đến lưỡng bại câu thương, vẫn không thành vấn đề. Kiếm Bạch Lâu, việc gì ngươi phải như vậy? Bồ Cảnh Nhan lạnh giọng nói. Loại người như ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu. Kiếm Bạch Lâu khinh thường cười lạnh một tiếng, ngược lại những lời vừa rồi, nếu Bồ Cảnh Nhan ngươi có đảm lượng, cứ việc xuất thủ. Sắc mặt của Bồ Cảnh Nhan trầm xuống, yên lặng không nói, thấy Bồ Cảnh Nhan trầm mặt xuống, vị tộc lão luyện cốt hậu kỳ của Hầu gia cùng vị trưởng lão đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ của Bích Vân Tông cũng cố ý cúi đầu, giả trang như không nhìn thấy được ánh mắt của Hầu Nhạc Hồng đang đưa tới bọn họ. Sắc mặt của Hầu Nhạc Hồng trở nên cực kỳ khó coi. Thê tử của Văn Truyền Sâm là Hầu Hàn Tuyết, nhìn thấy tộc lão cùng sư đệ đồng môn lại không nguyện ý vì trượng phu của mình mà xuất đầu, nhẹ tay khẽ vuốt cặp mắt đang chết không nhắm mắt của Văn Truyền Sâm, sau đó mặt lạnh xanh rên một tiếng, chậm rãi đứng lên. Để ta đi, đại cô. Hầu Nhạc Hồng thấy Hầu Hàn Tuyết chuẩn bị tự thân xuất mã, nhìn biểu muội Văn Hồng Phương ngày càng phát ra bộ dạng dữ tợn, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, mở miệng nói. Hầu Nhạc Hồng thổi nhỏ mất mẹ, vị cô cô Hầu Hàn Tuyết này coi hắn như thân nhân, từ nhỏ bảo vệ hắn rất nhiều, cũng vào lúc đó, hắn cũng sinh ra mến mộ với biểu muội Văn Hồng Phượng, thế nên sau khi nhân cơ hội lúc nàng sinh lòng ghen tức tác quay tác quái, tư thông cùng nàng, sinh ra Thôi Khôn Hổ. Hơn nữa hôm nay Hầu Nhạc Hầu có thể ngồi lên chức gia chủ, cũng không thể phủ nhận công lao nâng đỡ của Văn Truyền Sâm cùng Hầu Hàn Tuyết. Chuyện bây giờ phát triển đến tình cảnh như vậy, người khác có thể không ra mặt, nhưng Hầu Nhạc Hồng hắn không thể không ra mặt. Vô luận như thế nào, Hầu Nhạc Hồng thân là gia chủ Hầu gia, việc này còn diễn biến xấu, hắn làm sao có thể giữ nổi mặt mũi. Được, xem ra trước đây đại cô không phí công thương ngươi. Ngươi cần phải tiêu diệt tặc tử này cho ta. Hầu Hàn Tuyết gật đầu nói. Được, Hầu Nhạc Hồng gật đầu nói, sau đó duỗi tay một cái, một vị tùy tùng thiếp thân đưa qua một cây trượng nhị ngân thương. Hầu Nhạc Hồng không nhanh không chậm bước lên tràng tỷ đấu, một cây cầm lấy ngân thương chỉ về phía Tần Tử Lăng, vẻ mặt bình tĩnh nói, rất nhiều năm qua, ta đã không dùng thanh ngân long thương này để giết người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy ngày trước đây ta nghe đại ngoại công nói đói, bạo vũ thương của Hầu gia rất nổi danh, ta cũng lĩnh giáo một lần. Tần Tử Lăng rút ra huyết chiến hoành đao, chỉ Hầu Nhạc Hồng đang ở phía xa, cũng vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Được. Hầu Nhạc Hồng quát lạnh một tiếng, chân ở trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, tảng đá cứng rắn dưới chân nhao nhao bạo liệt, cả người đã theo thương xung phong liều chết về phía Tần Tử Lăng. Người giữa không trung, thương mang vọt tới, cuồng phong bốn phía bắt đầu gào thét, trăm nghìn thương mang giống như nước mưa mà trút xuống, rơi về phía Tần Tử Lăng. Đồng tử của Tần Tử Lăng hơi hơi co rụt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Hầu Nhạc Hầu có thể trở thành gia chủ Hầu gia, một trong tứ đại gia tộc của Thanh Hà quận, quả nhiên vẫn là có bản lĩnh hơn người. Chỉ cần uy lực của một thương này, đã vượt qua Long Khiếu Thiên một mảng lớn. Hảo thương pháp, Tần Tử Lăng hét lớn một tiếng, huyết sắc đao mang tăng vọt, tiếp theo chân động, biến hóa ra trong nghìn đạo đao ảnh, như mưa trút xuống thương mang. Khanh lanh keng keng. Với tốc độ ánh sáng, thương mang, đao mang nhao nhao đụng vào nhau, nổ lên điểm điểm ngân quang cùng huyết quang. Tần Tử Lăng từng bước lui lại, Hầu Nhạc Hồng lại từng bước ép sát. Gió càng ngày càng lớn, thổi lên áo tóc bay tứ tung, mặt đất đầy bụi bặm như là bị gió lốc cuốn lên, vọt lên bầu trời. Thương vũ càng phát ra dày đặc, tựa như cửa sổ ở mái nhà đang mở ra, mưa rào xối xả rơi xuống. Nhưng Tần Tử Lăng lại ở bên dưới cơn mưa rào này, tìm được một khe hở, sau đó dùng đao pháp quỷ dị phá vỡ, lấy thân pháp linh xảo như linh xà chạy trốn từ trong khe hở. Có đôi khi Tần Tử Lăng cũng lấy ra chân lực tế lên phi kiếm. Nhưng thực lực luyện khí hắn biểu hiện ra, cũng chỉ là mạnh hơn so với chân nguyên sơ kỳ một chút, chỉ có thể tạo được một ít quấy rối, có tác dụng kéo dài. Thời gian chém giết kịch liệt trôi qua nhẹ nhàng. Hầu Nhạc Hồng càng đánh càng mạnh, khí huyết kinh lực hùng hậu lâu dài, phảng phất sẽ không thể khô kiệt. Tần Tử Lăng dưới sự ám sát điên cuồng của Hầu Nhạc Hồng, vẫn chỉ có sức lực chống đỡ, không có lực phản kích, nhưng luôn có một khe hở giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Biểu tình của người xem chiến dần dần trở nên có chút quái dị. Luôn cảm thấy một trận này rất quen thuộc, chỉ mới vừa trước đây không lâu, song phương cũng quấn lấy nhau trong trận chiến kia, gần như là trạng thái tĩnh, so đấu bền lực. Lần này, song phương chém giết như mưa to gió lớn, thiểm điện dày đặc, kịch liệt cấp tốc không gì sánh được. Nhưng trước sau hai lần, đều có một điểm giống nhau, đó là tất cả mọi người đều cho rằng Tần Tử Lăng đang ở thế hạ phong, cực nhọc chống đỡ. Thì Hầu Nhạc Hồng lại bắt đầu hô hấp một cách nặng nề. Dù sao tuổi tác của hắn cũng quá ngũ giáp, không còn trẻ nữa. Mà lại còn nóng lòng chém giết, tốn lực vô cùng to lớn, một lúc sau, rốt cuộc cũng có chút chịu không nổi. Nhưng tình huống của Tần Tử Lăng cũng không khá hơn Hầu Nhạc Hồng bao nhiêu. Rốt cuộc có một tiếng thình thịch, Tần Tử Lăng bị Hầu Nhạc Hồng quét qua một thương, đánh trúng lưng, nhất thời quần áo hóa thành vài vụn nhao nhao bay lượn, sau lưng lại lộ ra một đạo ấn ký đỏ bừng. Tần Tử Lăng lảo đảo đến mức thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất, một ngụm máu tươi chảy ra từ trong miệng hắn, nhưng ngược lại phản ứng của hắn rất nhanh. Lập tức tung ra một đao phản kích, bổ trúng trường thương đang ám sát đến, cả người đồng thời dán vào mặt đất như là rắn đang bò ra ngoài. Tiêu Thiến mặc dù biết rõ đây là diễn trò của Tần Tử Lăng, nhưng vẫn không nhịn được cười khẽ, nhìn về phía Hầu Nhạc Hồng với sát ý lạnh như băng. Sau đó, tình huống Tần Tử Lăng càng tỏ ra không tốt, thỉnh thoảng có máu tươi từ trên thân hắn rơi xuống, khí tức của hắn cũng ngày càng yếu ớt, thậm chí ngay cả cường giả có thể cảm nhận nhạy bén với sinh cơ như Đổng Thiên Bá, cũng có thể nhận được sinh cơ trên người Tần Tử Lăng đang cấp tốc trôi qua, khí tức tử vong u tối giống như tơ tằm quấn lên trên người hắn. Tử Lăng, mau chịu thua. Thôi Bách Minh giống giận nói, gân xanh trên trán như sắp nổ tung, nhưng Tần Tử Lăng giống như không nghe được, máu tươi chảy ra toàn thân, vẫn gầm rú như thường ở trước mặt Hầu Nhạc Hồng. Thôi Sơn Hà thấy thế hai mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền đánh nát án kỷ. Đáng tiếc, vốn là một tông sư mầm a, tái chiến cho dù không chết, cũng làm trọng thương căn cơ, cũng không biết sau bao nhiêu năm có thể khôi phục, nhưng chung quy vẫn không có hy vọng với tông sư. Đám người Đổng Thiên Bá nhìn thấy tính khí Tần Tử Lăng vậy mà rất cương bướng, dưới tình huống này, lại không chịu nhận thua, không khỏi lại cảm thấy kính nể, vừa âm thầm lắc đầu tiếc hận. Người của Hầu gia cùng Văn gia thấy thế, trong mỗi cặp mắt đều lộ ra một vệt giải hận, biểu tình của Tiêu Thiến thì lại bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Thật sự là Tần Tử Lăng diễn vô cùng chân thật, sinh cơ kia trôi qua, khí tức tử vong, lực lượng u minh lớn nhất, những thứ này đối với người tán kình hai lần như Tiêu Thiến cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng lý trí nói cho Tiêu Thiến, bên ngoài huyện Thừa Lâm, hai ba lần là Tần Tử Lăng có thể tiêu diệt ô động của Thi Ma Tông, thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Kiếm Bạch Lâu thấy Tiêu Thiến mang biểu tình khẩn trương, ánh mắt lóe lên một vệt bát quái mập mờ cùng vui vẻ. Thình thịch, lại là một tiếng vang lớn. Tần Tử Lăng lại bị Hầu Nhạc Hồng quét thương trúng vào phần bụng, cả người đều bay về phía sau. Nhưng lúc hắn bị Hầu Nhạc Hồng quét ngang một thương vào bụng, huyết chiến hoành đao của hắn dùng một góc độ quỷ dị, nghiêng từ bên dưới rạch lên một cái, phá vỡ kình cương hộ thể của Hầu Nhạc Hồng, lưu xuống một vệt đao từ phần bụng của hắn lên đến lồng ngực. Tần Tử Lăng thuận thế bay lên, Hầu Nhạc Hồng cũng theo sát nhún người nhảy lên. Ngân Long thương như hình với bóng đâm tới Tần Tử Lăng, hai người ở giữa không trung, một trong hai phun ra một miệng đầy máu, một người phần bụng cùng lồng ngực đổ máu, từng giọt máu tươi rơi xuống, dưới ánh nắng mặt trời mà nhìn lên thì vô cùng bi tráng. Ta chịu thua. Mắt thấy Ngân Long thương của Hầu Nhạc Hồng chuẩn bị đâm tới, một giọng nói đột ngột vang lên. Hầu Nhạc Hồng phảng phất không nghe được, Ngân Long thương tăng vọt, lại dùng tốc độ mãnh liệt đâm tới ngực của Tần Tử Lăng. Dừng tay. Đổng Thiên Bá lớn tiếng hò hét. Nhưng Hầu Nhạc Hồng vẫn như không nghe được, Ngân Long thương thuận thế mà đi. Tần Tử Lăng nhìn thấy Ngân Long thương cấp tốc lao tới, thân thể trên không trung cuống quýt lắc một cái, cuối cùng tránh thoát được phần yếu hại là ngực. Suy, mặc dù tránh được một kích chí mạng, nhưng vẫn bị đầu thương mang đâm một bên người, máu tươi cứ vậy mà chảy ra, nhìn tới cực kỳ kinh người. Tần Tử Lăng hét thảm một tiếng, thân thể lấy tốc độ cấp tốc ngã bay về phía sau, hai mắt của Hầu Nhạc Hồng đỏ thẫm, sát khí ngút trời tiếp tục đuổi giết. Ta nói dừng tay. Đúng lúc này, một đạo âm thanh giống giận nhưng là đại đao vang lên, từ trên không trung mà bổ xuống. Cong! Đại đao chăn ngang Ngân Long thương, từng tia thương mang biến mất, Hầu Nhạc Hồng phi thân rơi xuống, máu tươi từ phần bụng và ngực không ngừng chảy xuống, thậm chí ở chỗ sâu còn có thể nhìn thấy một phần xương sườn trắng nõn. Nhưng trừ người của Thôi gia cùng Văn gia, không ai quan tâm đến thương thế của hắn, ánh mắt nhìn hắn chỉ có khinh thường. Ngươi quá vô sỉ! Tần Tử Lăng một tay gắt gao che lấy miệng vết thương ở nửa người trái, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Sau đó quát to một tiếng bi phẫn, máu tươi cũng theo thế mà chạy ra, cả người ngửa ngược ra sau, khí cơ yếu ớt như là dây tóc, từng tia khí tức tử vong phát ra từ trên thân thể của hắn. Tử Lăng, người của Thôi gia ở bên này nhao nhao bi phẫn gầm lên. Một cái bóng màu xám cho nhanh hơn bất cứ chợt lóe lên, chớp mắt đã nâng lên Tần Tử Lăng đang ngã xuống. Sau đó ngón tay của hắn liền điểm liên tiếp vài cái trên miệng vết thương của Tần Tử Lăng, lại bỏ vào miệng hắn một viên thuốc. Cái bóng xám cho này, không ai khác, chính là Kiếm Bạch Lâu. Đa tạ kiếm tiền bối. Tần Tử Lăng hữu khí vô lực nói, vừa nói, trong miệng vẫn còn thỉnh thoảng ứa ra máu tươi. Dạng như vậy, nhìn đến thê thảm biết bao. Ngươi đừng nói nhiều. Kiếm Bạch Lâu vội vã ra vẻ đau lòng nói. Máu tươi của võ giả rất là kim quý. Đương nhiên người lấy ra đan dược chữa trị cũng rất chân quý. Nói xong, Kiếm Bạch Lâu dùng tư thế ôm công chúa bế Tần Tử Lăng lên, râu tóc đường hoàng, vẻ mặt tái nhợt, trên người có kiếm khí cuồn cuộn như là ép tới Hầu Nhạc Hồng. Hầu Nhạc Hồng bị kiếm khí ngất trời áp bách, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phần bụng cùng ngực không ngừng chảy ra máu, nhưng đám người Đổng Thiên Bá lại không có chút ý tứ thương cảm nào, chỉ có thống khoái. Thực sự quá vô sỉ, quả thực không biết xấu hổ, người ta là một thiếu niên, dùng cảnh giới luyện cốt sơ kỳ. Đầu tiên là đơn đả độc đấu với đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ, tiếp theo lại hiểu hiếu đạo cùng tình nghĩa, dùng thân thể mệt dã rời, kiên trì tái chiến một trận, chiến đến máu chảy đầm đìa, cũng muốn cắn răng kiên trì, không chịu thua, hắn dễ dàng lắm sao? Hầu Nhạc Hồng ngươi dù gì cũng là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, hơn nữa còn là gia chủ của một trong tứ đại gia tộc của Thanh Hà quận, ỷ lớn hiếp nhỏ, Sa Luân Chiến vốn dĩ đã không biết xấu hổ, lúc đối phương mở miệng nhận thua, lại vẫn không để ý hết thảy mà liên tiếp truy sát, thật sự vô sỉ đến mức người khác giận sôi. Hừ. Bố Cảnh Nhan chậm rãi đứng lên, một cỗ khí thế cường đại tùy theo cuốn sạch về phía diễn võ trường. Hai cỗ khí thế cường đại đụng vào nhau trên diễn võ trường, cuồng phong gào thét. Nếu không phải 21 năm trước lão phu bị thương, Bố Cảnh Nhan ngươi, nếu dám đứng trước mặt ta thiên vị che chở cho hạng người vô sỉ này, lão phu đã sớm một kiếm bổ ngươi. Kiếm Bạch Lâu lạnh giọng nói, hắc khí trên mặt hiển hiện. Sắc mặt Bố Cảnh Nhan vẫn âm trầm không có trả lời, chỉ là khí thế càng ngày càng cường đại, miễn cưỡng đè ép kiếm khí của Kiếm Bạch Lâu lui trở về. Thình thịch, lúc này một đao âm thanh cẩm bạch nổ tung lên, vải vụn như hồ điệp bay loạn đầy trời. Một cỗ khí thế cường đại phóng lên cao. Thôi Bách Minh râu tóc bạc phơ, tay cầm một cây búa lớn, bước vào tràng tỷ đấu. Hắn mình trần, một đầu bắp thịt như là mãng xà, khí thế uy mãnh không gì sánh được, nhìn đến tựa như chiến thần thời hồng hoang. Đồng đại nhân, lão phu có một yêu cầu. Thôi Bách Minh nói, thanh âm hùng hồn. Mời thôi lão nói. Đồng Thiên Bá khom lưng nói, tất nhiên vì hầu gia đã phá hỏng quy củ, vậy trận này nếu bắt đầu, song phương giao chiến cũng chỉ có một người còn sống được rời đi. Vẻ mặt Thôi Bách Minh dứt khoát nói, mái tóc màu bạc dài lui về phía sau, uy mãnh không nói ra được. Nói xong, Thôi Bách Minh cũng không đợi Đồng Thiên Bá trả lời, cây búa lớn trong tay đã chỉ về phía hầu gia đang ở bên kia. Các ngươi, ai có gan thì bước lên đây. Bố Cảnh Nhan, ngươi không cần động, nếu ngươi dám động, trận tiếp theo không chết không thôi chính là lão phu cùng ngươi. Ánh mắt Kiếm Bạch Lâu như kiếm nhìn lại hướng Bố Cảnh Nhan. Sắc mặt Bố Cảnh Nhan không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống lại. Thấy Bố Cảnh Nhan ngồi xuống, hầu gia cùng văn gia còn có đám người trợ trận, toàn bộ đều không dám nhìn thẳng Thôi Bách Minh. Nói đùa, mặc dù Thôi Bách Minh đã là một người trên 80 tuổi, nhưng nếu phải liều mạng, đừng nói là bọn họ, coi như Bố Cảnh Nhan cũng có thể thụ thương. Không dám sao? Vậy Hầu Nhạc Hồng ngươi đến đi. Không phải ngươi rất ngông sao? Chuyện của Thôi gia cùng văn gia, hầu gia ngươi cũng muốn can thiệp vào sao? Hiện tại ngươi đến đây. Lão Phu sẽ không vô sỉ giống ngươi, lão Phu trước tiên nhường ngươi ba chiêu. Thôi Bách Minh nhìn thấy hầu gia cùng văn gia không có người dám ứng chiến, lập tức chỉ búa trực tiếp về phía Hầu Nhạc Hồng đang ở xa, lớn tiếng hò hét. Hầu Nhạc Nhạc đối mặt việc chỉ chiến của Thôi Bách Minh, sắc mặt âm trầm khó coi không gì sánh được. Trận chiến vừa rồi kia, nhìn như hắn vẫn phương chiếm thượng phong, giết đến Tần Tử Lăng không có sức chống đỡ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn đã tiêu tốn rất nhiều thực lực, một đao sau này của Tần Tử Lăng cũng vô cùng quỷ dị, vậy mà đả thương được hắn. Hiện tại, chiến lực của Hầu Nhạc Hồng chỉ còn lại 3 phần, nào dám không chết không thôi với Thôi Bách Minh. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh, Hầu Nhạc Hồng cũng không dám cầm tính mạng mình ra đùa. Các ngươi không ai dám chiến sao? Ha ha, Thôi Bách Minh thấy thế ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến lệ rơi đầy mặt. Hắn hận. Một tông sư mầm. Bởi vì vừa rồi hắn không đủ kiên quyết, đã bị phế. Nhìn Thôi Bách Minh cười cười, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, tâm tình của đám người Đồng Thiên Bá cũng đều rất phức tạp. Bọn họ đã vì Tần Tử Lăng mà đáng tiếc, khinh thường cách làm của Hầu Nhạc Hồng, nhưng cũng có ít nhiều may mắn. Dù sao Tần Tử Lăng nếu tiếp tục phát triển, tứ đại gia tộc ở thành quận, sợ là phải biến thành một nhà Thôi gia độc tôn. Hầu gia chủ, Hầu trưởng lão, nếu các ngươi không ai ra ứng chiến, lần tỷ thí này sẽ xem như các ngươi thua cuộc. Từ này về sau, Văn Hồng Phượng mang danh bị bỏ, bị phế, bị trục xuất khỏi Thôi gia, các ngươi không được tìm Thôi gia cùng Tần Tử Lăng để báo thù. Còn có, các ngươi cần thanh toán 10 vạn lượng hoàng kim, 2 phần bí dược luyện cốt tứ phẩm hạ giai, 2 phần hóa nguyên đan hạ phẩm. Người của các ngươi ở La Hoàng huyện cũng phải rút toàn bộ, sản nghiệp nơi đó đều phải chuyển giao cho Thôi gia. Đồng Thiên Bá mở miệng nói. Hầu Nhạc Hồng cùng Hầu Hàn Tuyết cũng chính là thê tử của Văn Truyền Sâm, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, được. Hầu gia cùng văn gia nếu đã chịu thua, tiếp theo chính là dựa theo ước định mà làm, mang hoàng kim, bí dược luyện cốt, hóa nguyên đan, còn có sản nghiệp ở La Hoàng huyện, tất cả đều dưới sự công chứng mà chuyển giao cho Thôi gia. Một trận chiến này, có thể nói Thôi gia hoàn toàn thắng lợi, thu hoạch phong phú, nhưng Thôi Bách Minh cùng Thôi Sơn Hà lại không có nửa điểm mừng rỡ, trái ngược đều mang bi phẫn cùng tự trách, thấy Tần Tử Lăng đang hấp hối thì tâm thần lại càng bất định. Trước khi rời đi, Bố Cảnh Nhan cũng dừng ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng, khiến cho hắn cảm giác đang bị một con độc xà để ý đến. Kết thúc mọi chuyện, người của Thôi gia dẹp về đường phủ. Quách Vĩ Kiệt cùng Mã Trương Bỉnh, thấy tâm tình của hai người Thôi Bách Minh rõ ràng không tốt, cũng không có ý định ở lại, nửa đường mượn có việc cần làm, mỗi người tự rời đi trước. Trước khi rời đi, bọn họ còn cố ý thăm Tần Tử Lăng, an ủi một phen, để lại một viên đan dược chữa thương, coi như một phần nhân tình để sau này còn tiện lui tới. Tử Lăng, đại ngoại công rất xin lỗi ngươi. Ngồi bên trong xe ngựa sang trọng, Thôi Bách Minh nắm lấy tay của Tần Tử Lăng, vẻ mặt tự trách. Hoàn hảo rồi đại ngoại công, thương thế của ta cũng không nghiêm trọng giống như ngươi tưởng tượng. Tần Tử Lăng ngồi dậy nói, sinh cơ trên thân đang khôi phục nhanh chóng. Ngươi, cái này, Thôi Bách Minh lập tức trợn tròn hai con mắt. Cái này ta cũng hết cách rồi, bằng không biểu hiện quá ưu tú, phỏng chừng sẽ càng có nhiều người muốn giết ta hơn. Hiện tại thành dạng này, mọi người đều sẽ chỉ đồng tình với ta, đồng thời cho rằng hầu gia cùng văn gia không biết xấu hổ. Chỉ là đã làm cho đại ngoại công cùng biểu huynh thương tâm, thực sự rất khiến cho ta băn khoăn. Tần Tử Lăng nói, hảo tiểu tử, trách không được một ngày kia ngươi lại không chịu luận bàn cùng Sơn Hà, nguyên lai đã sớm mưu tính đại ngoại công cùng Sơn Hà. Thôi Bách Minh rất nhanh đã hiểu rõ ra, biểu tình phức tạp nhìn Tần Tử Lăng. Ta đây cũng là không còn cách nào khác. Đại ngoại công ta nhất định tin được, nhưng biểu huynh, ta vẫn có chút lo lắng a, cho nên chỉ có thể. Tần Tử Lăng bất động thanh sắc nịnh bợ Thôi Bách Minh một cái. Được rồi, tiểu tử ngươi không cần nhiều lời. Thôi Bách Minh chửi Tần Tử Lăng một cái, sau đó rất nhanh đã nhếch miệng nở nụ cười. Đôi tay đã xoa bóp người của Tần Tử Lăng, chỗ mà hắn xoa bóp, thỉnh thoảng cười hắc hắc mà nói, lấy tu vi luyện cốt sư kỳ, vậy mà liên tục đánh bại hai người Văn Truyền Sâm cùng Hầu Nhạc Hồng, lại còn nửa giả nửa đánh, bản lĩnh này của ngươi đúng thật là rất lợi hại. Đại ngoại công, cái dạng này của người, thực sự không thích hợp lắm. Tần Tử Lăng nói. Thôi Bách Minh nghe vậy, đầu tiên là trừng mắt Tần Tử Lăng, sau đó biểu tình rất nhanh lại biến thành một bộ bi thống cùng tự trách, nói ra, Tư Lăng a, thương thế này của ngươi, đợi lát nữa ta trở về, làm sao sao có thể nói chuyện được với ngoại công cùng mẫu thân của ngươi a. Tần Tử Lăng dựng thẳng ngón tay cái về phía Thôi Bách Minh, sau đó lại lần nữa nằm xuống, từng tia khí tức tử vong mới lần nữa tản mắt ra, ngoại công, mẫu thân cùng ngoại công của ta không có bao nhiêu tu vi, ngươi chỉ cần nói cho bọn họ nghe. Nói ta tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Tần Tử Lăng hữu khí vô lực mà nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Thôi Bách Minh thở dài nói, thanh âm so với vừa rồi lại lớn hơn không ít. Bên ngoài buồn xe, Tiêu Thiến cưỡi vân báo mã, thỉnh thoảng nhìn về phía thùng xe, ánh mắt rất là vi diệu. Vừa rồi lúc Tần Tử Lăng bị khiên xuống, đã len lén chớp mắt về phía này, Tiêu Thiến cũng hiểu tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là diễn trò. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ rầm rề máu tươi của hắn, Tiêu Thiến vẫn không nhịn được cảm thấy trận trận đau lòng. Không biết từ lúc nào, mây đen đã che khuất mặt trời. Trời đã bắt đầu mưa. Gió lạnh mang theo mưa lạnh, vô cùng thấu xương. Trên đường phố, người người đi qua đi lại. Đoàn xe lái vào Thôi Phủ, rất nhanh đã có tin Thôi Phủ thắng lợi hoàn toàn được truyền ra, toàn bộ Thôi Phủ sôi trào, lòng người phấn chấn. Tin tức này rất nhanh cũng truyền ra khỏi thành Hà Quận. Danh tiếng Thôi gia đại chấn, mà danh tiếng Hầu gia lại đi xuống, nhất là cách làm của Hầu Nhạc Hồng, càng bị người khác khinh thường, chẳng qua Hầu gia quá mức cường đại, không ai dám trào phúng bọn bọ mà thôi, nhưng tư nhân bên dưới, không ít người thầm mắng bọn hắn. Về phần Tần Tử Lăng cũng tự nhiên trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất, nhưng bởi vì hắn đã bị nhận định trở thành thiên tài rớt đài, cho nên ngoài cảm giác tiếc hận cùng cảm khái cho Tần Tử Lăng, còn lại không có bao nhiêu người tận lực nhớ kỹ hắn. Bởi vì là thiên tài rớt đài, đã không còn là thiên tài, không còn là cường giả. Thế giới này, thứ mọi người chân chính tôn trọng, chân chính nguyện ý nhớ kỹ cùng thảo luận vĩnh viễn là cường giả. Hơn nữa, tin tức trước kia của Tần Tử Lăng cũng là trống rỗng, cái này khiến cho bọn họ cũng không có gì để thảo luận. Cái này cũng quyết định, Tần Tử Lăng đối với đám người Thanh Hà quận mà nói, giống như lưu tinh, sáng chói trong nháy mắt, trừ tiếc hận, không để lại thứ gì. Lúc Thôi Phủ đang sôi trào, ngoại giới lại nghị luận ầm ĩ. Tây nam của Thôi Phủ, một toàn sân u tĩnh, nhà chính. Trong phòng, lò lửa cháy rực. Tất cả mọi người đều bị điều đi, chỉ để lại một người Kiếm Bạch Lâu. Lần này ngươi thực sự rất cao minh, nếu không phải vi sư đã sớm biết thực lực của ngươi, nhất định cũng bị ngươi lừa đến xoay như trong chóng. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng nhẹ nhõm ngồi trên giường, cười nói. Lão sư, là chúng ta cao minh, là chúng ta. Tần Tử Lăng cười nói. Kiếm Bạch Lâu hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, vi sư không giống ngươi, kỳ thực vi sư làm việc cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc, trực lai trực vãng. Đệ tử hiểu a. Tần Tử Lăng liền vội vàng gật đầu, sau đó chuyển chủ đề nói, có người nói Bồ Cảnh Nhan kia là người chỉ đứng dưới Thanh Tùng, lão nhi ở Bích Vân Tông, là môn nhân duy nhất có hy vọng bước vào pháp nguyên cảnh của Bích Vân Tông, không biết chiến lực của hắn so với lão sư là như thế nào. Đánh bại hắn khẳng định không thành vấn đề, nhưng muốn giết hắn, vậy sẽ rất khó. Trừ khi hắn muốn quyết một trận tử chiến với ta, không chạy trốn. Kiếm Bạch Lâu không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Vậy thì không thành vấn đề. Tử Lăng nghe vậy hai mắt hơi sáng sáng nói. Ngươi muốn làm gì? May mà Kiếm Bạch Lâu là nhân vật đã trải quá nhiều sóng to gió lớn, nghe vậy cũng chỉ nhảy lên một cái, lông tơ căn căn trồi lên. Hắc hắc, lão sư không phải đã đoán được sao? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại. Không được. Mặc dù vi sư có thể nắm chắc việc đánh bại hắn, nhưng nếu hắn quyết ý muốn chạy trốn, vi sư khẳng định không giữ được. Một khi chuyện này làm không tốt, phỏng trừng Bích Vân Tông có thể lập tức quang minh chính đại khởi binh tiến đánh Kim Kiếm Tông. Kiếm Bạch Lâu thấy quả thật như hắn sở liệu, hạ giọng nói. Cũng không phải một người lão sư người chống đỡ, không phải còn có ta sao? Tần Tử Lăng nói. Hai người chúng ta liên thủ, ngược lại có thể nắm chắc giết hắn. Nhưng những người có cảnh giới cao như chúng ta một khi khai chiến, động tĩnh khẳng định không nhỏ. Không phải đồ nhi của người còn có mấy đồ vật này sao? Tần Tử Lăng nói lấy ra u sát hồ lô, Minh Huyết Luyện Hồn Phiên còn ó mặt nạ minh sứ, tất cả còn y nguyên. Thấy Tần Tử Lăng xuất ra u sát hồ lô cùng các đồ vật của U Minh Giáo, hai mắt Kiếm Bạch Lâu hơi hơi sáng người, mặt lộ ra một tia suy tư. Vẫn là không được, cao thủ như chúng ta một khi động thủ, đồ vật này chỉ có thể giúp che giấu trong thời gian ngắn, vẫn là quá mạo hiểm. Nhưng rất nhanh Kiếm Bạch Lâu lại lắc đầu nói, thời gian ngắn ngủi trôi qua, hơn nữa việc này nhất định phải làm. Trước khi rời đi, ánh mắt Bồ Cảnh Nhan nhìn ta giống như ánh mắt muốn giết người. Nếu ta không đoán lầm, mặc dù ta đã giả trang bị thương nặng, nhưng Bồ Cảnh Nhan kia nhất định sẽ không buông tha ta một cách dễ dàng. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Người nói không sai. Tên Bồ Cảnh Nhan này, không chỉ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hơn nữa nghi tâm rất nặng. Lần này ngươi ở ngay trước mắt hắn giết đi Văn Truyền Sâm, lại biểu hiện ra thiên phú kinh khủng như vậy. Hắn hiện tại chẳng qua là để ý danh tiếng, không tiện động thủ với ngươi, nhưng qua một thời gian, khẳng định sẽ xuống tay với ngươi. Một khi hắn động thủ với ngươi, ngươi cũng không cách nào giấu giếm nữa. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy vuốt dây một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người này nhất định không thể giữ lại, ta đã giết Văn Truyền Sâm, nếu như tiếp tục giết thêm Bồ Cảnh Nhan, vậy sẽ tương đương với việc chém giết hai đại minh hữu vững chắc của Hầu gia. Hầu gia trải qua đả kích này, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ trước thôi ga. Vẻ mặt Tần Tử Lăng tỉnh táo nói. Ngươi thật sự nắm chắc việc tiêu diệt Bồ Cảnh Nhan trong thời gian ngắn không? Kiếm Bạch Lâu trầm giọng hỏi. Bên trong Minh Huyết Luyện Hồn Phiên này có nuôi một con ma thần. Sau khi ta giết những tên sứ giả U Minh kia, đã thành công luyện hóa một đầu ma thần. Hiện tại thực lực của ma thần này cũng không thua kém gì Văn Truyền Sâm. Hơn nữa, có thể tụ có thể tán, có thể bay, thủ đoạn biến hóa khó lường, quỷ dị đa dạng. Tần Tử Lăng lắc lắc Minh Huyết Luyện Hồn Phiên trong tay nói. Kiếm Bạch Lâu biết Tần Tử Lăng là cao thủ tu thần, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ với những tin tức vừa rồi, chỉ là cao mày nói, vậy trí ác như vậy, ngươi sử dụng phải cẩn thận, yên tâm đi, lão sư. Trong lòng ta có quang minh bất diệt, bằng vào chút điểm ác tâm đó còn chưa đủ ăn mòn bản tâm của ta. Tần Tử Lăng trả lời. Kiếm Bạch Lâu gật đầu, nói, chỉ bằng vào Minh Huyết Luyện Hồn Phiên này, quả thật vẫn còn kém một chút. Nếu như ta nói, thực lực của ta hiện tại, so với lúc chém giết minh sứ, mạnh hơn gấp 2 lần. Hơn nữa còn không cần dùng đến thần hồn chi lực. Tần Tử Lăng nói, Kiếm Bạch Lâu nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động, kéo lấy cái cằm đầy râu mép nói, lại thêm u vụ trướng che giấu giúp, vậy không có vấn đề gì. Hơn nữa sau đó còn có thể đổ việc này lên đầu U Minh Giáo. Chỉ là việc này còn phải lên kế hoạch chu toàn, không thể có nửa điểm thiếu sót. Đầu tiên, chúng ta phải xác định vị trí của Bồ Cảnh Nhan, bên cạnh hắn lúc nào cũng có người ở bên để bảo vệ. Vấn đề này không đáng lo. Chờ trời đen một xíu, ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Tần Tử Lăng nói, từ sau khi ngũ hành kình lực tề tu, lại xảy ra dị biến, Tần Tử Lăng đã sớm tiến vào được thế giới bản nguyên, ý nghĩa chân chính bên trong vạn vật sinh hóa cùng đại đao vô thượng đều có liên hệ, với nhau, nhào ngó được một tia áo nghĩa của âm dương sinh tử cũng không khó. Hiện tại mặc dù của hắn vẫn chưa đột phá đến phân thần hậu kỳ, nhưng lại có thể ngưng luyện ra từng tia huyền diệu. Đợi đến khi thần hồn có thể diễn giải hoàn toàn thái cực đồ kia. Mỗi thời khắc đều có thể biến hóa vô cùng. Hắc ám cùng quang minh, sống hay chết, lãnh hay hàn, lớn hay nhỏ. Phảng phất có thể bao quát tất cả, cho nên mặc dù hầu phủ có cường giả nhiều như mây, thậm chí còn có Bồ Cảnh Nhan tọa chấn, Tần Tử Lăng cũng có thể nắm chắc việc phân ra một đạo thần hồn, tiến vào hầu phủ, thần không biết quỷ không hay mà điều tra tin tức hắn muốn. Đương nhiên, đạo thần hồn này khẳng định không thể tới quá gần Bồ Cảnh Nhan, cơ bản là hắn đã là cường giả luyện cốt hậu kỳ. Vậy nên một khi đến gần sẽ rất dễ bị phát hiện. Xem ra, lúc ngươi đang tỉ đấu cũng đã tính toán kỹ lưỡng tất cả mọi việc. Bụng dạ ngươi sâu thế này. Hắc hắc, vi sư cũng phải tự than thở là không bằng. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy nhìn Tần Tử Lăng, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Lão sư làm việc không phải luôn quang minh lỗi lạc sao, trực lai trực vãng sao? có cái gì để gọi là lòng dạ đâu. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt kinh ngạc nói. Khụ khụ, thật sao? Vi sư sao lại không nhớ đã nói qua những lời này? Kiếm Bạch Lâu giả vờ hồ đồ nói, chẳng lẽ là đồ nhi nhớ lầm? Tần Tử Lăng lập tức mang vẻ mặt chính xác nói. Nhất định là ngươi nhớ nhầm. Quang minh lỗi lạc cũng chỉ là để cho người khác nhìn, còn đối phó với hạng nhân vật như Bồ Cảnh Nhan, cần gì phải quang minh lỗi lạc? Kiếm Bạch Lâu nói. Đúng, đúng. Tần Tử Lăng liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, người cùng Tiêu Thiến cô nương kia, đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Kiếm Bạch Lâu đột nhiên mang vẻ mặt mờ ám hỏi. Lão sư nghĩ rằng là loại quan hệ nào, nếu như để ta nói thì là rất thuần. Tần Tử Lăng rất thức thời trả lời. Rất thuần. Kiếm Bạch Lâu bĩu môi, toát ra biểu tình khinh thường. Lão sư, tư tưởng này của ngươi là không được. Lấy nhãn lực của người, không lẽ còn không phát hiện ra một thân ta vẫn còn là đồng tử sao, nàng vẫn còn giữ thân xử nữ. Tần Tử Lăng lắc đầu nói. Khụ khụ, Kiếm Bạch Lâu ho khan hai tiếng, sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi nói xem, nếu chúng ta giết chết Bồ Cảnh Nhan, liệu Bích Vân Tông có phải sẽ phát thiệp anh hùng, triệu tập nhân mã đánh U Minh Giáo? Tần Tử Lăng nghe vậy khá là khinh thường liếc mắt Kiếm Bạch Lâu một cái, sau đó cúi đầu trầm tư trong chốc lát, hỏi, chẳng lẽ Bích Vân Tông còn biết vị trí của phân điện U Minh Giáo ở Tây Vân Châu? Không chắc là biết hay không, nhưng ít nhất vẫn có chút manh mối. Chỉ là thực lực của điện chủ Hận Thiên Lão Ma rất cường đại, dưới trướng lại có 6 vị minh sứ, thủ đoạn của U Minh Giáo lại rất quỷ dị. Lực lượng U Minh một khi đã dính vào, lại càng khó loại bỏ. Còn nữa, sợ nhất là nếu như đã đánh đến nhà vẫn để cho đám Hận Thiên Lão Ma chạy thoát, một khi bọn hắn trả thù, chính là không từ thủ đoạn, quả thật chính là ung nhọt tận xương, rất vướng tay. Cho nên chỉ khi Hận Thiên Lão Ma không hạ thủ với những đại tông môn kia trước, bình thường thì đám tông môn như Bích Vân Tông cũng không nguyện ý chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Các đại tông môn như Bích Vân Tông không nguyện ý động thủ, chỉ bằng vào lực lượng phủ phán quan của Tây Vân Châu, cũng không dám tùy tiện đi đánh phân điện của U Minh Giáo. Cũng chính bởi vì dạng này, đấu tới đấu lui, cơ bản cũng là thuộc hạ ra tay, không nhất thiết phải dây dưa đến những nhân vật trọng yếu kia. Những nhân vật kia không động thủ thì thôi, một khi xuất động, đều là chuyện đại sự. Bồ Cảnh Nhan là nhân vật số 2 của Bích Vân Tông, cũng có hy vọng trở thành nhân vật cấp tông sư. Hắn cùng Vân Truyền Sâm là không giống nhau, người như Vân Truyền Sâm khi chết, lấy thực lực của Bích Vân Tông, chỉ cần dùng một ít tài nguyên, bồi dưỡng ra một nhân vật tương tự, như vậy cũng không tính là khó. Nhưng Bồ Cảnh Nhan một khi chết đi, sợ rằng Thanh Tùng Lão Nhi sẽ không còn cách nào để giữ bình tĩnh, Kiếm Bạch Lâu trả lời. Hắc hắc, nếu như Bích Vân Tông liên hợp với phán quan phủ, lại phát ra thiệp anh hùng triệu tập nhân mã diệt phân điện U Minh Giáo, nói đến coi như Bồ Cảnh Nhan này chết đi cũng có chút ý nghĩa, mà việc chúng ta làm cũng xem như là chuyện đại thiện. Tần Tử Lăng nói, mặt lộ ra một vệt suy tư. Kiếm Bạch Lâu rất khinh thường nhìn một mắt vào Tần Tử Lăng. Sau đó nói, ngươi có phải còn định dính tới chuyện sau này, phân điện U Minh Giáo ở Tây Vân Châu cũng xem như có không ít đồ tốt, đến lúc đó có thể thử xem. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, mặc dù hắn không tu ma đạo, nhưng ma đầu bên trong Minh Huyết Luyện Hồn Phiên mà hắn đang giữ, còn có 4 đầu ngân thi bên trong Dưỡng Thi Hoàn đều là ma vật. Những ma vật này muốn triển, hắn lại không thể dùng những phương pháp tàn nhẫn như ma đạo, đương nhiên chỉ có thể đánh chủ ý lên đám ma giáo. Thấy Tần Tử Lăng quả thật có tính toán này, đôi môi của Kiếm Bạch Lâu hơi giật giật, muốn khuyên một lời, nhưng ngẫm lại vị đệ tử này của mình còn cáo già hơn hắn, nào có phải dạng cần hắn quan tâm, thế là lời đến cổ họng lại rút về. Trời càng ngày càng tối, mưa gió bên ngoài ngày càng lớn, Tần Tử Lăng dưỡng thương ở tiểu viện, Kiếm Bạch Lâu lấy cớ muốn chữa thương cho Tần Tử Lăng, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần quấy rầy, đóng cửa toàn bộ tiểu viện. Ở cửa viện còn có Lưu Tiểu Cường cùng Tiêu Thiến mang thêm 2 huynh đệ Thạch Long, rốt cuộc không có bất kỳ kẻ nào đến gần được. Bồ Cảnh Nhan ưu thích thanh tĩnh, thích lâm viên có thác nước chảy từ trên núi chảy xuống, cho nên Bồ Cảnh Nhan không có ở nội thành, mà là tìm một ngọn núi ở ngoại thành thuộc quyền quản lý của hầu gia. Bên ngoài mưa sa gió giận, chủ trạch trang viên lại đèn đuốc sáng trưng, than bị đốt lên sưởi ấm cho cả căn phòng như là xuân thiên. Bồ Cảnh Nhan ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, phía sau là đồ đệ Thôi Khôn Hổ đang đứng thẳng, mà thực ra phải gọi hắn là Hầu Khôn Hổ. Đối diện với hắn, cũng đang ngồi xếp bằng, là thê tử của Văn Truyền Sâm, Hầu Hàn Tuyết cùng với gia chủ Hầu gia Hầu Nhạc Hồng. Hầu trưởng lão yên tâm, tiểu tặc tử Tần Tử Lăng kia, ta tất phải giết, vì Văn trưởng lão mà báo thù, chỉ là bây giờ không phải là lúc. Bồ Cảnh Nhan nhàn nhạt nói. Lúc này không phải còn là lúc nào, người này giết phu quân ta, lại phế đi tu vi của nữ nhi ta, ta hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn, thật sự là một khắc cũng không thể đợi thêm được nữa. Hầu Hàn Tuyết lạnh như băng mà nói. Bồ Cảnh Nhan hơi cau mày nói. Ngày hắn rời khỏi Thôi gia, chính là lúc ta giết hắn. hắn đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không rời khỏi Thôi phủ, ta không chờ được lâu như vậy. Ta muốn cầm đầu của hắn tế phu quân ta, để cho hắn yên lòng mà nhắm mắt. Hầu Hàn Tuyết nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta lập tức đi đến Thôi phủ giết hắn hay sao? Ngươi nên biết pháp luật đại tề không phải chỉ có mặt ngoài, quan phủ cùng ti thiên giám cũng không phải chỉ bày cho vui. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Rốt cục gương mặt Bồ Cảnh Nhan cũng lộ ra một tia tức giận, tay vung áo nói. Ta biết trong tay phó tông chủ đã có một phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm, muốn đột phá trở thành tông sư, vẫn còn cần tìm một tòa địa mạch mộc sát. Hầu Hàn Tuyết vẫn không đứng dậy, mà là không nhanh không chậm nói. Bồ Cảnh Nhan nghe vậy, tinh mang trong hai mắt lập tức tăng vọt, trầm giọng nói, không sai, chẳng lẽ ngươi biết nơi có địa mạch mộc sát? Không sai. Hầu Hàn Tuyết trả lời. Nơi cho ta. Bồ Cảnh Nhan sau khi xác định được đáp án, rốt cục không nhịn được mà đứng lên, một cỗ khí thế cường đại ép tới Hầu Hàn Tuyết. Trừ phi phó tông chủ giúp ta giết Tần Tử Lăng cùng hai tên Thôi Bách Minh, nếu không thì cho dù ngươi giết ta, cũng đừng hòng biết được bất kỳ tin tức gì của địa mạch mộc sát ở trong miệng ta. Chân nguyên trong cơ thể Hầu Hàn Tuyết bắt đầu vận chuyển, ngăn cản khí thế áp bách của Bồ Cảnh Nhan, lạnh giọng nói. Làm sao ta biết ngươi có đang lừa ta hay không? Bồ Cảnh Nhan thu lại khí thế, chậm rãi ngồi xuống, lấy thực lực của phó tông chủ. Nếu ta dám lừa ngươi, ngươi có thể giết hết trên dưới Văn gia ta cho hả giận. Hầu Hàn Tuyết nói. Được, ta có thể giúp các ngươi giết Tần Tử Lăng cùng tổ tôn Thôi Bách Minh, nhưng còn chờ Kiếm Bạch Lâu rời đi, còn có tổ tôn Thôi Bách Minh phải cần theo sau. Tần Tử Lăng hiện tại đã trọng thương, ta lẻn vào Thôi phủ giết hắn cũng không khó. Nhưng muốn giết hai người tổ tôn Thôi Bách Minh, động tĩnh gây ra sẽ không nhỏ, cần phải tìm thời cơ. Bồ Cảnh Nhan nhìn chằm chằm Hầu Hàn Tuyết một chút, trầm giọng nói. Ta đã phái người trông chừng Thôi phủ, một khi Kiếm Bạch Lâu rời khỏi, ta sẽ thông báo cho phó tông chủ. Hầu Nhạc Hồng nói. Được. Bồ Cảnh Nhan gật đầu, sau đó khôi phục một bộ dáng phong kinh vân đạm của cao nhân, nhàn nhạt nói, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Được. Hầu Hàn Tuyết cùng Hầu Nhạc Hồng gật đầu, sau đó đứng lên. Hai người vừa mới đứng lên, đột nhiên đèn đuốc trong phòng liền chợt tắt, cả gian phòng trở nên tối thui. Tiếp theo cảnh vật trong gian phòng toàn bộ đều biến mất, thình lình xuất hiện hai người trên bầu trời đêm. Bầu trời đêm, tinh thần rực rỡ, từng viên lưu tinh xẹt qua bầu trời, khí tức kinh khủng áp đỉnh mà tới. Khiến cho hai người sợ đến vỡ mật, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Yêu nghiệt phương nào? Vậy mà dám ở đây loạn nhân? Giữa lúc hai người đang cảm giác trời đất u ám, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, có một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong lòng Hầu Nhạc Hồng chấn động mạnh một cái, từ bên trong dị tượng giật mình tỉnh lại. Hầu Nhạc Hồng mới vừa tỉnh lại từ bên trong dị tượng, lại nhìn thấy một cự trưởng toàn thân hắc khí đang phát ra ở sau lưng Hầu Hàn Tuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cả người Hầu Hàn Tuyết phi thân lên, đánh vỡ vách tường, sau đó ngã vào trong sương mù hắc ám ở ngoài phòng, không rõ tung tích. Không biết từ lúc nào, viện tử của bọn Hầu Nhạc Hồng đã hoàn toàn bị sương mù nồng đậm bao phủ. U vụ trướng. Gương mặt Hầu Nhạc Hồng lộ ra vẻ kinh hãi, cả người dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy lên, bay nhào về phía Hầu Hàn Tuyết biến mất. Chỉ là Hầu Nhạc Hồng vừa mới bay lên, thì một vị cả người khoát khải giáp màu đen, toàn thân lượn lờ hắc khí. Ám thiên thân cao ba trượng tay nắm tam xiên kích đâm tới chỗ Hầu Nhạc Hồng. Tam xiên kích đâm vào hư không, không chỉ có cảm giác lạnh lẽo không gì sánh được, mà còn có tử khí tràn ngập đang thôn phệ sinh cơ, còn có âm thanh quỷ gào thê lương chấn động thần hồn của người khác. Hầu Nhạc Hồng vốn đã bị thương, vẫn chưa kịp khôi phục lại, bây giờ lại gặp chuyện quỷ dị như vậy, tâm thần chập chờn, căn bản không dám ngăn cản, vội vàng lui ngược về sau, muốn chạy ra khỏi u vụ trướng. Nhưng cho dù Hầu Nhạc Hồng có tốc độ nhanh, thì ám thiên vẫn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn. Tam xiên kích một hồi cô loạn, Hầu Nhạc Hồng bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người, lấy quyền làm thương, khí huyết toàn thân bắt đầu dâng lên, đánh về phía ám thiên, đồng thời khóe mắt liếc qua bốn hướng. Nhưng còn chưa kịp quan sát xung quanh, Hầu Nhạc Hồng suýt chút nữa đã muốn hồn phi phách tán. Chỉ thấy đệ nhị nhân của Bích Vân Tông, Bồ Cảnh Nhan vậy mà tóc tai bù xù, hơn nữa sóng vai còn mất một tay. Mà phía trên hắn, nhi tử Hầu Khôn Hổ của hắn đã phơi thây, đi đời nhà mà. Lúc này Bồ Cảnh Nhan đã một bên thao túng thanh phi đao lục bích chém giết trên không trung, một bên phân ra một đao chân nguyên hóa thành một con thanh long ngăn cản đại đao đen nhánh. Thanh phi đao lục bích của Bồ Cảnh Nhan không ngừng chấn động va chạm với đao mang, lập tức có đao khí lao ra, hóa thành 6 đầu cự mãng lân giáp lục bích quấn quanh giết về phía kim kiếm. Lục hợp bích mãng đao. Mỗi một đạo đao khí biến thành cự mãng tấn công vào Bồ Cảnh Nhan, thình lình đều có lực lượng của luyện cốt hậu kỳ. Đổi thành Hầu Nhạc Hồng, sợ rằng không chống nổi năm chiêu đã thua, nhưng chuôi kim kiếm này lại như thông linh, mỗi một vệt kim quang lóe lên, lại chém dụng một đầu bích mãng, Trong nháy mắt, lục hợp bích mãng đao kia đã bị kim kiếm đánh đến bại lui. Hơn nữa, kinh khủng nhất là chuôi đại đao đen nhánh này, mỗi một đao rơi xuống, đều giống như mang theo uy thế khai thiên tích địa. Một đao rơi xuống, chân nguyên hùng hồn hóa thành thanh long của Bồ Cảnh Nhan đã bị bổ thành hai nửa, hóa thành khói xanh biến mất trong thiên địa. Chỉ là ba đao kia, vừa bổ ba đầu thanh long đã đảo mắt đến gần. Đao phong màu đen phun ra nuốt vào đao mang, vỡ ra trong không khí, rơi vào trên cương cháo chân nguyên quanh thân Bồ Cảnh Nhan. Tê lạp, cương cháo quanh thân Bồ Cảnh Nhan như là tách rời rồi mở ra. Là ngươi. Trước khi chết, Bồ Cảnh Nhan rốt cục cũng thấy rõ đao mang tăm tối rậm rạp kia, là thân ảnh của Tần Tử Lăng, đột nhiên giật mình tỉnh lại, hai mắt xuyên suốt ra sự khiếp sợ không gì sánh nổi, cuối cùng là vẻ không dám tin. Không sai, rất kinh hỉ, rất bất ngờ. Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, đao mang sắc bén đã đâm thủ lồng ngực của Bồ Cảnh Nhan. Máu tươi phun trào mà ra. Một đạo hồn phách bay ra, còn chưa kịp thoát đi, lại có một đạo đại thủ kim quang rơi từ trên trời, đè nát đạo hồn phách kia, hóa thành từng sợi khói nhẹ tiêu mất giữa thiên địa. Cách đó không xa, Hầu Nhạc Hồng đang chém giết với Ám Thiên, trong ánh mắt lộ lên một vệt đau lòng cùng đáng tiếc. Hồn phách của Bồ Cảnh Nhan rất cường đại, đối với Ám Thiên mà nói là vật đại bổ. Chỉ là, mặc dù Bồ Cảnh Nhan không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại người trong ma đạo hung tàn, Tần Tử Lăng mặc dù giết hắn, nhưng sẽ không dùng hồn phách của hắn để nuôi dưỡng Ám Thiên. Kiếm Bạch Lâu thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt an tâm cùng tán thưởng. Có một số việc nhìn như rất nhỏ, tựa hồ cái gì cũng không làm, nhưng rơi vào ma đạo, kỳ thực chỉ dựa vào chút chuyện này sẽ là mầm mống để phát triển. Rất nhanh, Tần Tử Lăng lột xuống nhẫn chữ vật trên ngón tay Bồ Cảnh Nhan, lại thu thập thân thể hắn vào dưỡng thi hoàn. Thu nhập dưỡng thi hoàn không phải là vì nuôi dưỡng ngân thi, mà là vì không muốn cho ngoại giới điều tra được manh mối về hắn và Kiếm Bạch Lâu. Là ngươi. Không ngờ lại là ngươi. Lúc này Hầu Nhạc Hồng rốt cục cũng nhận ra Tần Tử Lăng, gương mặt kinh hãi nói. Hắc hắc, thật bất ngờ a, người trọng thương như ta, vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Tần Tử Lăng cười nói. Ngươi, thực lực của ngươi vậy mà còn lợi hại hơn Bồ Cảnh Nhan, ngươi, ngươi. Hầu Nhạc Hồng hoảng sợ kêu lên. Cho nên, làm người nên hiền lành khiêm tốn một chút, ngươi thấy Văn Hồng Phượng làm việc hung hăng bá đạo như vậy, để á bắt nạt ngoại công ta thành cái dạng kia, có nghĩ đến sẽ có một ngày rơi vào tình cảnh này. Hầu Nhạc Hồng ngươi cũng không kém a, bắt nạt Thôi Gia là thế yếu, mượn cơ hội này liên hợp Văn Gia, muốn hung hắn chèn ép Thôi Gia, còn muốn bảo vệ tên nhi tử phế vật kia. Kết quả này, hiện tại là tự làm tự chịu, báo ứng mà thôi, hiện tại không chỉ có ngươi phải chết, mà vị trí gia chủ Hầu Gia của ngươi cũng phải rơi vào những tộc nhân khác. Nhất định sẽ không đến lượt nhi tử đồ tôn của ngươi. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, ngươi cũng nên lên đường rồi. Tần Tử Lăng nhàn nhã dạo bước đi tới Hầu Nhạc Hồng. Đừng giết ta. Đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Đúng rồi, ta biết một tòa địa mạch mộc sát, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta sẽ. Hầu Nhạc Hồng thấy thế vội vàng xin tha nói, đường đường là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, giờ khắc này, một tí tư tưởng phản kháng cũng không có. Ha ha, không cần, đại mạch mộc sát, ta có thể hỏi cô của ngươi. Tần Tử Lăng cười nhạt, liệt thiên đao trong tay rạch một cái. Đầu lâu của Hầu Nhạc Hồng phóng lên cao, không đợi đầu lâu rơi xuống đất, Tần Tử Lăng đã vung tay lên, thu đầu sọ cùng thi thể của hắn vào dưỡng thi hoàn. Về phần hồn phách của hắn, đương nhiên cũng bị bóp nát. Đáng tiếc một điểm, về sau nhất định phải giết người trong ma đạo nhiều một chút, như vậy mới có thể nuôi dưỡng Ám Thiên cùng ngân thi. Tần Tử Lăng nhìn kim quang giữa ngón tay. Từng luồng khói nhẹ tràn ra, trong lòng âm thầm nói. Trong mưa gió, một đoàn hắc vụ tản đi. Ngói võ, gạch vụn, đổ nát thê lương, đại địa bị dạn nứt, hết thảy đã hiện lên một cảnh tượng trận đại chiến kinh khủng. Nhưng quỷ dị chính là, những người bên ngoài đều không nghe được, cũng không thấy được. Chờ đến lúc bọn hắn thấy được, nhà chính, đình viện, hành lang, tường rào, hầu như đã bị san thành bình địa. Bồ Cảnh Nhan, còn có gia chủ của bọn hắn để đã biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, ngoài đông thành. Tòa trang viên kia của Hầu Gia, có rất nhiều binh mã mặc khải giáp đứng canh, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.